Chuyện được phát miễn phí tại audionontinh.com. Thỉnh các bạn truy cập để nghe trọn bộ. Văn án, trọng sinh sau Tô Niệm Du có 3 cái nguyện vọng. Một, không cần gả cho đời trước cái kia chân quẻ mắt mù trên mặt có sẹo lao quan côn. Hai, dẫn dắt cả nhà làm giàu, từ đây đi LND đỉnh cao nhân sinh. Ba, gì, lão quan côn cư nhiên là cái xoay ca. Tính, ta còn là lựa chọn làm giàu. Gì? Lão quan côn vẫn là cái tướng quân. Này đùi rốt cuộc ôm vẫn là không ôm. Bùi Kiêu gần nhất chỉ có một tâm nguyện. Kia đó là làm nữ chủ ôm chính mình đùi. Nam chủ, ta nảy vàng nóng đùi, ngươi xác định không cần. Nữ chủ, không, ta lựa chọn cùng ngươi cùng nhau làm giàu, cảm ơn. Chương 1. Tháng 5 nắng gắt nhiệt liệt mà nóng bỏng, trói lọi treo ở bầu trời nướng nướng đại địa thượng hết thể sinh vật. Con đường hai bên cây dương cũng bị nhiệt khí bốc hơi hể và hiệu xịu, chỉ có chịu nhiệt ve tránh ở nhánh cây thượng không biết mệt mỏi chầm chậm sướng tuồng. Mạch địa lý chính ở thu hoạch tiểu mạch, nam nhân huy mồ hôi như mưa, hắn đứng thẳng thân thể dùng tay chống đỡ đôi mắt liếc mắt một cái trói lọi thái dương, trong lòng bực bội càng sâu. Cha, Niệm Khánh, lại đây uống miếng nước nghỉ ngơi một chút đi. Thân xuyên màu xám đoản khâm váy dài phụ nhân một tay dẫn theo ấm nước, một tay dẫn theo giỏ tre, đứng ở ven đường cây dương phía dưới chiều trong đất hai người hô. Nam tử khuôn mặt ngăm đen, lộ ra khỏe mạnh ánh sáng, nghe được phụ nhân tiếng la tùy tay buông lưới hái, kêu một tiếng bên cạnh còn ở ra sức thu hoạch lao hán, đi nhanh chiều dưới tảng cây đi đến. Thời gian ly giữa trưa còn sớm, đã như vậy nhiệt, có thể nghĩ qua trong chốc lát nên có bao nhiêu nhiệt. Nhưng là mùa hè thời tiết giống như hải tử mặt giống nhau, nói không hảo khi nào liền sẽ tới một trận mưa. Xem bầu trời ăn cơm nông dân sợ nhất loại này thời điểm có vũ, cho nên đều sẽ thừa dịp thời tiết tốt thời điểm chạy nhanh thu tiểu mạch sau đó phơi nắng làm hảo bảo tồn lên. Trong thôn trừ bỏ nhà bọn họ, nhà khác cũng đều trên mặt đất huy mồ hôi như mưa đỉnh ngày làm việc, thường thường còn có thể nghe thấy vài tiếng phụ nhân tiếng la. Lao hán nhìn xem trói lọi thái dương, nghĩ cũng không kém này, trong chốc lát liền lau mồ hôi cũng chiều dưới gốc cây đi đến. Cha, nếu không sau giờ ngọ lại đến thu đi, thời tiết quá nhiệt. Phụ nhân đem bình gốm bung lấy ra thô sứ chén lớn đổ nước đưa cho lao hán, lại cầm lấy một khác chỉ chén. Lao hán nhìn nhìn thiên, muộn thanh không nói lời nào, phụ nhân ăn bẹp lại không để bụng. Ngượng ngùng cười đem một khắc chén nước đưa cho nam nhân nhà mình, Niệm Khánh mệt không? Niệm Khánh cũng không trả lời nàng, ngược lại ngẩng đầu xem một cái lao hán, bực bội chảo chảo bóng nhây tóc, cha, buổi trưa mua cái dưa hấu đi. Như vậy thời tiết nếu là ăn khối nước giếng chấn quá dưa hấu liền nhất sảng bất quá. Lao hán đùng ngủ cùng ngủ uống xong thủy, đem chén một phóng đứng lên, chừng hắn liếc mắt một cái, chỉ biết ăn, ăn dưa không tiêu tiền à. Nói lau mồ hôi lại đến mạch địa bắt đầu làm việc. Niệm Khánh bị hắn cha mắng cho một trận. Sắc mặt đỏ lên, hắn cha lời này nói tựa như hắn liền thèm ăn này khối dưa hấu giống nhau, hắn bất quá là thuận miệng vừa nói khiến cho hắn cha mắng, trong lòng không khỏi càng thêm bực bội, vừa lúc trên cây biết đứt quăng kêu, ngay sau đó nhặt lên một cục đá ném hướng một bên cây dương, kêu la cái gì, ổn muốn chết. Nói cũng hầm hừ xuống đất. Phụ nhân thấy ra hai lại làm việc đi, liền thu thập đồ vật đứng ở dưới bóng cây nhìn, nhàm chán nhìn về phía cách đó không xa. Nơi xa một cái đường đất thượng một cái 7-8 tuổi hài tử một bên xoa hãn một bên chiều bên này chạy tới. Như vậy nhiệt thời tiết cũng liền hài tử không biết nhiệt, chờ hài tử chạy tới gần, phụ nhân sửng sốt một chút ngay sau đó đứng lên, thét to nói, Tô Mậu sao ngươi lại tới đây, như vậy nhiệt thiên ra tới làm chi. Hài tử chạy thở hừng hộp, trên trán đều là mồ hôi, đình đến phụ nhân trước mặt thở hổn hển khẩu khí đột nhiên khóc lên, nương, tiểu cô rất trong sông. Cái gì? Phụ nhân kinh hãi, biết nhi tử sẽ không nói dối. Bay nhanh chiều hai đầu bờ ruộng đi rồi vài bước kêu lên, cha, Niệm Khánh, Niệm Du rất trong sông, đến trở về nhìn xem. Lao hán sợ tới mức lươi hái đều rớt, cả kinh nói, gì? Sao rất trong sông? Nói lảo đảo chạy tới đôi mắt nhìn chằm chằm tôn tử sợ hắn nói ra càng không tốt tin tức tới. Tiêu Tô Mậu nam đồng khụt khịt nói, tiểu cô đi bờ sông. Rất trong nước. Hiện tại ở nhà. Niệm Khánh vừa nghe cũng là sốt ruột. Cùng lao hán tính cả phụ nhân mang lên hài tử chiều hài tử theo như lời ra chạy tới. Ở trên đường biết được sự tình đại khái. Thanh Lưu Hà đi ngang qua Thanh Lưu Thôn, mỗi đến mùa hạ đều có hài tử trộm hạ hà bơi lội giải nhiệt, nhưng đi chơi đều là nam hài tử, cô nương ra lại sẽ không đi. Hơn nữa Niệm Du luôn luôn nhắc gan, nếu là nàng chính mình tuyệt đối không dám đi bờ sông. Hôm nay thời tiết nóng bức, phụ nhân cùng cô nương ra không có người nguyện ý ra cửa, Niệm Du không biết như thế nào đột nhiên chạy đến bờ sông đi. Hơn nữa như thế nào ngã xuống cũng không ai thấy, nếu không phải vừa vặn có cái phóng như nam và thấy, chỉ sợ đã sớm bị nước trôi đi rồi. Mấy người chạy về ra, Niệm Du đã ở trên giường đất nằm, đại nhiệt thiên khuôn mặt nhỏ trắng bệnh, Niệm Lâm cùng Lâm Thị ngồi ở một bên chỉ biết khóc, nhìn thấy mấy người trở về tới, tức khắc có người tâm phúc. hảo hảo như thế nào rớt trong sông. Lao hán nhìn chằm chằm Nhậm Du, lời nói lại là hỏi Lâm Thị. Nữ hải tử cùng phụ nhân giống nhau đều là ở trong nhà lao động, không duyên cơ rớt trong sông khẳng định sẽ có nguyên do. Lâm Thị nghe vậy, dừng lại tiếng khóc, ngơ ngẩn có chút chột dạ, ta cũng không biết. Không biết. Lao hán thanh âm cất cao, hiển nhiên không tin, thấy Lâm Thị bên người Niệm Lâm ánh mắt lập lòe, lạnh giọng hỏi, ngươi nói. Niệm Lâm cả người một run run, thật cẩn thận nói, nương nói bờ sông có một loại rau dại, mùa hè ăn hạ hỏa, tỷ tỷ liền đi, nói là mang tới cấp cha cùng đại ca nấu nước uống. Lao hán trầm mặc một chút, nhìn về phía Lâm Thị khi có chút không vui. Lâm Thị bị hắn liếc mắt một cái nhìn qua, tức khắc cổ co rụt lại, nhỏ giọng lẩm bẩm, này không phải không có việc gì sao. Lao hán vừa định mở miệng, Niệm Khánh đã quát lớn ra tiếng, nương, đại trời nóng hảo hảo mà làm muội tử đi bờ sông làm chi. Còn nữa nói bờ sông nam tử nhiều, làm cái cô nương ra đi bờ sông thành bộ dáng gì. Ở nông thôn tuy rằng không bằng trong thành như vậy chú trọng, nhưng là cô nương ra ra cửa vẫn là đi bờ sông tóm lại là không tốt, nếu là nhìn không nên xem đồ vật, không nói được hỏng rồi cô nương ra thanh danh. Cũng may Niệm Du bây giờ còn nhỏ, nếu là lại quá mấy năm đã có thể thật đến gả cho kia cứu nàng nam ba. Lâm Thị tự nhiên biết này đó đạo lý, nhưng nàng bị Lao Hán trừng mắt nhìn vốn là hủy khuất, lại bị nhi tử chỉ trích, tức khắc hỏa đại. Nếu không phải Thương Thị ở một bên lôi kéo, thế nào cũng phải đứng lên mắng trở về không thể. Niệm Khánh ngươi ít nói vài câu. Thương Thị oán trách trượng phu, quay đầu lại trấn an khởi bà tới. Nương, tiểu cô tỉnh. Nhất ba người đang nói, bên kia Tô Mậu ghé vào giường đất duyên thượng kinh hỉ kêu lên. Lâm Thị vốn là đối lý, nhưng là cũng là đau khuê nữ, nghe được lời này, cao hứng nào tới, thấy Niệm Du quả nhiên mở mắt, lại lôi kéo Niệm Du tay khóc dòng nói, ta nữ nhi à, ngươi không có việc gì liền hảo. Ngươi nếu là có bất chấp gì nương đã có thể không sống. Tô Niệm Du chậm rãi mở mắt ra, lọt vào trong tầm mắt chính là Lâm Thị khóc hoa một khuôn mặt, gương mặt này chính mình bao lâu không thấy được qua, tựa hồ từ chính mình 13 tuổi thời điểm liền không thấy được, hiện tại làm sao ở chính mình trước mặt khóc đâu. Nàng ngẩng đầu nhìn nhìn bốn phía, phát hiện là một gian thấp bé thổ phòng, nhưng trong đầu vẫn là trong nhà quen thuộc lão phòng, ghé vào giường đất duyên thượng Tô Mậu là nàng cháu trai. Như thế nào rút nhỏ nhiều như vậy? Lại sau này xem. Cha như thế nào cũng sống. Niệm Lâm như thế nào cũng còn sống. Tô Niệm Du nhìn trước mắt hết thể cho rằng chính mình là nằm mơ, nếu không phải nằm mơ, như thế nào sẽ nhìn thấy cha mẹ còn có Niệm Lâm đâu. Nàng rõ ràng nhớ rõ cha mẹ là ở nàng 13 tuổi thời điểm lên núi đốn tuổi thời điểm té vách núi nương trực tiếp ngã chết, mà cha bị nâng trở về không bao lâu cũng không có. Còn có Niệm Lâm, ở 5 tuổi thời điểm cũng bị bệnh không có, nhưng trước mắt cha mẹ hảo hảo mà, Niệm Lâm nhìn cũng có 5-6 tuổi bộ dáng. Đây là có chuyện gì? Lâm Thị khóc sau một lúc lâu thấy khuê nữ ngơ ngác, đầy mặt mờ mịt, cho rằng khuê nữ bị quỷ bám vào người, tức khắc lại khóc lên, nàng cha à, ngươi xem ta khuê nữ là sao, như thế nào cũng không nói lời nào a, chẳng lẽ là rớt trong nước bị không sạch sẽ đổ vật cuốn lên. Lão hán cũng cảm giác được khuê nữ quái dị, nhìn chằm chằm Niệm Du nhìn sau một lúc lâu, đột nhiên lấy ra bàn tay ở nàng trước mắt lắc lư hai hạ, dại ra hỏi, khuê nữ, thấy được cha không? Niệm Du hoàn hồn. Nhìn cha tràn đầy nếp vốn mặt rốt cuộc tin tưởng này không phải mộng, nàng thế nhưng trọng sinh, thế nhưng về tới chính mình 9 tuổi thời điểm, nàng nhớ rõ nàng 9 tuổi thời điểm bởi vì đi bờ sông rất đến trong sông, nghĩ đến chính mình chính là về tới lúc này. Nhìn quen thuộc thân nhân, Niệm Du rốt cuộc nhịn không được kêu ra tiếng tới, cha, nương nói ô ô khóc lên. Lâm Thị nhìn khuê nữ khóc, có chút chân tay luôn cuống, hoảng loạn lấy ra khăn đi cho nàng sát, ngoan từ từ không khóc, đều do nương không tốt, nương không nên làm ngươi đi ra ngoài. Lão hán thấy Niệm Du khóc ra tới, tức khắc nhẹ nhàng thở ra, quay đầu lại đối Thương Thị nói, nàng đại tẩu, đi thiêu điểm khương thủy cấp từ từ uống, tuy nói là mùa hạ, nhưng Niệm Du từ nhỏ thân thể yếu đuối đừng bị cảm lạnh, cô nương ra không thể so nam hải tử. Nghe được cha nói, Niệm Du ngẩng đầu lướt qua cha mẹ nhìn đến đứng ở mặt sau mặt mang cấp sắc huynh tẩu, ánh mắt tức khắc tối sầm xuống dưới. Đời trước chính mình vì cái gì sẽ chết, còn không phải bị huynh tẩu bức, hiện tại nàng đã trở lại, nhất định phải bảo vệ tốt chính mình, bảo vệ cho cha mẹ. Không bao giờ có thể làm huynh tẩu được xính đem nàng bán đi. Thương Thị được lời nói, đáp ứng một tiếng, nhanh nhẹn đi phòng bếp, chỉ chốc lát sau bưng một chén khương thủy tiến vào, nhiệt tình ngồi vào giường đất duyên thượng tướng chén đưa tới Niệm Du trong tay, tiểu muội, uống điểm nước ấm. Niệm Du trầm mặc tiếp nhận tới, chậm rãi uống, nước ấm theo yết hầu tới rồi bụng, trong bụng một mảnh ấm áp. Người một nhà vây quanh ở giường đất duyên trước, đều bị quan tâm nhìn Niệm Du, xem Niệm Du nước mắt quả muốn đi xuống rớt. Đời trước cha mẹ không có. Nàng đi theo huynh tẩu cùng nhau sinh hoạt, trong nhà bởi vì cấp cha xem bệnh tiêu hết của cải thật sự quá nghèo, huynh tẩu sợ chính mình nhi tử Tô Mậu cưới không thượng tức phụ, liền đem nàng hứa cấp chấn trên một cái lão quan côn nhi, được 10 lượng bạc xính lễ. Nghe hảo tỷ muội Kiều Ngôn Dung nói kia lão quan côn nhi hơn 20 còn không có cưới vợ, tướng mạo xấu xí không nói, vẫn là cái chân quẻ mắt mù, nghe nói tính tình còn không tốt, mặt cũng là hủy dung. Hơn nữa nói 3 lần thần, trong đó hai cái cô nương không quá môn liền không có, một cái khác vào cửa 3 ngày bị cha tấn đã chết. Đại môn không ra nhị môn không mại Niệm Du lúc ấy sợ tới mức hồn vía lên mây, hơn nữa yêu thương nàng cha mẹ cùng nhị ca bọn họ cũng không có, đáng yêu đệ đệ cũng đã chết, nàng cảm thấy sống không còn gì luyến tiếc tuyệt vọng dưới liền ở thành thân trước cả đêm điếu. Vốn tưởng rằng đã chết, nghĩ là có thể nhìn thấy cha mẹ cùng nhị ca bọn họ, nhưng vừa mở mắt thế nhưng lại về rồi. Đã trở lại cũng hảo, nàng đời này không bao giờ phải gả cho lão quan côn, nàng muốn thay đổi chính mình vận mệnh. Đệ nhị, bởi vì Niệm Du rơi xuống nước, một nhà già trẻ sợ nàng bị bệnh, buổi chiều thời điểm làm nàng ở trên giường đất nghỉ ngơi, Thương Thị cũng không ra khỏi cửa, mang theo hai đứa nhỏ ở nhà thủ. Tô Niệm Du uống lên khương thủy mơ mơ màng màng ngủ một giấc, tỉnh lại nhìn chằm chằm đen như mực nóc nhà đã phát một lát ốc, thẳng đến đôi mắt chua xót, lúc này mới tin chính mình trở về chuyện này. Tô Niệm Lâm ghé vào giường đất duyên thượng, nhìn chằm chằm Tô Niệm Du, thấy nàng tỉnh, kinh hỉ hỏi, tỷ tỷ, ngươi tỉnh, còn khó chịu không? Tô Niệm đầu quay đầu đối thượng Tô Niệm Lâm sáng lấp lánh đôi mắt, 5-6 tuổi hài tử hồn nhiên nhìn nàng, làm nàng nhớ lại đời trước đệ đệ chết. Tỷ tỷ. Niệm Lâm thấy tỷ tỷ chỉ nhìn hắn không nói lời nào, cho rằng nàng còn khó chịu, đứng lên tính toán đi ra ngoài kêu đại tẩu. Niệm Du vội vàng duỗi tay giữ chặt hắn, Niệm Lâm, tỷ tỷ không khó chịu. Niệm Lâm nghiêng đầu nghi hoặc nhìn tỷ tỷ, sau một lúc lâu lại hỏi, tỷ tỷ, ngươi nhiệt sao? Đại trời nóng hắn đều chỉ ăn mặc vô tay háo đoàn khâm, nhưng tỷ tỷ còn đắp chăn. Niệm Du vốn định lắc đầu, đem tay lùi về chăn, một lát sau thấy hắn còn không rõ liền nói, tỷ tỷ nhiệt, Niệm Lâm giúp tỷ tỷ xốc lên chăn được không? Ân. Niệm Lâm thật mạnh gật đầu, cởi giày dẫm lên ghế bỏ lên trên giường đất, sau đó đem chăn xốc lên, duỗi tay lấy quá một bên quạt hương bổ lay động lên, ta cấp tỷ tỷ phiên phiến. Niệm Du tái nhợt mặt nhìn vẻ mặt tính trẻ con đệ đệ, nước nở nói, hảo. Lúc này cửa phòng bị đẩy ra, Thương Thị bưng một chén nước tiến vào, thấy Niệm Lâm ở phiến quạt hương bổ, lập tức hô, tỷ tỷ ngươi bệnh, không thể như vậy phiến. Nói qua đi đoạt được quạt hương bổ, ném ở một bên, quay đầu đối thượng Niệm Du nói, muội tử sao không biết yêu quý chính mình, này rất trong nước cũng không thể đại ý, tuy rằng là mùa hè nhưng cô nương ra cũng không thể bị hàn. Niệm Du biểu tình nhàn nhạt, đối Thương Thị nói mắt điếc tai ngơ, chỉ đường không nghe thấy. Thương Thị cũng không nghĩ nhiều, đem chén đưa tới, nói, lên uống điểm nước ấm, tiểu tâm cảm lạnh. Không có việc gì, không chết được người. Đại trời nóng sẽ không cảm lạnh. Niệm Du không nghĩ uống nước, nhẹ nhàng nói. Thương Thị đem chén đặt ở giường đất bên cạnh trên bàn, nhíu mày cửa trách, sao? Lời nói chưa nói đi xuống liền thấy Niệm Du đã đem chén bung phiên cái thân trong chiều nằm xem đều không liếc nhìn nàng một cái. Ngươi sao nói còn không nghe đâu. Không biết có phải hay không ảo giác, Thương Thị cảm thấy chính mình này cô em chồng từ tỉnh lại đột nhiên đối nàng thái độ không hảo, phải biết rằng phía trước cô em chồng cùng nàng chính là thân nhất. Niệm Lâm ở một bên thật cẩn thận nhìn đại tẩu, nhỏ giọng thế tỷ tỷ phân biệt nói, đại tẩu, tỷ tỷ nhiệt. Thương Thị trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, đứng lên bưng chén hầm hừ đi ra ngoài. Một lát sau Thương Thị nhi tử Tô Mậu tránh ở cạnh cửa tham đầu tham não, thấy tiểu cô cô cùng tiểu thúc đều ở, cười hì hì chuyển chuyển nhãn châu nói, tiểu thúc thúc ra tới cùng ta chơi một lát đi. Niệm Lâm quay đầu nhìn xem tỷ tỷ, lắc lắc đầu, ta muốn bồi tỷ tỷ. Tô Mậu bĩu bĩu môi, tiến vào nhìn nằm ở trên giường tiểu cô cô, hỏi, tiểu cô cô ngươi sao không xuống đất làm việc? Niệm Du không nghĩ nói chuyện, làm bộ ngủ rồi, Niệm Lâm chớp chớp mắt, trừng mắt cháu trai phê bình nói, Mậu Mậu đừng xảo đến tỷ tỷ. Tiểu tâm ta nói cho đại ca. Nghe được cha tên, Tô Mậu xúc xúc cổ bước qua ngạch cửa ra cửa tìm hàng xóm tiểu đồng bọn chơi. Thẳng đến thanh âm đi xa, Niệm Du mới xoay người lại, nhìn đệ đệ hỏi, ngươi sao không ra đi chơi đâu? Tô Niệm Lâm mi mắt cong cong, cười hì hì nói, ta bồi tỉ tỉ. Một câu đơn giản nói làm Tô Niệm Du tức khắc lệ nóng doanh trọng. Đệ đệ hiện tại chỉ có 5 tuổi, so nàng nhỏ 4 tuổi, đời trước đệ đệ chỉ sống đến 5 tuổi, bởi vì được bệnh đậu mùa không nhịn qua tới liền không có. Sau lại nàng trưởng thành, cha mẹ lại ở vào núi thời điểm ngã xuống vách núi nương đương trường tử vong, mà cha bị thôn dân nâng khi trở về cũng đã hơi thở thoi thoát. Lúc ấy nàng chỉ có 13 tuổi, muốn nhiều sợ hãi có bao nhiêu sợ hãi, không nghĩ tới đời này cha mẹ đều còn sống, đệ đệ cũng còn khỏe mạnh. Nếu nàng sống đã trở lại, như vậy nàng muốn tránh đi những cái đó tai nạn, bảo vệ tốt đệ đệ, bảo vệ tốt chính mình. Tới rồi buổi tối Tô Láo Hán một nhà từ trong đất đã trở lại, thấy Niệm Du thân mình hảo cũng yên lòng. Tô Lão Hán đối Lâm Thị nói, nàng nương, chuẩn bị một rổ trứng gà, ta đi Trương Phong ra đi một chuyến. Lâm Thị vừa nghe trứng gà, tức khắc trừng lớn đôi mắt, cảnh giác nói, đi nhà hắn làm chi? Nhà ta còn chờ trứng gà bán điểm tiền tiêu hoa đâu. Làm ngươi chuẩn bị liền đi chuẩn bị. Tô Lão Hán phát hỏa, Trương Phong ra hải tử cứu Niệm Du còn không được sao mà. Lâm Thị lẩm bẩm miệng lại không bỏ được những cái đó trứng gà, trong nhà liền ba cái đẻ trứng gà mái, mỗi tháng dựa vào trứng gà còn có thể tăng điểm tiền thu, nếu là trứng gà cho người, kia tháng này liền ít đi tiền. Nàng mấy ngày trước còn đáp ứng Tô Mậu bán trứng gà mua điểm tâm ăn đâu. Nàng đứng ở nơi đó bất động, Lão Hán càng thêm tức giận, hung hăng đến đem tẩu hút thuốc ném tới trên bàn, quắc, ta sai xử bất động ngươi sao mà. Lâm Thị là cái bắt nạt kẻ yếu chủ, thấy Tô Lão Hán phát hỏa cũng không dám lại lẩm bẩm. Chạy nhanh đi buồng trong đem một rổ trứng gà đem ra. Một rổ trứng gà không sai biệt lắm có hơn 20 cái, Lâm Thị đau lòng khó chịu, ở đưa cho Tô Lão Hán khi, tay mắt lênh lẹ lại nhặt ra tới hai cái trứng gà, sợ Tô Lão Hán nói nàng, ấp úng nói, lưu hai cái cấp tôn tử ăn. Tô Lão Hán há miệng thở dốc, cuối cùng cái gì cũng chưa nói tiếp nhận rổ ra cửa. Qua không lâu, Tô Lão Hán lại dẫn theo rổ đã trở lại, tràn đầy trứng gà vẫn là nguyên lai bộ dáng, Lâm Thị vui vẻ, nhà hắn không muốn. Tô Lão Hán điểm thượng hán yên chịu hai khẩu, dầu dĩ nói, Trương Phong gia hải tử nói không phải hắn cứu. Lâm Thị kinh ngạc, không phải hắn vẫn là ai. Tô Lão Hán đem rổ đưa cho Lâm Thị, qua một lát mới nói, không quen biết, Trương Nguyên chỉ nói là cái người xứ khác, vừa lúc đi ngang qua đem Niệm Du cứu lên, giống như sốt ruột lên đường liền đem Niệm Du giao cho Trương Nguyên liền đi rồi. Lâm Thị như suy tư gì gật đầu, may mắn nói, còn hảo Niệm Du tuổi còn nhỏ, nếu như bằng không. Nếu như bằng không kia Niệm Du cũng chỉ có thể gả cho cứu người thanh niên. Việc này qua đi liền đi qua, cả nhà ai cũng không nhắc lại. Ở nhà dưỡng mấy ngày, Niệm Du rốt cuộc khôi phục dị vãng khỏe mạnh. Cũng là cha mẹ coi trọng, muốn nàng chính mình tới nói nàng căn bản là không có việc gì liền mới vừa trọng sinh trở về ngày đó có điểm sắc mặt trắng bệnh, mặt khác không có gì vấn đề. Nhưng cha mẹ yêu thương nàng, sợ nàng lưu lại cái gì tật xấu, mà nàng một lần nữa có cha mẹ sủng ái, cũng không nghĩ bọn họ lo lắng. Cũng liền theo cha mẹ tâm ý hảo hảo tu dưỡng. Tô gia có 8 mẫu đất, trong đó có 4 mẫu loại tiểu mạch, trải qua 3-4 thiên gặt gấp, rốt cuộc đuổi ở mùa mưa phía trước đem tiểu mạch thu hảo phơi nắng hảo. Mà lúc này đã vào tiết nóng, thời tiết càng thêm nóng bức, thu xong nhà cái nông dân cũng đều nhàn xuống dưới, Lâm Thị sợ trứng gà sẽ phóng hư liền quyết định đi trấn trên chợ một chuyến đem trứng gà bán, lại xả hai khối bố cấp trong nhà hài tử làm xiêm y. Ngày nay sáng sớm, Lâm Thị chuẩn bị thỏa đáng dẫn theo rổ chuẩn bị ra cửa, Niệm Du ở trong phòng nghe được động tĩnh vội vàng đổi tới, lôi kéo Lâm Thị và Tào nói, nương, ta cũng muốn đi trấn trên. Ở nhà quá buồn, nàng nghĩ ra đi đi dạo, nếu là có thể gặp được Tiểu Ngôn Dung thì tốt rồi, đó là nàng đời trước tốt nhất bằng hữu. Lâm Thị vừa định cự tuyệt, lại thấy Niệm Du trừng mắt đáng thương hề hề mắt to nhìn nàng, nghĩ đến mấy ngày hôm trước khuê nữ tao tội trong lòng một trận đau lòng, tính, không sợ nhiệt liền cùng đi đi. Nói xong lại đối trong phòng hô, ta mang Niệm Du đi trấn trên, mậu mậu cái Niệm Lâm có đi hay không? Đi, đi. Ta cũng đi. Hai cái tiểu gia hỏa vừa nghe đi trấn trên cũng không sợ nhiệt, bay nhanh từ trong phòng chạy ra tới, vọt tới Niệm Du trước mặt hắc hắc cười không ngừng. Lâm Thị nhíu mày nhìn hai cái con khỉ, dặn dò nói, tới rồi chợ thượng không được chạy loạn, nếu không lần sau ai cũng đừng nghĩ đi theo. Biết không? Niệm Lâm cùng Tô Mậu nháy mắt to chạy nhanh gật đầu, túi đầu khi lại hắc hắc loạn cười. Đối với này hai hài tử, Lâm Thị vẫn là rất yên tâm, Tô Mậu đã 8 tuổi cũng đã hiểu chuyện, tiểu nhân Niệm Lâm từ nhỏ liền nghe lời, mà khuê nữ càng là bất lo, cho nên Lâm Thị mang theo 3 cái hải tử đi chợ người khác cũng không có gì ý kiến. Lâm Thị mang theo 3 cái hải tử ra cửa đến cửa thôn chờ đi trấn trên xe bò, trùng hợp gặp phải Trương Phong tức phụ cùng nhi tử Trương Nguyên. Trương Phong tức phụ năm nay hơn 30 tuổi, ngày thường thích trang điểm, lại dài quá một trương mặt đẹp, gặp người liền cười chào hỏi, thấy Lâm Thị 4 người lại đây, cười nói, đại tẩu đi trấn trên. Lâm Thị không quen nhìn Trương Phong tức phụ tao dạng, tổng cảm thấy Trương Phong tức phụ xuyên cùng hoa hồ điệp đúng vậy, thấy cũng không muốn phản ứng, nhưng là nghĩ đến ngày ấy là Trương Nguyên đem Niệm Du đưa về, liền cứng đờ gật đầu, ân, các ngươi cũng đi. Nàng đi đến dưới tàng cây, trăng trận táo bạo đánh giá Trương Phong tức phụ, Trương Phong tức phụ cũng không giận, tùy nàng đánh giá, đúng vậy, hôm nay phiên chợ, mang nguyên tử đi trấn trên xem náo nhiệt lại xả miếng vải. Niệm Du đám người lại đây, đứng ở một bên quy quy củ củ kêu một tiếng Trương Thẩm. Chọc đến Trương Phong gia xảo tiếu liên tục. Niệm Lâm cùng Tô Mậu cũng kêu người, Trương Phong gia từng cái khen khen, lại thấy Lâm Thị sụ mặt phòng bị nhìn nàng, tức khắc cũng không có nói chuyện hứng thú. Lúc này xe bò tới, mấy người thượng xe bò càng không nói, chỉ có Tô Mậu cùng Niệm Lâm tiểu, dịu dít ghé vào một chỗ nói đại nhân nghe không hiểu nói. Trương lộ chậm rãi, con đường hai bên là vừa thu xong tiểu mạch lưu lại gốc dạng, lão Ngưu lôi kéo xe thỉnh thoảng phát ra mu mu tiếng kêu. Nghiệm Du nhìn quen thuộc tình cảnh, bất chi bất giác lệ nóng doanh trọng. Chương 3. Chín như trấn mỗi phùng nhị, bảy đều có chợ, làng trên xóm dưới thôn dân đều thích đi trấn trên họp chợ mua vật phẩm. Trấn trên chợ tuy không bằng trong thành khí phái phồn hoa, đảo cũng vật phẩm đầy đủ hết, nhất phái vui sướng hướng binh chi cảnh. Phu xe là cái hơn 40 tuổi hán tử, huy roi thực mau liền tới rồi trấn trên, cùng mấy nhà thương định hảo trở về canh giờ, liền khua xe bỏ đi rồi. Lâm Thị mang theo ba cái hải tử đi bán trứng gà địa phương tìm vị trí, tính toán trước đem trứng gà bán lại đi mua mặt khác đồ vật. Mà Trương Phong gia tắc mang theo Trương Nguyên đi xả vải dệt. Vẫn là buổi sáng, thái dương còn không độc ác, chợ thượng nhân còn không phải rất nhiều, Lâm Thị dặn dò Niệm Du, ngươi nắm điểm Niệm Lâm, đừng đi lạc. Nàng một tay vác rổ, một tay nắm tô mậu ở phía trước đi tới, Niệm Du ở phía sau nắm Niệm Lâm thỉnh thoảng nhìn chung quanh quen thuộc thị trấn. Tới rồi ra cầm địa phương, Lâm Thị tìm đất trống đem rổ phóng tới trên mặt đất, kêu lên ba cái hải tử liền chờ người mua tới cửa. Lâm Thị tuy rằng thường xuyên họp chợ bán trứng gà, nhưng là sẽ không thét to. Nhìn bên phụ nhân thét to thu hút khách nhân, nàng lại cảm thấy mở không nổi miệng, mỗi lần đều là khô cằn ngồi xổm nơi đó chờ người mua chủ động tới cửa dò hỏi. Qua một canh giờ, người chậm rãi nhiều lên, chợ người đến người đi thật náo nhiệt. Bởi vì mùa hạ thiên nhiệt, không bao lâu Niệm Du liền cảm thấy cả người ra hãn, hảo không khó chịu. Niệm Lâm còn hảo, vẫn luôn ngoan ngoan đứng ở, Tô Mậu lại nghịch ngợm lợi hại không một lát liền ngốc không được, hơi không lưu ý đã không thấy tăm hơi bóng dáng. Lâm Thị nóng nảy, tốn quá Niệm Du không cao hứng nói: ngươi sao không nhìn điểm? Đều nói lao nhân cách bối thân, Lâm Thị đối này đại tôn tử liền đặc biệt yêu thương. Niệm Du cũng sốt ruột, nhưng bị mẫu thân như vậy chỉ trích cũng có chút ủy khuất, nhưng là nàng biết hiện tại hẳn là chạy nhanh đi tìm Tô Mậu, nếu không gặp gỡ mẹ mình liền phiền thoái. Mau đi tìm xem. Lâm Thị bực bội lợi hại, tới thời gian dài như vậy trứng gà còn không có bán đi, tiểu tôn tử lại không thấy bóng dáng. Niệm Du gật gật đầu, lại dặn dò Niệm Lâm nói, Niệm Lâm ngoan ngoan cùng nương tại đây chờ tỉ tỉ. Niệm Lâm hiểu chuyện gật gật đầu, không xảo không náo. Nhìn hiểu chuyện đệ đệ Niệm Du có chút chua xót, nghĩ cũng nên đến mùa thu thời điểm đệ đệ sẽ đến bệnh đậu mùa, đến lúc đó nàng nhất định thủ đệ đệ mệnh giữ được. Nhìn người vân dày đặc trợ, Niệm Du nhíu nhíu mày đi vào đám người, từng tiếng kêu Tô Mậu tên. Tô Mậu kỳ thật đi cũng không xa, 8 tuổi hài tử đối cái gì cũng tò mò, đang ở một chỗ bán điểu quầy hàng trước tò mò nhìn các loại chim chóc. Niệm xa xưa xa nhìn nam hoa chính ngồi xổm nơi đó xem chim chóc liền tách ra đám người chen qua đi, một phen kéo lấy hắn ống tay áo, không vui quá lớn, Tô Mậu như thế nào lung tung chạy, chờ trở về ta định nói cho ngươi ra ra. Tiểu nam hoa chính xem một con hỏa mi xem hăng say, đột nhiên bị người giữ chặt vào áo, ngây thơ quay đầu, nhìn đến một cái xinh đẹp tỉ tỉ cau mày quát lớn, cong cong lông mày cười nói, tỉ tỉ ở kêu ta sao. Niệm du ngẩn người, ngượng ngùng buông ra tay, tỉ tỉ nhận sai người. Nam hoa cái đầu cùng Tô Mậu không sai biệt lắm, quần áo nhan sắc cũng không sai biệt lắm nam hài, nhưng nhìn kỹ dưới mới biết được này quần áo nguyên liệu lại là vải mịn mà phi Tô Mậu xuyên áo vải thô. Nam hoa lớn lên thật xinh đẹp, nháy mắt to cười cười, không quan hệ. Nói lại quay đầu túm túm bên người nam tử, đại ca, cái này tỉ tỉ thật xinh đẹp. Niệm Du lúc này mới chú ý tới tiểu nam hoa bên cạnh còn đứng một thanh niên. Tuổi ở 20 tuổi trên dưới, mày rậm mắt to, có chút tục tằng lại khó nén anh tuấn. Bùi Kiêu nghe thấy đệ đệ nói chuyện, quay đầu nhìn về phía nói chuyện nữ hoa hoa cũng liền 10 tuổi tả hữu, lớn lên trứng ngưỡng mặt, làn da trắng nõn, một đôi mắt hạnh giờ phút này chính hơi mang xấu hổ nhìn đệ đệ. Nguyên lai là cái này tiểu nha đầu. Bùi Kiêu trong lòng cười cười, trên mặt lại khó hiểu nhìn Niệm Du. Niệm Du tuy rằng áo trong là cái 15 tuổi đại cô nương, nhưng hiện tại này thân mình lại chỉ là cái 9 tuổi nữ hoa hoa. Thấy thanh niên không rời mắt nhìn chính mình, trên mặt vẫn là đỏ hồng, nàng hơi cúi đầu xin lỗi. Thực xin lỗi, ta nhận sai người. Vừa mới nói xong mà, bên cạnh một cái tiểu hài tử kéo kéo nàng vào áo, tiểu cô cô. Niệm Du sửng sốt, túi đầu đi xem, Tô Mậu chính lôi kéo nàng vào áo cười hì hì. Niệm Du tức khắc tới khí, hoàn toàn đã quên còn làm cho như vậy đương nhiều người, kéo qua Tô Mậu liền răn dậy, ngươi lại chạy loạn. Tô Mậu cũng không sợ cái này so với chính mình đại một tuổi tiểu cô cô, thấy nàng trừng mắt cũng chỉ là cười hì hì nói, bên kia hoàng oanh kêu nhưng dễ nghe. Ta mang cô cô đi xem được không? Không tốt, cùng ta đi tìm nương. Niệm Du hầm hừ lôi kéo hắn liền đi. Bùi Kiêu nhìn tiểu nha đầu trong lòng một trận buồn cười, nguyên lai nàng khi còn nhỏ tính tình liền lớn như vậy, trách không được sau lại sẽ dưới sự tức giận thắt cổ đã chết. Bùi Kiêu cũng tổn tâm tư, hôm nay vốn dĩ chỉ là ra tới đi dạo, không nghĩ tới thật sự gặp được, hai người nếu như vậy có duyên, như vậy đời này hắn nhưng đến nắm chặt, chỉ là đối phương hiện tại vẫn là cái tiểu cô nương, hắn cũng thật không hảo xuống tay a. Đệ đệ Bùi Hiên lôi kéo hắn cánh tay, nghi hoặc hỏi, đại ca ngươi làm sao vậy? Như thế nào cười như vậy đáng khinh? Bùi Kiêu hoàn hồn phát hiện kia cô chất hai còn chưa đi, chỉ xem nam hoa lôi kéo nàng quần áo chính là không chịu đi, lại xem trong chốc lát sao hảo cô, ta thích nhất ngươi. Chợ thượng nhân nhiều, rất nhiều người đều nhìn lại đây, Niệm Du trong lúc lơ đãng nhìn đến kia đối huynh đệ cũng nhìn chính mình tức khắc ngượng ngùng lên, không khỏi nhục chí, hảo, hảo, lại xem trong chốc lát chạy nhanh cùng ta trở về. Tô Mậu đại hỉ, tiến đến Bùi Hiên trước mặt, hai người tự quen thuộc nói chuyện nhìn chim hòa mi. Niệm Du đứng ở Tô Mậu phía sau, tầm mắt không tự chủ được dừng ở Bùi Kiêu trên người, nàng đời trước sống đến 15 tuổi cư nhiên cũng chưa thấy qua như vậy đẹp nam nhân, đời này mới 9 tuổi liền gặp, chẳng lẽ đời này cùng đời trước không giống nhau sao? Bùi Kiêu tự nhiên chú ý tới Niệm Du tầm mắt, nghĩ đến đời trước tiểu cô nương chết sống không muốn gả hắn, còn ở gả chồng trước một đêm tự sát, điểm này làm Bùi Kiêu trong lòng thực hụt hẫng. Tuy rằng sau lại hắn đã điều tra xong sự tình chân tướng, còn là cảm thấy bất đắc dĩ. Một lát sau Tô Mậu xem đủ rồi, liền cùng Bùi Hiên cáo biệt lôi kéo Niệm Du đi rồi. Bùi Kiêu nhìn Niệm Du rời đi thân ảnh, trong lòng quyết định đời này nhất định đến nắm chặt, cũng không thể phạm thượng đời sai lầm. Bùi Hiên nhỏ mà lanh, cười hì hì nói, đại ca, ngươi có phải hay không cũng đang xem xinh đẹp tỉ tỉ. Bùi Kiêu khó tránh khỏi mặt già đỏ lên, xấu hổ chụp Bùi Hiên một cái tát, còn tuổi nhỏ không học giỏi, học nhân ra ăn chơi chắc táng xem xinh đẹp cô nương. Bùi Hiên cơ linh né tránh, hừ hừ nói, đại ca xem chảy nước dãi đều mau chảy ra, còn không biết xấu hổ nói ta. Hừ, chờ ta về nhà liền nói cho nương đại ca có yêu thích người. Ngươi cái tiểu hoạt đầu, xem ta không thu thập ngươi. Bùi Kiêu bị đệ đệ khí cười, lần này bắt lấy trực tiếp tấu hai hạ. Niệm Du mang theo Tô Mậu trở lại Lâm Thị bên người thời điểm trứng gà còn không có bán xong. Lâm Thị tính tình thật không tốt, nhìn đến Tô Mậu hung hăng đến mắng một đốn. Tô Mậu phạm sai lầm, nháy mắt to không rên một tiếng mặc cho Lâm Thị mắng, xong rồi thư khẩu khí trốn đến mặt sau cùng Niệm Lâm nói lên vừa mới xem điều tới. Niệm Du bất đắc dĩ thở dài, nhìn nhìn còn không có bán đi trứng gà đối Lâm Thị nói, nương, nếu không ta cũng thét to thét to. Lâm Thị hừ nói, những cái đó phụ nhân không màng thể diện thét to, quá mất mặt. Nàng nhưng kéo không dưới mặt cùng những cái đó phụ nhân giống nhau thét to đâu. Niệm Du thấy mẫu thân kiên trì liền dừng miệng, ngồi xổm mặt sau nhìn chói lọi thái dương mơ màng sắp ngủ. Độ ấm càng ngày càng cao, thái dương chói lọi chiếu người không mở ra được mắt. Tô Mậu đã sớm hối hận đi theo tới chợ, duy nhất động lực chính là chờ bán trứng gà hảo đi mua điểm tâm ăn. Đúng lúc này Tô Mậu trước mắt đột nhiên sáng ngời, vui vẻ kêu lên, Bùi Hiên, ta ở chỗ này đâu? Niệm Du sâu ngủ bị dọa chạy ngẩng đầu liền nhìn thấy vừa mới gặp được hai anh em lại đây. Tô Mậu đã sớm ngốc không kiên nhẫn, thấy Bùi Hiên lại đây cọ cọ chạy qua đi, hai người tiến đến một chỗ ít người địa phương díu dít nói cái gì. Mà Bùi Kiêu tắc lẳng lặng liếc mắt một cái Niệm Du, mang theo nhàn nhạt tấm áp, làm Niệm Du hơi hơi nhíu mày. Lâm Thị không hiểu được này đó, thấy có người lại đây, thân thiện tiếp đón, tiểu tử là muốn mua trứng gà sao. Bùi Kiêu hoàn hồn, đối thượng phụ nhân nhiệt tình mặt. Đây là nàng mẫu thân A. Ngay sau đó nở rộ một cái cười to mặt, đúng vậy, đại thẩm, cho ta lấy thượng 20 cái trứng gà. Vừa thấy thật đúng là mua trứng gà, Lâm Thị tức khắc cao hứng lên, nàng vội vàng đem trứng gà trang lên đưa cho Bùi Kiêu, lấy hảo, đừng chạm vào. Bùi Kiêu dựa theo thị trường cho tiền, quay đầu nhìn về phía Niệm Du ánh mắt lại nhu hòa một chút, nhướng mày tựa hồ muốn nói, ngươi xem, ta là vì ngươi mới mua trứng gà. Hiện tại Niệm Du chỉ có 9 tuổi, nhưng là nội bộ lại là 15 tuổi cô nương. Tự nhiên minh bạch một người nam nhân ánh mắt đại biểu cho cái gì, chính là nàng không hiểu chính là chính mình hiện tại rõ ràng là cái 9 tuổi tiểu nha đầu, người này như thế nào liền như vậy nhìn nàng. Người này chuyên môn thích tiểu nữ hoa. Bùi Kiêu không biết tiểu cô nương trong lòng nghiễm nhiên đem hắn hoa vì khả nghi đối tượng, xem qua lúc sau lại quay đầu cùng Lâm Thị bắt chuyện lên. Mà bên kia Tô Mậu lại đem Niệm Lâm kéo qua đi, ba cái hài tử cùng nhau vây quanh ở một cái bán ngông quầy hàng trước díu dít nói chuyện. Qua một lát Tô Mậu đột nhiên chạy tới chỉ vào Bùi Hiên lại đây hỏi, đại ca ca, hắn kêu Bùi Hiên vậy ngươi gọi là gì a? Bùi Kiêu sửng sốt, không tự giác nhìn Niệm Du liếc mắt một cái, cười trả lời, ta kêu Bùi Kiêu, Bùi Nguyên Khánh Bùi, Kiêu Dũng Thiện Chiến Kiêu. Niệm Du nghe thấy tên này tức khắc sửng sốt, kinh ngạc không khép miệng được. Bùi Kiêu, nàng kiếp trước phải gả người không cũng kêu Bùi Kiêu sao? Tiêu Ngôn Dung không phải nói Bùi Kiêu là cái hơn 20 tuổi lão quang côn nhi, lớn lên xấu xí không nói. Còn chân quẻ mắt mù trên mặt còn có nói dọa người xẻo sao. Sao trước mắt cái này Bùi Kiêu bất quá 20 tuổi, diện mạo anh Tuấn, chân cũng không quẻ, mắt cũng không hạt trên mặt cũng không xẻo a. Này đến tột cùng là chuyện như thế nào? Đến tột cùng là này Bùi Kiêu phi bỉ Bùi Kiêu, vẫn là nàng hảo tỉ mội Kiều Ngôn Dung lừa nàng. Chương 4. Niệm Du trong lòng giờ phút này sóng to gió lớn, quay cuồng không ngừng, đời trước liền bởi vì Kiều Ngôn Dung đối nàng lời nói, nàng trong lòng khó chịu, cảm thấy huynh tẩu căn bản không quan tâm nàng mặc kệ nàng chết sống, cho nên mới luẩn quẩn trong lòng ở hôn đằng trước một ngày thắt cổ chấm dứt chính mình mạng nhỏ. Ai ngờ tỉnh lại không mấy ngày liền phát hiện như vậy làm người kinh ngạc sự tình. Giống Bùi họ ở Chín Như Trấn cũng không nhiều thấy, mà có thể khởi Bùi Kiêu tên này cũng không thể có vài cái đi. Bùi Kiêu một bên ứng phó Tô Mậu 10 vạn cái vì cái gì, một mặt âm thầm quan sát bên cạnh tiểu cô nương, lại phát hiện tiểu cô nương ngốc ngốc đứng đáy mắt tràn đầy kinh ngạc cùng khó hiểu, hắn tức khắc nhíu nhíu mày, cảm thấy tiểu cô nương có chút kỳ quái. Thậm chí hoài nghi này tiểu cô nương có phải hay không cùng hắn giống nhau là trọng sinh trở về. Đời trước hắn cũng gặp qua Niệm Du, chẳng qua Niệm Du lại không nhớ do hắn, sau lại hắn nghe được nàng huynh tẩu vì nàng tìm nhà chồng, liền khiển bà mối đi Tô ra cầu hôn, lúc ấy cấp xính lệ ở Chín Như Trấn tuyệt đối là cao, ai ngờ hắn tiểu vị hôn thê thế nhưng ở thành thân trước một đêm không thể hiểu được thắc cổ. Chờ hắn nghe được tin tức đuổi tới thời điểm thi thể đều đã lạnh. Nếu không phải sau lại hắn nhiều mặt tìm hiểu hiểu biết, chỉ sợ cả đời đều sống ở hoang mang bên trong. Chỉ là hiểu biết chân tướng sau lại có chút dở khóc dở cười. Nghĩ vậy chút, Bùi Kiêu sờ sờ hoàn hảo vô khuyết mặt, tức khắc có chút may mắn, ít nhiều đời này trở về không đem mặt bị thương, nếu là lại bị thương giống đời trước như vậy đã có thể không hảo, không nói được thật thành mỗi người sợ hãi lao quang côn nhi. Chỉ là trước mắt Bùi Kiêu cũng không dám cùng tiểu cô nương nhiều hơn tiếp xúc, tiểu cô nương rốt cuộc còn nhỏ, năm nay bất quá 9 tuổi, liền tính cầu hôn, như thế nào cũng đến chờ đến 13 về sau. Nghĩ đến 4 năm về sau, hắn đều 24, tức khắc lại có chút không cao hứng. Thời gian lâu như vậy, hắn còn phải độc thân mấy năm. Bùi gia huynh đệ đi rồi, Niệm Du vẫn luôn rầu rĩ không vui, có vẻ rất có tâm sự. Lâm Thị chỉ lo vui dạo dược đếm tiền tính toán thêm nữa chút tiền xả chút vải dệt không có phát hiện, nhưng nho nhỏ Niệm Lâm lại phát hiện, tiểu gia hỏa cẩn thận nhéo Niệm Du vào áo, lo lắng hỏi, tỷ tỷ, ngươi làm sao vậy? Niệm Du nhìn đệ đệ đôi mắt nhỏ, an ủi sờ sờ hắn mặt, tỷ tỷ không có việc gì. Nhưng tưởng tượng đến mùa thu muốn phát sinh sự, Niệm Du lại vô tâm tình tưởng Bùi Kiêu sự. Rốt cuộc đó là đời trước sự tình, nàng nếu trở lại lúc này, như vậy liền nhất định bảo vệ tốt đệ đệ, sau đó làm cả nhà quá thượng hảo nhật tử, như vậy nàng cha mẹ liền không cần ngày mùa đông lên núi đốn tuổi trợ cấp gia dụng, cũng liền không cần đã chết. Lâm Thị bán trứng gà, tâm tình thực hảo, lôi kéo ba cái hải tử đi xả vải đông, lại mua chút hải tử thích ăn ăn vặt, lúc này mới mang theo hải tử đi ước định tốt địa phương chờ xe bò. Các nàng đến lúc đó, Trương Phong gia nương hai cũng đang đợi, xem các nàng lại đây vội chào hỏi. Trương Phong tức phụ xem Lâm Thị không muốn phản ứng chính mình, cũng không thảo không thú vị, lên tiếng kêu gọi, liền quay đầu đối Trương Nguyên nói cái gì. Trương Nguyên đã 10 tuổi, đã thực hiểu chuyện, hắn đột nhiên quay đầu đối Niệm Du nói, Niệm Du ngươi còn nhớ rõ ngày đó cứu ngươi người sao? Ta hôm nay lại gặp phải. Lâm Thị đang ngồi thượng xe bò vừa nghe vội hỏi, cũng biết đối phương tên họ. Tuy rằng không bỏ được trứng gà, nhưng là tới cửa cảm tạ cũng là cần thiết. Trương Nguyên gật đầu, ân, hỏi, cái kia đại ca ca kêu Bùi Kiêu. Là trấn trên Bùi gia người. Nghe nói thời trẻ phục binh dịch làm binh, khoảng thời gian trước vừa trở về, có việc ra cửa đi ngang qua chúng ta thôn thời điểm vừa lúc cứu Niệm Du. Đối với hắn nói Lâm Thị chỉ là nhớ kỹ, nghĩ về nhà đem sự nói cho Tô Lao Hán, như thế nào cũng đến đi nhân ra nói tiếng cảm ơn. Nhưng tưởng tượng còn phải đáp thượng một ít quà tặng, Lâm Thị lại có chút đau lòng. Tương đối với Lâm Thị lo lắng quà tặng, Niệm Du nghe được Trương Nguyên nói đã kinh hãi nói không ra lời. Lại là hắn. Ngày đó cứu nàng người thế nhưng là nàng. Mà nàng tỉnh lại khi đã ở chính mình trong nhà, đối với là ai cứu nàng lại hoàn toàn vô tri. Hôm nay ở chợ thượng nghe thấy người nọ nói kêu Bùi Kiêu nàng đã kinh ngạc không được, ai ngờ hiện tại lại biết chuyện này, thật đúng là làm người kinh ngạc. Nàng nhớ rõ đời trước xác thật là bị Trương Nguyên cứu lên, đời này tuy rằng nghe Tô Lào Hán nói không phải Trương Nguyên, cũng không nghĩ nhiều, ai ngờ thế nhưng là Bùi Kiêu. Ngồi trên xe bò lúc sau, Niệm Du nỗi lòng vẫn cứ khó bình. Tổng cảm thấy vận mệnh chú định có chút không thể tưởng tượng, thậm chí đời này sinh hoạt cũng lộ ra cổ quỷ dị. Nhưng hơn nữa đời trước trải qua, nàng cũng không thể lý giải gần nhất phát sinh sự. Bởi vì đời trước nàng có bao nhiêu tín nhiệm Kiều Ngôn Dung, nàng là biết đến. Nàng đối đãi Kiều Ngôn Dung quả thực so thân huynh tẩu còn muốn thân. Năm đó bởi vì Kiều Ngôn Dung nói, nàng hoài nghi huynh tẩu, cho rằng huynh tẩu vì Tô Mậu đem nàng bán cho xấu xí lao quan côn, đối với huynh tẩu nói căn bản không tin. Còn bởi vì hôn sự cùng huynh tẩu đại xảo đại nháo, huynh tẩu không nghe nàng lời nói từ hôn, đến cuối cùng mới luẩn quẩn trong lòng thắt cổ. Mà hiện tại, mỗi sự kiện đều lộ ra quỷ dị. Chỉ là đời trước nàng nhận thức Kiều Ngôn Dung thời điểm nàng đã 13 tuổi, bởi vì nói chuyện đầu cơ cảm tình càng ngày càng tốt, chưa bao giờ hoài nghi quá nàng. chẳng lẽ đến chính mình 13 tuổi thời điểm này Bùi Kiêu sẽ biến thành xỉu bát quái sẽ biến quẻ. Niệm Du ninh chặt mày, thật sự tưởng không rõ. Cũng may Niệm Du đã sống quá một lần, đời này tính toán vui vui vẻ vẻ quá, cho nên biết sự tình như vậy lúc sau cũng không hề suy nghĩ, quay đầu vui vui vẻ vẻ cùng Lâm Thị thảo luận khởi vải dệt tới. Về đến nhà, Lâm Thị đem Trương Nguyên nói cho Tô Lao Hán, Tô Lao Hán vừa nghe tức khắc ninh chặt mày. Trấn trên nhân gia cùng bọn họ ở nông thôn chân đất không giống nhau. Hơn nữa hắn nghe nói Bùi gia sinh hoạt giàu có, so với bọn hắn này đó người nhà quê có tiền nhiều. Nếu là Trương Nguyên cứu Niệm Du, hắn cầm rổ trứng gà đi cảm ơn cũng liền thôi, nhưng trấn trên phú hộ, hắn cầm một rổ trứng gà đã có thể có chút khó coi. Lâm Thị không để bụng, đem vải dệt đưa cho Thương Thị sau, mở miệng nói, kia có gì, bọn họ lại có tiền lại làm sao vậy? Chúng ta đi tỏ vẻ một chút lòng biết ơn liền thành, không cần thiết hoa kia tiền tiêu uổng phí đi mua lễ. Nàng sợ Tô Lao Hán nhớ thương những cái đó trứng gà, vội không ngừng lại thêm câu, trứng gà cũng chưa, nhà ta nhưng không có tiền mua những cái đó thiêu tiền ngoạn ý nhi. Tô Lao Hán điểm thượng Hán Yên xoạch xoạch chịu thượng mấy tài ăn nói chừng mắt quát, ngươi cái phụ nhân hiểu cái gì, nhân ra chính là cứu Niệm Du mạng nhỏ. Nếu là Niệm Du đại chút, vì thanh danh gả cho hắn cũng kiến cho. Một bên nghe náo nhiệt Tô Mậu cười hì hì nói, ra ra, ta nhận thức Bùi Kiêu. Tô Niệm Khánh nghe được nhi tử chen vào nói, một cái tắt chụp hắn đầu thượng, liền ngươi biết. Tô Mậu sốt ruột vì chính mình biện giải, lôi kéo Niệm Lâm hỏi, tiểu thúc ngươi nói, kia Bùi Hiên đại ca có phải hay không liền kêu Bùi Kiêu. Tô Mậu 8 tuổi, nói chuyện thực rõ ràng, mọi người vừa nghe khả năng thật là, vì thế nhìn về phía Niệm Lâm. Niệm Lâm tuổi còn nhỏ, nhưng là ban ngày mới vừa phát sinh sự vẫn là nhớ rõ, vì thế gật gật đầu, ân, ta nghe thấy Mậu Mậu hỏi. Cái kia đại ca ca nói hắn kêu Bùi Kiêu, hắn đệ đệ kêu Bùi Hiên, ta cùng Mậu Mậu còn cùng Bùi Hiên chơi một lát. Mọi người lúc này mới tin hắn nói, Tô Lão Hán quay đầu xem vẫn luôn trầm mặc ít lời nữ nhi, hỏi, Niệm Du nghe thấy được. Thất thần Niệm Du phản ứng lại đây, dầu dĩ gật gật đầu. Nàng cũng không dám tin tưởng chính là Bùi Kiêu đời này cứu nàng, đáng tiếc sự thật như thế, không chấp nhận được nàng làm hắn tưởng. Tô Lão Hán chịu xong hắn yên, đem yên nổi khái sạch sẽ sau đó đứng lên, dặn dò Thương Thị nói, đem khoảng thời gian trước Niệm Khánh từ trong núi đảo nhân sâm cũng phơi khô, ngày mai ta đi trấn trên một chuyến. Đây là tính toán dùng nhân sâm đổi cái an lòng. Người nọ tham cái đầu tiểu, cũng liền mười mấy năm, Thương Thị cũng có chút đau lòng, nhưng xem cha chồng quyết định chú ý cũng không dám nói cái gì liền đáp ứng xuống dưới. Ngược lại là Lâm Thị đau lòng kêu lên, đi tới cửa cảm ơn là được, lấy như vậy quý trọng đồ vật làm gì, người nọ tham hảo thuyết cũng đến bán mấy lượng bạc đâu. Tô Lão Hán quát, bạc quan trọng vẫn là khuê nữ quan trọng. Lâm Thị xúc xúc cổ, nhỏ giọng lẩm bẩm, khuê nữ này không có việc gì sao, huống hồ nhân gia không chừng không hiếm lạ ta người này tham đâu. Niệm Du có chút đau đầu, nhưng là nghe được cha coi trọng như vậy chính mình, trong lòng cũng là ấm áp. Chương 5. Tô Lao Hán luôn luôn xem không được Lâm Thị keo kiệt, quyết định muốn đi liền nhất định phải đi, hắn cái này một nhà chi chủ cũng không thể bị một cái bà nương cấp làm chủ đi. Ngày hôm sau sáng sớm Tô Lão Hán liền tìm mụn vá ít nhất quần áo mặc chỉnh tề phủng trước đó tìm tới còn tính hoàn chỉnh cái hộp nhỏ ra cửa, vừa ra đến trước cửa Lâm Thị còn lẩm bẩm khuyên nhủ, nhân ra là kẻ có tiền, hà tất mang này lễ, chỉ người đi nói thanh tạ cũng liền thôi, nhân ra khẳng định không hiếm lạ chúng ta như vậy căn nhân sâm. Lưu trữ bán tiền thật tốt, chỉ là câu này nàng không dám nói chỉ có thể nuốt hồi trong bụng. Tô Lão Hán hử lạnh một tiếng, phụ nhân. Nói xong nhấc chân nhanh chóng rời nhà. Sợ lại đãi đi xuống sẽ bị Lâm Thị cấp tức chết. Tô Lão Hán vì tỉnh ngồi xe bỏ hai cái tiền đồng, một đường đi tới đi trấn trên. Trấn trên tuy rằng không lớn, nhưng hắn lại không quen thuộc, phùng trang nhân xâm hộp ở mấy cái trên đường đi rồi hồi lâu, ở mấy người khác chỉ điểm hạ tới rồi Bùi gia. Đứng ở Bùi gia trước cửa, Tô Lão Hán nhíu mày không biết muốn hay không tiến lên gõ cửa. Bùi gia có hai tiến đại viện tử, tường nhà cao cửa rộng rộng, ở cao cao môn trên lầu treo hai cái chữ to, Bùi Trạch. Tô Lão Hán nguyên nghĩ này Bùi gia liền tính là ở tại trấn trên cũng chỉ là so với bọn hắn này đó người nhà quê hơi chút giàu có thôi. Nhưng tới rồi nhân gia trước cửa mới phát hiện đối phương thế nhưng là cái dạng này nhân gia. Có thể là Bùi gia luôn luôn điệu thấp chính mình mới chưa từng nghe qua, nhưng là đứng ở trước cửa, nhìn như vậy tòa nhà, đang xem chính mình trên người giặt sạch nhiều lần còn có vài cái mụn vá áo vải thô, đột nhiên có chút thẹn thùng, chân cẳng theo bản năng tưởng trở về đi. Lúc này Bùi Trạch đại môn bị người kéo ra. Một cái người gác cổng trang điểm người đứng ở cửa xem xét, ánh mắt ở Tô Lão Hán trên người quét quét, thực không khách khí hỏi, Lão Hán tìm ai? Bọn họ Bùi gia ở trấn trên là phú hộ, rất nhiều khất cái gì đó đều thích đến Bùi gia ăn xin, lại có chính là những cái đó bà con nghèo thích nhất không có việc gì tới cửa tìm đồ ăn ngon. người gác cổng này xem Tô Lão Hán trang điểm tự động đem Tô Lão Hán trở thành tới tống tiền bà con nghèo. Có lẽ là người gác cổng coi khinh ánh mắt quá mức rõ ràng, Tô Lão Hán một trương mặt già đỏ lên, nhân ra một cái người gác cổng xuyên y phục đều so với chính mình hảo rất nhiều cũng khó trách nhân ra đem hắn xem thấp, còn nữa nói hắn hôm nay là tới tạ ơn, dù sao cũng phải nhìn thấy chủ nhân ra mới là. Tô Lão Hán kéo ra một cái gương mặt tươi cười nói, đại huynh đệ, ta là Thanh Lưu thôn Tô Lão Hán, tới bùi ra tạ ơn. Tạ ơn. Người gác cổng hiển nhiên không tin, nhíu mày trên dưới đánh giá hắn vài lần, chẳng lẽ này đó bà con nghèo lại suy nghĩ tân lấy cớ. Vừa định từ chối sau đó đóng cửa, lại thấy bên trong cánh cửa lại đây hai người, một cái đầu nhỏ chui ra đại môn nhìn nhìn Tô Lão Hán nhếch miệng cười, lão bá là tạ ai nha, là tạ hiên hiên sao. Nam hoa cũng liền 7-8 tuổi, nhìn cùng Tô Mậu không sai biệt lắm đại, lớn lên thật xinh đẹp, trên người ăn mặc vải miệng xiêm y, khuôn mặt nhỏ thượng treo thảo hỉ tươi cười, làm người bỗng sinh hảo cảm. Tô Lão Hán cười cười, Lão Hán là tới tạ buổi tiêu. Nam hoa cười càng vui vẻ, quay đầu lại lôi ra một thanh niên nói, lão bá, đây là buổi tiêu, đây là ta đại ca nhưng lợi hại, là cái đại anh hùng, có thể đánh người xấu, bảo vệ quốc gia. Nói lên đại ca hắn luôn là tràn ngập sùng bái, mặc kệ thấy ai hắn đều tưởng khoe khoang một hồi. Tô Lão Hán theo Nam hoa tầm mắt nhìn lại, thấy 10-20 tuổi tả hữu thanh niên đứng ở Nam hoa bên người, bàn tay to lôi kéo Nam hoa tay nhỏ. Trên mặt treo sủng nịch tươi cười. Gương mặt kia nói không nên lời đẹp, anh tuấn bất phàm, như tùng bách giống nhau đứng thẳng ở nơi đó, thấy Tô Lão Hán xem hắn, không khỏi hỏi, lão bá tìm Bùi Kiêu chuyện gì? Bùi Kiêu đời trước nhận thức niệm du thời điểm Tô Lão Hán đã sớm không có, này đây cũng không có gặp qua Tô Lão Hán. Tô Lão Hán tiến lên vài bước, tới rồi tòa nhà phía dưới, đối Bùi Kiêu nói, ta khuê nữ mấy ngày hôm trước rất trong sông, nghe nói là ngươi cứu đi lên, cho nên Lão Hán hôm nay tới cảm ơn ngươi. Nói cúi đầu xem một cái trong tay hộp ngượng ngùng nói, đây là niệm du nàng ca từ trong núi đào nhân sâm, cũng đáng không được mấy cái tiền, liền tặng cho ngươi đương tạ lễ, đừng ghét bỏ. Thấy Tô Lão Hán đưa qua, Bùi Kiêu lại ngẩn người, vẫn là duỗi tay nhận lấy. Nhân sâm với hắn tới nói không phải đặc biệt quý đồ vật, nhưng là đối với Tô gia người tới nói khả năng chính là cực kỳ chân quý đồ vật, bởi vậy Bùi Kiêu có thể kết luận Tô Lão Hán đối niệm du là rất coi trọng, hơn nữa lễ tiết thượng cũng làm người chọn không ra tật xấu tới. Kia người gác cổng nhìn, lại cười nhạo một tiếng, Bùi gia ở trấn trên cũng coi như nhà giàu, có thượng trăm mẫu địa, nơi nào sẽ hiếm lạ này chân đất này căn nhân sâm đâu. Tô Lão Hán quấn đầy mặt đỏ bừng, cả người không được tự nhiên, đôi tay đáp tại bên người không biết như thế nào cho phải. Bùi Kiêu trừng mắt nhìn người gác cổng liếc mắt một cái, đi phòng thu chi lãnh bạc, về sau đừng tới. Người gác cổng vừa nghe tức khắc kinh hãi, cuống quýt quỳ xuống cầu tình. Nhưng Bùi Kiêu lại là nói một không hai, mặc cho hắn cầu tình cũng không tính toán dùng. Bọn họ Bùi ra không cần một cái mắt cho xem người thấp người gác cổng. Người gác cổng vẻ mặt đưa đám đi rồi, Bùi Kiêu đem Tô Lão Hán mời vào trong nhà, vào trong viện, Tô Lão Hán này càng kinh ngạc, tòa nhà này lại là cái hảo, tiền viện một lưu năm gian phòng ở, tả hữu các tam gian xương phòng, trên mặt đất còn phô phiến đá xanh, vừa thấy chính là nhà có tiền. Tô Lão Hán bị mời vào đại khách phòng khách, thực nhanh có xuyên chú trọng nha hoàn bưng nước trà đi lên. Ngồi ở phòng khách uống tốt nhất lá trà, Tô Lão Hán càng thêm không được tự nhiên. Ngồi ở chỗ kia cảm thấy thế nào đều không thoải mái. Nghĩ đến vừa rồi này Bùi Kiêu dễ dàng liền tướng môn phòng sát thải, nghĩ đến này Bùi Kiêu cũng là cái nhân vật lợi hại. Nhưng như vậy lợi hại mà có tiền người thế nhưng đem chính mình cái này chân đất mời vào trong nhà tới còn hảo mắt tương đãi. Hai người tùy ý nói mấy câu, Tô Lão Hán đứng lên cáo từ, Bùi Kiêu vội vàng ngăn cả nói, bá phụ thỉnh chờ một lát. Nói quay đầu tiến đến vẫn luôn ngoan ngoãn ở bên nhìn Bùi Hiên bên thai nói nhỏ vài tiếng. Bùi Hiên đôi mắt sáng lấp lánh. Gật đầu đáp ứng một tiếng liền chạy đi ra ngoài, không bao lâu một cái 50 tuổi trên dưới ăn mặc màu xám trường bào nam tử vội vàng mà đến, trong tay còn cầm mấy bao đồ vật, mà Bùi Hiên vui vui vẻ vẻ nhảy theo lại đây. Bùi Kiêu đem đồ vật lấy lại đây thân thủ đưa cho Tô Lão Hán cười nói, này đó ba phụ mang về, cấp Tô Mậu cùng Niệm Lâm ăn đi. Tô Lão Hán kinh hãi, đây là... Bùi Hiên tiếp nhận lời nói đi, cười tủm tỉm nói, Lão bà bá, ta cùng Tô Mậu còn có Niệm Lâm là bạn tốt áo, đây là Hiên Hiên đưa cho hai người bọn họ. Tô Lão Hán cấp đầy đầu là hãn, hắn hôm nay là tới tạ ơn, sao có thể lại muốn nhân ra đồ vật, hắn sốt ruột đem đồ vật bông, cất bước liền đi ra ngoài, Lão Hán đi trước. Bùi Hiên đuổi theo đi không thuận theo không cào, chờ Bùi Kiêu dẫn theo đồ vật cũng đuổi theo, trực tiếp đem đồ vật hướng Tô Lão Hán trong lòng ngực một tắc, bĩu môi nói, bà bá, ngươi là xem thường Hiên Hiên sao. Hiên Hiên thích Niệm Lâm cùng Mậu Mậu, này đó là đưa cho hắn, ngài thay ta mang cho bọn họ đi. Tô Lão Hán thấy tiểu hải tử sinh khí. Lấy cũng là không lấy cũng là, Lúc này vừa mới kia trung niên nam nhân tắc cười đối Tô Lão Hàn nói, đại ca vẫn là cầm đi, tiểu hài tử một chút tâm ý, đừng làm cho tiểu thiếu gia sốt ruột. Tô Lão Hàn ngẩng đầu nhìn mắt, thấy ba người đều cười tủm tỉm nhìn hắn, đảo cũng ngượng ngùng ở thoái thác, lại thoái thác đảo có vẻ hắn không phóng khoáng, vì thế liền nói thanh tạ tiếp theo. Tới rồi cửa, Bùi Hiên dặn dò Tô Lão Hàn, ba ba có rảnh mang Mậu Mậu cùng Niệm Lâm tới nhà của ta chơi. Tô Lão Hàn xấu hổ đáp lời, nhất thời không quên quan sát hai cái đại nhân. Thấy hai đại nhân đều sủng nịch cười, yên lòng cùng Bùi Kiêu cáo từ sau đó về nhà đi. Tô Lão Hán về đến nhà đã đại giữa trưa, thái dương độc gác cay phơi người không mở ra được mắt. Liên ngày thường thích náo nhiệt Tô Mậu cũng héo héo ngồi ở băng ghế thượng uể oải buồn ngủ. Tô Lão Hán vào cửa thói quen tính ho khan hai tiếng, Tô Mậu trợn mắt nhìn mắt, buồn bã hiểu xỉu chào hỏi, ra ra ngài đã trở lại. Tô Lão Hán gật gật đầu vào phòng, Niệm Lâm hiểu chuyện dọn ghế cho hắn, trong miệng ngọt ngào nói, cha mau ngồi xuống nghỉ ngơi một chút. Niệm Lâm cho ngài phiên phiến. Không cần, cha chính mình phiến là được, đừng nhiệt Niệm Lâm. Tô Lão Hán sờ sờ tiểu nhi từ đầu, trong lòng vừa lòng cực kỳ, này tiểu nhi tử mới 5 tuổi đều hiểu được quan tâm cha, Tô Lão Hán thực vui mừng. Tô Mậu bĩu bĩu môi đứng dậy cấp Tô Lão Hán đổ chén nước, ra ra uống nước. Ngươi cũng là hảo hải tử. Tô Lão Hán cổ vũ sờ sờ Tô Mậu đầu, Tô Mậu lớn, tâm nhãn cũng nhiều, nghe vậy hắc hắc cười không ngừng. Ra ra, nơi này là gì a? Tô Mậu ở trong phòng đổi tới đổi lui, mắt sắc nhìn đến Tô Lão Hán tùy tay đặt ở một bên bao vây. Tô Lão Hán lúc này mới nhớ tới, đối Niệm Lâm nói, đi xem tỷ tỷ ngươi bọn họ còn thức không, lên nói làm cho bọn họ đều lại đây. Niệm Lâm quái quái đáp ứng một tiếng sau đó chạy ra đi, Tô Mậu sốt ruột muốn biết, vì thế đi cha mẹ trong phòng đi kêu cha mẹ. Đám người tới tề sau, Tô Lão Hán nói, hôm nay đi buổi ra, nhân sâm bọn họ để lại, nhưng là cho ta một bao đồ vật. Nói cởi bỏ bao vây cho đại gia xem. Bên trong là một ít tinh xảo điểm tâm còn có một ít mặt khác thức ăn, đều là bọn họ Tô gia không ăn qua đồ vật. Tô Mậu cùng Niệm Lâm nhìn ăn ngon hai mắt tỏa ánh sáng, Tô Mậu thậm chí hút hút nước miếng, chờ mong nhìn Tô Lão Hán. Lâm Thị bất mãn nói, người nọ tham hảo thuyết cũng đến mấy lượng bạc, thay đổi điểm này ăn có thể đỉnh cái gì. Không riêng Tô Lão Hán sinh khí, ngay cả Tô Niệm Khánh cũng sinh khí, trừng mắt nói, nương, nhân gia là cứu Niệm Du mệnh, còn không đáng giá kia mấy lượng bạc. Lâm Thị không phục. Nhưng người ta lại không làm ngươi tới cửa đi tạ. Ngài, Tô Niệm Khánh thật sự bị hắn nương đánh bại, tức muốn hộc máu nói, cha, ngươi nói một chút ta nương, sao như vậy duy lợi là đồ đâu. Tô Lão Hán nơi nào không biết bạn già nhi tật xấu, chỉ là cũng liền điểm này khuyết điểm, đối hải tử vẫn là thực tốt. Niệm Du một bên nhìn, tuy rằng cảm thấy ồn ào nhôn nháo, nhưng tâm lý vẫn là vui vẻ, người một nhà hòa thuận vui vẻ sinh hoạt liền hảo, nào dùng tưởng mặt khác. Trong lúc lơ đãng, Niệm Du quét đến Thương Thị. Nhìn đến Thương Thị chính nhỏ giọng khuyên Niệm Khánh, khỏe miệng ý cười không khỏi thu liễm lên. Nàng từ ngày hôm qua khởi liền bắt đầu hoang mang. Nếu nói hôm qua nhìn thấy Bùi Kiêu chính là đời trước cùng hắn đính hôn người, như vậy nàng huynh tẩu liền không có thực xin lỗi nàng, lấy nàng đổi tiền, có lẽ là vì mấy lượng bạc, nhưng là khẳng định cũng là thấy người lúc sau mới định đi, bởi vì không nói đại tẩu, liền nói nàng ca Niệm Khánh vẫn là thực cố nàng. Như vậy, nếu thật là chính mình tưởng như vậy, đó chính là kiểu ngôn dung lừa nàng. Mà Kiều Ngôn Dung vì sao phải lừa nàng đâu? Nàng tưởng không rõ. Đang nghĩ người tới, Niệm Lâm đột nhiên lại đây, tỉ tỉ, ăn bánh bánh. Niệm Du hoàn hồn, nhìn đáng yêu hiểu chuyện đệ đệ, cười cười, trong lòng lại hạ quyết tâm, nhất định đem đời trước không biết rõ ràng sự lộng cái minh bạch, tổng không thể làm chính mình chết mơ màng hồ đồ. Chương 6. Mùa hạ ban đêm, có chút oi bức. Người một nhà sớm ăn cơm, Lâm Thị ngẩng đầu nhìn xem thiên, đối trong phòng người hô, xem thời tiết như là có vũ. Chạy nhanh tẩy tẩy đi ngủ sớm một chút đi. Một nhà bảy khẩu người, lại chỉ có một tắm rửa địa phương, trừ bỏ hai cái tiểu nhân có thể đi theo đại nhân cùng nhau. Chờ Niệm Du tẩy xong thời điểm không trung đã mây đen giăng đầy, một cái sấm rền ở không trung nổ vang, ngay sau đó là sấm sét âm ầm. Mưa to tầm tã theo sát sau đó xôn xao hàng xuống dưới. Nghĩ đến đang ở trường thiếu thủy bắp, Tô Lão Hán đầy mặt nếp gấp trên mặt cũng co vui mừng, vốn đang tính toán hai ngày này cùng Niệm Khánh gánh thủy tới ruộng tới, cái này hảo. Có thể ngủ cái kiên định giấc. Nay ruộng chính là xem bầu trời ăn cơm, mà nay năm mùa hạ hợp với khô hạn 2 tháng, trận này vũ xem như giải nông dân lửa xém lông mày. Niệm Du ngồi ở phía trước cửa sổ nhìn bên ngoài mưa to, mày lại nhíu chặt, bởi vì nàng nhớ rõ không sai nói trận này mưa to sẽ liên tục 5-6 thiên, đến lúc đó ruộng là một mảnh đại dương mênh mông, năm nay mùa thu sẽ không thu hoạch. Nàng có chút tự trách, vì cái gì không có sớm một chút nhớ tới, nếu là nàng sớm một chút nhớ tới nhắc nhở cha. Có lẽ sẽ hữu dụng. Cái này đáp án là phủ định. Trước không nói nàng một cái hài tử lời nói đại nhân có thể hay không tin, liền tính cha mẹ tin, kia cũng không có khả năng bởi vì nàng một câu tiên đoán mà không gieo giống. Không gieo giống liền đại biểu cho mùa thu không có lương thực, nhưng còn bây giờ thì sao? Nghiệm du cho mày, bàn tay đại gương mặt tươi cười lộ ra không phù hợp tuổi tác lo lắng. Thương thị chính vui mừng nhìn bên ngoài mưa đúng lúc, thấy tiểu cô bậc này biểu tình, không khỏi vô vô nàng đầu, muội muội chính là lo lắng cái gì. Nghiệm du xem xét thương thị liếc mắt một cái, trầm mặc không nói. Thương thị có chút xấu hổ, cảm thấy tiểu cô từ rất trong sông ngày đó khởi càng ngày càng kỳ quái, nàng nghĩ đợi mưa cạnh cùng bà nói tìm cái mụ phù thủy cấp xem một chút mới được. Vào đêm sau trời mưa lớn hơn nữa, Vũ Châu chụp ở song cửa sổ thượng bùm bùm rung động. Nghiệm du nằm ở trên giường, hưởng thụ khó được mát mẻ, thật lâu đều ngủ không được. Mưa to đến bình minh khi vẫn là không có đỉnh, người một nhà cũng không ra cửa, ăn cơm sáng liền ngồi vây quanh ở trên giường đất câu được câu không nói chuyện. Nghiệm du trong tay cầm kim chỉ nghiêm túc thêu hoa, một bên thương thị nhìn nghiệm du như thế nào đều cảm thấy chính mình này cô em chồng từ ngày đó khởi liền có chút kỳ quái. Mấy ngày nay đối nàng vẫn luôn hờ hững, thậm chí nàng chủ động nói chuyện khi xem ánh mắt của nàng cũng có chút quái dị. Lâm thị chú ý tới thương thị ánh mắt, trực tiếp hỏi, người lão nhìn nghiệm du làm gì? Thương thị nhanh trong túi đầu ở chính nạp đế giày thượng chắt một châm, sau một lúc lâu mới nói, không gì. Bà Lâm thị tuy rằng keo kiệt, nhưng là trừ bỏ tôn tử đau nhất chính là cái này tiểu cô, làm con dâu cũng không dám nhiều lời nửa câu lời nói. Nghiệm du nhàn nhạt liếc nàng liếc mắt một cái, thần sắc phức tạp. Ở nàng không làm rõ ràng sự tình chân tướng phía trước, nàng không thể tin được chính mình huynh tẩu. Hơn nữa nếu là huynh tẩu là có thể tín nhiệm, như vậy liền ý nghĩa kiểu ngôn dung mới là phản bội nàng kia một cái. Không gì không hảo hảo nạp dày. Lâm thị không vui chừng nàng liếc mắt một cái, dư quang thoáng nhìn tôn tử cùng tiểu nhi tử ở giường đất trước khỏe mắt quay tròn chuyển loạn xem. Lâm thị quay đầu hạ giường đất tìm tới hôm qua tô lào hán mang về tới điểm tâm đưa cho tô mậu cùng nhậm lâm, một ngày chỉ có thể ăn một khối. Hai cái tiểu tử đã sớm ở giường đất trước chuyển động vài vòng, bắt được muốn đồ vật đều hắc hắc cười. Niệm du dương mắt nhìn thoáng qua, Lâm thị cho rằng nàng cũng muốn ăn, nghĩ cúi đầu nhặt mau toái đưa cho nàng, ngươi cũng ăn chút. Niệm du lắc đầu, nương ăn đi. Lâm thị vừa lòng cười, bất quá nàng cũng không ăn, mà là lại đem điểm tâm thả trở về. Thương thị hơi hơi thở dài, đem trong tay kim chỉ động bay nhanh, tức phụ như thế nào đều không phải khuê nữ, có thể nghĩ đến khuê nữ lại không thể nghĩ đến tức phụ. Một buổi sáng thực mau đi qua, bên ngoài vũ còn không có đỉnh. Mà cuồng phong lại ở sau giờ ngọ điên cuồng tàn sát bừa bãi mà đến. Chịu mấy túi hán yên tô lào hán nóng nảy, phủ thêm áo tơi mang lên nón cói liền đi ra ngoài, không được, đến đi xem bắp đi. Hai mẫu ruộng nước còn không quan trọng chính là kia vài mẫu bắp. Lâm thị ngăn trở nói, ngươi đi cái gì? Bên ngoài lớn như vậy phong. Tô lão hán không để ý tới nàng, chiều niệm khánh nói, ngươi cùng ta một đạo đi. Hai người không màng ngăn trở, xuyên áo tơi bước nhanh bước vào trong mưa, thực mau liền không thấy bóng dáng. Lâm thị lo lắng nói, này hai người thật đúng là không nghe khuyên bảo. Niệm du cho mày, tổng cảm thấy này vũ so đời trước càng kỳ quặc. Bởi vì đời trước cũng hạ mưa to, lại không có quát phong, lương thực tuy có giảm sản lượng, lại cũng không có nhiều thảm trọng. Nhưng năm nay này vũ lại bạn gió to, lại như là muốn đem nông dân hoa màu đều thu hồi đi giống nhau. Rốt cuộc là nơi nào không giống nhau. Niệm du suy tư sau một lúc lâu đều tưởng không rõ. Tính, vẫn là không nghĩ, thiên tai không thể tránh được, nàng cũng không thể nơi hà. Qua nửa canh giờ, Niệm Khánh vội vàng đã trở lại, còn không có vào nhà liền hô, nương, mau đến trong đất đi, thủy bài không ra đi. Lâm thị vừa nghe đại kinh thất sắc, không phải có mương sao. Sao còn muốn đi đâu? Niệm Khánh đứng ở dưới mái hiên vô vô trên người thủy, giải thích nói, vũ quá lớn, mương đều đầy, nhanh lên đi đảo mương, còn phải đem bắp mầm nâng dậy tới. Lâm thị đáp ứng một tiếng chạy nhanh xuyên giày, thương thị sớm buông trong tay đồ vật, nhảy ra áo tơi liền đi ra ngoài, đi tới cửa lại quay đầu lại nói, Niệm Du ở nhà nhìn hải tử đi. Mấy người vội vàng mang theo thiết thu đi rồi, Niệm Du có chút lo lắng, hạ giường đất kêu lên hai đứa nhỏ dặn dò nói, cô cô đi xem trong đất, hai ngươi không được hồ nháo, thành thành thật thật ở nhà ốc, nghe thấy không? Hai đứa nhỏ nhìn bên ngoài mưa to, biết đại nhân có việc muốn vội, hiểu chuyện gật gật đầu. Niệm Du sờ sờ hai người đầu, cũng giả dạng chỉnh tề ra cửa. Bên ngoài so Niệm Du tưởng tượng còn muốn lợi hại, tô ra nơi ngõ nhỏ, trước cửa dòng nước đều mặc quá chân cổ, cùng dòng suối nhỏ giống nhau xôn xao nhắm hướng đông chạy tới. Cũng may mùa hạ nhiệt độ không khí tương đối so cao, Niệm Du đơn giản cũng không vạn ống quần, trực tiếp theo dòng nước chiều nhà mình bắp mà đi. Mưa to che trời lấp đất, che khuất người tầm mắt. Niệm Du vội vàng chiều nhà mình trong đất đi đến, dọc theo đường đi gặp được không ít đầy mặt cấp sắc hàng xóm. Vào trong đất, Tô Lao Hán cùng Niệm Lâm phu thê đều ở dầm mưa nước sôi mương, Niệm Du đứng ở trong mưa nhìn người nhà đột nhiên sinh ra rất nhiều cảm giác vô lực. Chính mình sống lại một đời, vẫn là không thể tránh được như vậy thiên tai, nhìn người nhà như thế Niệm Du cũng không rảnh lo rất nhiều tiến đến hỗ trợ. Rối ren Trung Lâm Thị nhìn thấy Niệm Du tới, đứng dậy quát lớn, hồ nháo, ngươi tới làm gì? Mau trở về. Niệm Du nhấp miệng tiến lên giúp đỡ Lâm Thị đem chui từ dưới đất lên mà ra bắp mầm phù chính cũng không nói lời nào. Lâm Thị vội vàng phù chính bắp mầm, không rảnh lo lại nói Niệm Du, thấy nàng không đi, liền giáo nàng đem bắp mầm nâng dậy tới. Bận việc sau một lúc lâu, Thủy vẫn là bài không ra đi, cách đó không xa có hộ nhân ra thế nhưng ôm bị nước trôi ra tới bắp mầm ngồi ở trong nước hoa hoa khóc lớn. Tô Lao Hán cấp nhìn xem thiên, ngửa mặt lên trời mắng to, ông trời à, ngươi đây là không cho nông dân sống nha. Nông dân nhất kính trọng ông trời, tổng cảm thấy một nhà thu vào đều dựa vào ông trời phù hộ, mà khi ông trời cũng nghe không thấy chân đất tiếng hô làm cho bọn họ mất đi lương thực, nhưng thật thật chính là muốn bọn họ mệnh. Lớn như vậy Vũ, Thủy lại bài không ra đi, bắp mầm như thế nào tồn tại. Không có lương thực nông dân lại như thế nào quá đi xuống. Nhưng là ông trời quyết tâm rơi xuống mưa to, không quan tâm. Cuồng phong lại tăng lớn lực độ đem ven đường thụ quát ngã trái ngã phải. Tô ra hai đầu bờ ruộng thượng đó là một cái rộng mở quan đạo. Giờ phút này trên quan đạo cũng hối đầy thủy, hướng tứ phương chạy tới. Niệm Du vội trong chốc lát đứng thẳng thân mình nghỉ ngơi, rất xa liền nhìn đến trên đường tự bắc hướng nam xử tới một con tuấn mã, màu đen sáng bóng tuấn mã ở mưa rền gió dữ trung đạp thủy đi trước, lập tức nam tử không sợ mưa to chụp phủi bụng ngựa. Tô Niệm Du lắc lắc thần, nghe được mẫu thân kêu nàng chạy nhanh lao động, nàng cong lưng nháy mắt cách màn mưa tựa hồ thấy rõ trên lưng ngựa người mặt. Là Bùi Tiêu. Bất quá giờ phút này nàng không có tâm tình suy nghĩ đời trước đủ loại. Trước mắt bắp mầm mới là nàng hẳn là nghiêm túc đối đại đối tượng. Trên lưng ngựa Bùi Kiêu ven đường liền nhìn đến rất nhiều nông phu trên mặt đất bài thủy nâng cây con, dựa theo ký ức phương hướng, quả nhiên ở quan đạo bên cạnh thấy được Tô ra người, đương hắn nhìn đến Niệm Du cũng ở khi, mày mạc danh nhăn lại. Nàng thân mình vừa vặn liền ra tới, lại sinh bệnh nhưng làm sao bây giờ. Nhưng nàng hiện tại cùng hắn không có gì quan hệ, hắn không có lập trường đi quan tâm nàng. Bùi Kiêu kẹp kẹp bụng ngựa, chậm lại mã tốc. Thẳng đến trải qua Tô ra hai đầu bờ ruộng, Niệm Du cũng chưa ở ngẩng đầu. Cưỡi ngựa đi ra rất xa, Bùi Kiêu đều có chút tiếc nuối, lần sau tái kiến còn không biết khi nào đâu. Hiện tại Niệm Du chỉ có 9 tuổi, cách cập kê còn có 6 năm. Bùi Kiêu không muốn thừa nhận chính mình nóng nội, hắn năm nay đều 20, cùng hắn giống nhau đại đường đệ nhi tử đều 3 tuổi, mà hắn bên ngoài 5 năm, một hồi tới liền bị mẫu thân buộc thành thân. Nhưng hắn tiểu cô nương còn nhỏ đâu, hắn đến chờ nàng lớn lên. Mưa to còn ở tiếp tục. Cùng phong tàn sát bừa bãi đảo qua toàn bộ thiên địa. Chờ Niệm Du lại ngẩng đầu khi tuấn mã tính cả nó chủ nhân sớm đã không thấy bóng dáng. Thiên mau hát thời điểm, mưa to vẫn là không có đỉnh, trong đất thủy đã tích rất sâu, lại rốt cuộc bài không ra đi. Trong đất bắp vốn là trướng thế nhất vượng thời điểm, nhưng bị gió to một thổi có chặn ngang chặt đứt, có trực tiếp chui từ dưới đất lên mà ra. Chui từ dưới đất lên mà ra muốn chạy nhanh tài thượng có lẽ còn có thể sống, nhưng chặn ngang chặt đứt lại là không thể. Tô Lão Hán mỏi mệt đem thiết thu ném xuống đất, đầy mặt hôi bại. Tô Niệm Khánh cũng ném thiết thu, một mông ngồi ở trong nước, hai tay ôm đầu, thống khổ nói, toàn xong rồi. Những người khác sắc mặt cũng thực trầm trọng, này mưa to không biết sẽ hạ bao lâu, này trong đất hoa màu trừ bỏ kia nhị mẫu lúa nước mặt khác hoa màu gặp được như vậy mưa to, nơi nào còn có thể tồn tại. Về đi. Tô Lão Hán giọng nói trầm thấp, tràn đầy đều là đau lòng, nhưng việc đã đến nước này ông trời đều không nhớ bọn họ còn có thể thế nào. Trên đường trở về, bọn họ gặp được mặt khác hàng xóm, đại gia trên mặt đều không đẹp, khó được không có trêu chọc vài câu. Về đến nhà hai cái củ cải nhỏ cảm thụ được người nhà trầm thấp, trốn ở góc phòng bất an nhìn người nhà. Niệm Lâm nhỏ nhất, cọ sát tới rồi Niệm Du trước mặt, nhỏ giọng nói, tỷ tỷ, ngươi xiêm y thì đều ướt, mau đi thay thế. Niệm Du sờ sờ hiểu chuyện đệ đệ đầu, cùng Lâm Thị đám người tiếp đón một tiếng liền trở về phòng. Nay một đêm, trong nhà không khí đê mê, Thương Thị ngao chút cháo. Nhưng mọi người đều không có tâm tình, thẳng đến lạnh thấu cũng không uống. Hai cái tiểu nhân uống lên cháo khôn đốn ngủ, mấy cái đại nhân ngồi vây quanh ở trước bàn mặc không lên tiếng. Tô Lao Hán chịu hai nồi yên, đem yên mặt khái trên mặt đất, sau đó đứng lên, ăn cơm đi ngủ sớm một chút đi. Niệm Du nhìn phụ thân mỏi mệt thân ảnh, trong đầu đột nhiên toát ra một ý niệm, cha. Tô Lao Hán dừng lại, xem ra khuê nữ liếc mắt một cái, tựa hồ đang hỏi nàng chuyện gì. Niệm Du nắm thật chặt trong tay khăn, nói tiếp, cha. Chờ mưa to ngừng, chúng ta tưởng khác biện pháp kiếm tiền đi. Mưa to đến lúc này cũng chưa đỉnh, căn bản không biết khi nào mới có thể đỉnh, chờ ngừng, bên ngoài hoa màu cũng rơi rất tan tác, một năm thu hoạch cũng chưa hơn phân nửa. Nghe được Niệm Du nói, Tô Lao Hán chỉ dừng một chút, xua xua tay, đi trước ngủ đi. Niệm Du nhìn cha bộ dáng, há miệng thở dốc, không nói thêm gì nữa. Tính đợi mưa tạnh rồi nói sau. Ngủ thời điểm Niệm Du ngủ không được, nàng cho rằng chính mình có thể việc nặng trở về đã thực lệnh người ngạc nhiên, đã có thể ở vừa mới, nàng trong đầu thế nhưng dần hiện ra rất nhiều nàng đã không tiếp xúc quá đồ vật, mau đến suýt chút không bắt lấy. Cũng may nàng từ nhỏ trí nhớ liền hảo, nay sẽ hồi tưởng thế nhưng còn có thể hồi tưởng lên. Chương 7. Trận này mưa to cộng rằng có 5 cái ngày đêm, tới rồi thứ 6 ngày rốt cuộc trong. Toàn bộ Thanh Lưu thôn đều ở vào một mảnh đại dương mênh mông. Trên đường thủy xôn sao chảy, quá vãng người đi đường đều đến vãn cao ống quần chạy thủy đi đường. Có mấy nhà phong ốc đơn sơ đã đổ tường, còn có mấy nhà lậu thủy nghiêm trọng đang ở nóc nhà tu bổ. Tô Lao Hán cùng Niệm Khánh sáng sớm liền xuống đất xem xét trong đất hoa màu, những người khác tắc thu thập trong phòng. Mấy ngày nay mưa to, Tô ra nhà tranh có mấy chỗ lậu thủy, thừa dịp thiên trong mấy ngày nay còn phải tu bổ nhà tranh. Trong đất Niệm Du không đi xem qua, phòng trừng không dung lạc quan. Quả nhiên giữa trưa Tô Lao Hán ra hai trở về thời điểm vẻ mặt sáng trắng. Tô Lao Hán gỡ xuống nón cói ngồi ở cạnh cửa thượng, xoạch xoạch chịu hán yên, sau một lúc lâu mới nói, Niệm Khánh quá mấy ngày đi chấn trên cùng lão nhị thương lượng cũng tìm cái đứa ở làm đi. Thương thị vừa nghe, nóng nảy, cha, hoa màu thật sự không hảo. Tô Lao Hán không ngôn ngữ, gật gật đầu. Há ngăn là không tốt. Vài mẫu bắp căn đại đa số đều lạ, dư lại một ít cũng không biết có thể hay không trưởng thành. Thương thị nước mắt trực tiếp ra tới, một năm thu hoạch liền như vậy ném đá trên sông. Cũng không biết mùa thu nộp thuế thời điểm triều đình có thể hay không cấp giảm miễn một ít. Nếu là triều đình không chiếu cô dân chúng, kia nhà bọn họ đã có thể đến đập nồi bán sắt. Lâm thị đang ở bên ngoài uy heo, thấy Tô Lão Hán không hề răng, tức khắc hỏa đại, nóc nhà còn lậu đâu, chạy nhanh dọn dẹp một chút, Niệm Khánh mấy ngày nay đi chấn trên tìm cái đứa ở làm, nàng đại tẩu cũng đi chấn trên cửa hàng lãnh điểm việc làm. Nàng dừng một chút, lại nói, Niệm Du cũng đi, lớn như vậy, nên hảo hảo làm việc. Thương thị gật đầu đáp ứng. Một mặt đem rau dại băm sái tiến chỉ có rất ít gạo cháo. Tới rồi mùa hạ, tuy rằng có tân thu tiểu mạch, nhưng là suy xét đến mùa thu thuế má, từng nhà đều là luyến tiếc ăn, hiện tại ăn cũng là năm trước dư lại gạo lức hôn thượng rau dại, miễn cương bọc bụng. Mưa to sau, mọi người đều biết năm nay thu hoạch khó khăn, ở thức ăn thượng đều thực tự giác giảm bất lương thực dùng lượng. Giống Tô gia dân cư còn tính thiếu chút, Lâm thị trưởng quản trong nhà lương thực dùng lượng, mỗi ngày định lượng lấy ra, Thương thị hoặc là Niệm Du nấu cơm khi trực tiếp lấy tới đảo thượng. Mà gần nhất mấy ngày Lâm thị trực tiếp ở nguyên lai cơ sở thượng lại chút ít một ít mễ, nguyên bản liền hy đến có thể chiếu gương cháo càng thêm loãng. Niệm Du, thiêu xong này căn xài liền không sai biệt lắm, đi ra ngoài mát mẹ đi. Thương thị vén lên tay áo lau lau mồ hôi trên trán ngồi đối diện ở bếp trước Niệm Du nói. Niệm Du đã sớm nhiệt không biết đông nam tây bắc, nghe vậy đem củi gỗ hướng bếp dối hạ, đứng lên liền hướng bên ngoài đi. Lâm thị uy xong heo lại đi kêu hai cái tiểu nhân lên ăn cơm. Tô Mậu mắt buồn ngủ ngông lung ra tới. Nghe rau dại hương vị, nhăn cái mũi lẩm bẩm, sao lại ăn rau dại à? Lâm thị hừ lạnh, có ăn liền không tồi, chạy nhanh ăn cơm, cơm nước xong lên núi nhặt nấm đi. Mỗi đến mùa hạ hạ vũ, trên núi trong rừng cây tổng hội trưởng ra rất nhiều mộc nhị cùng nấm, từng nhà nữ nhân cùng hài tử đều sẽ cong sọt lên núi đi nhặt được phơi nắng làm bắt được chấn trên bán đi chợ cấp gia dụng. Bởi vì Tô gia ít người, ăn cơm không câu nệ nam nữ đều ở trên một cái bàn dùng cơm. Tô Lao Hán ba lượng khẩu đem cháo uống xong. Lại ăn một cái bắp bánh bột ngô mới nói, chờ lát nữa Niệm Khánh liền đi chấn trên đi nhìn xem lão nhị có thể hay không ngẫm lại biện pháp làm ngươi cũng đi đồng ruộng chủ gia làm đứa ở, ta trên mặt đất nhìn xem có thể hay không cứu sống một ít hoa màu. Niệm Du nhị ca Tô Niệm vì năm nay 15, ở chấn trên đồng ruộng chủ gia làm đứa ở. Niệm Khánh đem cháo uống phần phật rung động, nghe vậy gật gật đầu, cha yên tâm đi, chấn trên không chừng có gia đình giàu có thỉnh người đâu. Còn chưa có đi cái gì đều khó mà nói. Nhưng là có hy vọng tổng so không có cường. Ăn cơm sáng Niệm Khánh mang theo mấy khối lương khô liền xuất phát, Tô Lao Hán xuống đất, Lâm thị tắc tìm hảo công cụ, tính cả Thương thị mang theo ba cái hải tử cùng nhau hướng sau núi đi đến. Thanh Lưu thôn giữa núi ăn núi, lại gặp được lớn như vậy vũ trong đất hoa màu phỏng trừng là tuyệt sản, cho nên đối với mặt khác thêm vào thu vào liền phá lệ coi trọng. Niệm Du các nàng một hàng tới rồi dưới chân núi gặp được không ít tiến đến ngắt lấy thôn dân, đại gia cảm xúc đều rất hạ xuống, yên lặng liếc nhau. Tựa hồ kêu kính giống nhau nhanh chóng hướng trong núi đi đến. Thanh Lưu thôn lưng dựa chín như núi liên miên một tảng lớn, vào sơn các gia phân tán khai, liền chỉ nghe được chim chóc vui sướng tiếng kêu. Đối với chín như núi Niệm Du là lại ái lại hận, ái là bởi vì chính mình chính là ở trong núi lớn lên, hận là bởi vì đời trước cha mẹ chính là bởi vì chín như núi mà chết. Niệm Du ngẩng đầu nhìn liên miên núi lớn, nhỏ đến không thể phát hiện thở dài. Chín như núi núi sâu các nàng là không dám đi, chỉ có thể ở bên ngoài địa phương ngắt lấy nấm. Này đó việc đời trước liền làm rất quen thuộc, đời này lại làm lên cũng rất đơn giản. Không riêng gì nàng, ngay cả Tô Mậu cùng Niệm Lâm cũng làm tốt lắm, một người dẫn theo một cái rổ nghiêm túc nhặt nấm. Một lát sau, nơi xa đột nhiên truyền đến một đạo tiếng la, "Đại tẩu, các ngươi cũng tới nhặt nấm nha." Niệm Du quay đầu nhìn lại là nàng nhị thẩm Diêu Thị, một trương mặt buồn đại trên mặt hai chỉ mắt nhỏ chính không chớp mắt nhìn chằm chằm Lâm Thị trong rổ nấm. Lâm Thị nhíu mày nhìn Diêu Thị liếc mắt một cái xem như đáp ứng rồi. Lâm Thị cùng Diêu Thị hai cái chị em dâu không mục đã hảo chút năm, hai người trên đường gặp phải có thể nói mấy câu đều đã tính tốt. Nhưng Diêu Thị là không biết xấu hổ bà nương, thấy Lâm Thị không muốn phản ứng nàng còn thượng vội vàng dán lên tới, "Nha, đại tẩu nhặt nhiều như vậy à, là muốn phơi khô bắt được trấn trên đi bán tiền." "Ha ha, cũng là, đại tẩu ra bắp mà đều tại hạ sơn núi đã chết hảo chút, ai nha ta liền nói lúc ấy không thể muốn hạ sơn núi địa, hạ sơn núi mà ngày thường khét ngược. Nhưng gặp gỡ này mưa to không phải là muốn không thu hoạch. Vẫn là nhà ta thượng sơn núi mà hảo có hậu sơn chống đỡ gió to, thủy lại bài hảo, đánh giá năm nay lại là một cái được mùa. Năm nay hạ sơn núi bắp mà đều bị gió to quét đoạn, hoặc là chính là thủy bài không ra đi lạ can, mà thượng sơn núi lại ở sơn dốc thượng dễ dàng bài thủy lại lưng giữa núi lớn cản trở gió to. Năm đó Tô Lão Hán cùng Diêu Thị ra phân ra là lúc bởi vì Tô Lão Hán là lão đại, cho nên Niệm Du ra ra làm chủ đem hạ sơn núi tốt mà cho Tô Lao Hán. Năm đó bởi vì hạ sơn núi mà nhị thúc một nhà còn cùng nhà bọn họ đánh quá một trận, không nghĩ tới vòng đi vòng lại nhiều năm như vậy sau Diêu Thị lại nhắc tới này cha, còn lấy năm nay thiên thai nhà cái nói sự. Mấy ngày nay bởi vì bắp sự trong nhà đã sầu không được, lúc này nghe nhị thẩm như vậy khiêu khích vui sướng khi người gặp họa, Lâm Thị trong lòng nghẹn vài thiên hỏa tức khắc liền bạo phát, nàng bùng nổ là lúc còn không quên đem rổ phóng tới Niệm Du trước mặt. Vén tay háo liền hướng Diêu Thị vọt qua đi, "Diêu Thị ta xem ngươi là nhàn đít đau đúng không? Nhà ta thích làm gì thì làm quan ngươi đánh giám. Lại nói hiệu nói vượn ta chịu chết ngươi." Diêu Thị lui về phía sau vài bước lại không nghĩ bị trên mặt đất nhánh cây vướng một chút một ngông ngồi xuống trên mặt đất. Trên mặt đất bởi vì mưa to duyên cớ vẫn là ướt, cùng bùn đất hỗn hợp thành bùn, Diêu Thị này ngồi xuống, liền dính một đít bùn. Lâm Thị cười ha ha, Diêu Thị nhảy lên giương tay liền hướng Lâm Thị trên mặt hồ đi. Thương Thị nhìn lên không tốt, chạy nhanh tiến lên căng ngăn, "Ai nha, nương, nhị thẩm, đừng đánh, làm người thấy nhiều không hảo a." Thương Thị tuy rằng can ngăn lại cũng là Thiên Lâm Thị, Diêu Thị bị Thương Thị kéo lại cánh tay không thể động đậy, trên mặt bị Lâm Thị bắt vài hạ, tức khắc khí liếc hướng một bên đứng xem náo nhiệt con dâu quát, "Tô Phúc nàng tức phụ ngươi là chết sao, thấy lao nương bị khi dễ không chạy nhanh lại đây hỗ trợ." Tô Phúc tức phụ vốn dĩ vác rổ đứng xa xa, nghe được Diêu Thị nói lắc mông lại đây, "Ai nha, bá nương. Nương ai, hai người bao lớn người còn đánh nhau đâu, mau bùng ra." Thương Thị vừa thấy hướng Niệm Du nháy mắt, Niệm Du mang theo hai cái tiểu nhân lại đây, ở Tô Phúc tức phụ dưới sự trợ giúp cuối cùng đem hai cái khoanh ở cùng nhau phụ nhân cấp kéo ra. Diêu Thị tóc đều bị Lâm Thị chảo tan, trên mặt cũng bị bắt vài đạo, trái lại Lâm Thị lại không có bị thương. Diêu Thị không giải hận, hùng hùng hổ hổ nói, "Hảo ngươi cái Lâm Thị, ỷ vào chính mình là đại tẩu liền khi dễ người đúng không? Xứng đáng nhà ngươi bắp năm nay sẽ không thu hoạch, hừ. Tới rồi nộp thuế thời điểm nhưng đừng liếm trên mặt nhà ta mượn lương." "Phi." Lâm Thị chiều Diêu Thị nói ra nước miếng, hoán hận nói, "Nhà ta chính là ăn không được cơm cũng sẽ không thượng nhà ngươi mượn một cái lương thực." Hai nhà bà chủ tuy rằng quan hệ không tốt, nhưng là nhị thúc cùng Tô Lão Hán quan hệ đảo cũng không tệ lắm. Diêu Thị biết năm nay đại phòng lương thực khó khăn, nàng liền sợ đến lúc đó hắn cha sẽ mềm lòng mượn cấp Tô Lão Hán một nhà. Hiện tại nàng tự động tới cửa tìm việc, làm Lâm Thị nói ra không mượn lương. Đến lúc đó xem các nàng còn có mặt mũi tới mượn. "Hừ, Lâm Thị ngươi nhớ rõ lời này liền hảo." Diêu Thị nói xong cười kêu lên con dâu xoắn dài rộng ngông đi rồi. Lâm Thị bị chọc tức bộ ngực phình phình, nghiến răng nghiến lợi nói, "Diêu Thị, có bản lĩnh về sau ngươi đừng rơi xuống khó." Quay đầu lại đối mấy cái hài tử nói, "Về sau cách bọn họ một nhà xa một chút, không một cái thứ tốt." Niệm Lâm cùng Tô Mậu nháy mắt ấp úng gật đầu, "Đã biết." Thương Thị bất đắc dĩ đem rổ cầm lấy tới, khuyên nhủ, "Nương, đừng tức giận, nhị thẩm người nào chúng ta lại không phải không rõ ràng lắm, nàng hôm nay tới tìm ta phiền thoái, chỉ sợ cũng là sợ mùa thu chúng ta tìm nàng mượn lương thôi." Nàng như vậy vừa nói, Lâm Thị sửng sốt, vừa rồi nàng quang thể hiện nảy sinh ác độc nói mùa thu không mượn lương, nhưng đến mùa thu nhưng sao chỉnh. Nàng nhà mẹ đẻ là không trông cậy vào, không tìm bọn họ mượn đã không tồi, bổn ra bên này Tô Lão Hán lại chỉ có một huynh đệ, hiện tại nàng còn cùng chú em ra bà nương nháo bẻ. Chờ đến mùa thu bọn họ cũng thật không địa phương mượn lương. Nàng có chút hối hận, mặt ủ mày hê nhắc tới rổ xoay người lại nhặt nấm. Niệm Du đi đến Lâm Thị trước mặt, khuyên giải an ủi nói, "Nương, đừng sầu, liền tính ngày hôm nay không cùng nhị thẩm nháo bẻ, phỏng chừng đến lúc đó bọn họ cũng không chịu mượn lương. Huống hồ đến mùa thu nhị thẩm thật sự sẽ không mượn. Thượng sơn núi mà tuy rằng gặp tai họa tương đối nhẹ, nhưng là cũng chỉ là so hạ sơn núi hảo điểm thôi. Hơn nữa lấy nhị thẩm tính tình, liền tính cùng các nàng giao hảo, bọn họ cũng sẽ không mượn lương. Lâm thị thở dài, vui mừng nói, chúng ta Niệm Du thật thông minh. Ai, đi một bước tính một bước đi. Niệm Du nhìn Lâm thị cong eo, phát gian thế nhưng có rất nhiều đầu bạc, rõ ràng chỉ có hơn 40 tuổi, nhìn qua lại giống hơn 50 tuổi lao phụ nhân. Chương 8. Bởi vì lần này trời mưa đại, trong rừng rất nhiều đầu gỗ đều sinh mục nhị cùng nấm, 5 người bận việc một buổi sáng, bối thượng cong giỏ tre liền đầy, chính là mỗi người trên tay tiểu giỏ tre cũng là đầy ắp. Lâm thị nhìn Thái Dương, đối với các nàng nói, đều buổi trưa, đi về trước phơi thượng, buổi chiều lại đến đi. Thương thị gật đầu, sau đó đem tô mộ bối thượng tiểu giỏ tre nắm thật chặt, hỏi, có thể bối không động đậy. Một buổi sáng lao động, tô mộ cũng là rất mệt, nhưng là xem đại gia bộ dáng, vẫn là lắc đầu, không mệt. Nói quay đầu đi xem Niệm Lâm, tiểu thúc ngươi mệt không? Niệm Lâm nhếch miệng cười, không mệt. Nấm cùng mộc nhĩ tuy rằng còn có hơi nước, nhưng là không phải thực trầm, mấy người cóng giỏ tre hạ sơn, trong nhà tô lào hán lại không trở về. Lâm thị cùng thương thị tìm ra trúc la bày biện đến Thái Dương phía dưới, sau đó đem buổi sáng nhặt được nấm hương, nấm còn có mộc nhĩ trở vật phân loại phơi khai. Không người nhặt nhiều, phơi vài cái trúc la, Lâm thị một bên thiên, một bên nói, chỉ mong mấy ngày nay có thể nhiều nhặt điểm. Buổi chiều thời điểm, mấy người lại lần nữa thượng sau núi, mai cho đến mặt trời lặn xuống phương Tây lúc này mới về nhà. Bọn họ về đến nhà thời điểm Tô Niệm Khánh còn không có trở về, Tô Lão Hán Chửu Hán Yên ngồi xổm nhà bếp nhóm lửa, thấy bọn họ trở về, liền ra tới cởi xuống ngải lâm bối thượng giỏ tre phong tới trên mặt đất, đối thương thị nói, nàng đại tẩu, ngươi đi béo phúc thẩm ra nhìn xem, tài vượng đã trở lại không có, hắn cùng Niệm Khánh hôm nay cùng đi chấn trên. Thương thị rửa tay, đáp ứng một tiếng liền đi ra ngoài. Chỉ là còn chưa tới cửa liền nhìn đến Niệm Khánh đã trở lại. Tìm được lão nhị sao? Tô lão hán vội vàng muốn biết. Tô Niệm Khánh gật đầu, thần sắc có chút không tốt, tìm được rồi, nhưng là lão nhị ở đồng ruộng chủ gia quá cũng không tốt, hắn không cho ta đi đồng ruộng chủ gia, vì thế ta lại đi địa phương khác, cũng chưa tìm được sống. Tô lão hán vừa nghe, mày nhăn càng sâu, lão nhị Tô Niệm vì từ 2 năm trước liền ở đồng ruộng chủ gia làm đứa ở, mỗi tháng trở về một ngày, chưa bao giờ nghe hắn nói khởi quá. Nếu không phải hôm nay Niệm Khánh đi, chỉ sợ Tô Niệm vì đều sẽ không nói ở đồng ruộng chủ gia như thế nào. Đối với nhị ca, Tô Niệm Du ấn tượng cũng rất khắc sâu, đời trước nhị ca cũng là ở đồng ruộng chủ gia làm việc, nhưng là sau lại bị người hãm hại trộm hiểu rõ đồng ruộng chủ gia tiền bị đánh vào trong nhà lao, chờ nàng chết thời điểm cũng chưa nhìn thấy nhị ca ra tới. Ở nàng suy nghĩ sâu xa hoảng hốt gian lại nghe được Tô Lào Hàn nói, ngày mai lại đi trấn trên nhìn xem, không nói được là có thể tìm được sống. Thật sự không được trước tìm làm công nhật làm, cũng so nhàn dỗi cường. Người một nhà từ mưa to qua đi tâm tình liền đều không thoải mái, ban ngày bởi vì nhặt nấm nhiều cũng không có thể giảm bớt. Nhưng là liên tiếp mấy ngày Niệm Khánh ở trấn trên cũng chưa tìm được việc, không nói đứa ở, chính là làm công nhật cũng khó tìm. Mà Lâm Thị cùng Niệm Du đám người nhặt nấm sự tình cũng tiếp cận kết thúc, chín như núi tuy đại, nhưng cũng chỉ có thể gian quanh thân, núi sâu là không dám tiến, bởi vì Thanh Lưu thôn lần này gặp tai họa thôn dân rất nhiều. Sắp tới lên núi nhặt nấm người càng là so năm rồi nhiều không ít. Cho nên trừ bỏ ngày đầu tiên nhặt tương đối nhiều ở ngoài, dư lại mấy ngày nhặt càng ngày càng ít. Tới rồi mặt sau, mấy người đi lên vài dặm đường đều tìm không thấy mấy cái nấm. Trong viện còn phơi nắng nấm cùng nấm hương, mấy người bởi vì không có nấm nhưng thải chỉ có thể thải chút rau dại. Cũng may rau dại tương đối nhiều, trừ bỏ thải chút cùng bột ngô trưng bánh bột ngô, lộng một ít cũng muốn uy heo. Nấm phơi khô sau không có nhiều ít phân lượng. Lâm Thị đem nấm cùng nấm hương phân biệt trang lên đưa cho tiếp tục đi trấn trên tìm công Niệm Khánh, dặn dò nói, này đó nấm hương cùng nấm như thế nào cũng có thể đổi chút tiền tới, đến lúc đó nhiều đi mấy nhà tìm cái giá cả vừa phải mới bán. Niệm Khánh đáp ứng, có nấm ra cửa. Bởi vì mỗi năm đều sẽ bán một ít nấm hương chờ vật, cho nên Niệm Khánh quen cửa quen nẻo liền tới rồi một nhà thực phẩm hàng khô phô, chỉ là năm nay hạ vũ đại, tới bán nấm hương chờ vật người cũng so năm rồi muốn nhiều. Vừa hỏi dưới mới biết giá cả so năm rồi tiện nghi 3-4 thành. Nghĩ Lâm Thị giao phó, Niệm Khánh lại đi rồi một nhà, giá cả thế nhưng vẫn là như vậy thấp. Niệm Khánh có chút nản lòng thoái chí nhưng nhìn cách đó không xa trấn trên lớn nhất kia gian hàng khô cửa hàng, hắn lại tưởng lại đi thử một lần. Tới rồi hàng khô cửa hàng, lại thấy bên trong chen đầy tuổi trẻ nam tử, Niệm Khánh cảm thấy kỳ quái, đột nhiên thấy Tài Vượng, liền hỏi nói, đây đều là làm gì? Tài Vượng vừa thấy là hắn, vội lôi kéo hắn tiến đội ngũ. Nhỏ giọng nói, nhà này hàng khô cửa hàng lão bản muốn thỉnh làm công nhật, tiền công cấp nhiều không nói còn quản cơm. Niệm Khánh kinh ngạc, có tốt như vậy sự. Tài vượng sở trường chỉ thở dài một tiếng, đừng lớn tiếng kêu, hiện tại người vốn dĩ liền nhiều, nếu là gọi tới những người khác liền không hảo, tổng cộng liền phải 6 cái, ngươi xem ra như vậy nhiều người, còn không chừng có thể hay không tuyển thượng đâu. Niệm Khánh đem nấm túi phóng tới trên mặt đất, quyết định tại đây nhìn kỹ hăng nói. Lúc này cửa lại tiến vào vài người, đám người đột nhiên tĩnh xuống dưới, liền thấy tiến vào vài người chiều quay đi đến, hàng khô phô trưởng quay nhìn người nọ cười chào hỏi, đại thiếu gia tới, bên này ngồi. Niệm Khánh nhón mũi chân liền thấy mới vừa tiến vào một nam tử trẻ tuổi đứng ở quay bên cạnh, nhìn trưởng quay bận việc. Tổng cộng có hơn 30 người, mà thực tế chiêu lại chỉ có 6 cái, trưởng quay trước làm mọi người bài đội lại nhất nhất kêu lên tiến đến đánh giá sau đó hỏi nói mấy câu. Đến phiên Niệm Khánh thời điểm hắn chỉ nói chính mình tên cùng thôn trang. Một bên vẫn luôn không nói chuyện tuổi trẻ nam tử đột nhiên ngẩng đầu nhìn hắn một cái, sau đó bám vào trưởng quay bên thai nói mấy câu liền đi rồi. Trưởng quay kinh ngạc nhìn hắn một cái sau đó yên lặng gật đầu. Tới rồi cuối cùng trưởng quay lại khảo hạch một ít đồ vật liền tuyển 6 cá nhân ra tới, tài vượng không tuyển thượng thất vọng ở cửa chờ Niệm Khánh, cũng may Niệm Khánh lần này vận khí không tồi bị tuyển thượng. Không bị chọn chúng người đều đi rồi, chỉ còn lại có bị chọn chúng 6 cá nhân. Trưởng quay nhìn Niệm Khánh trên người con túi liền hỏi nói, ngươi này bối cái gì thứ tốt? Niệm Khánh cười nói, nấm hương cùng mộc nhĩ còn có một ít ra nấm rừng. Trưởng quay nghĩ đến vừa rồi đại thiếu gia làm hắn đem này tuổi trẻ hán tử tuyển thượng, nghĩ có lẽ người này cùng đại thiếu gia có cái gì sâu xa cũng nói không chừng, vì thế liền nói, nơi này đó là tiệm tạp hóa, nếu là tưởng bán trực tiếp bán được, sau đó hảo trở về thu thập đồ vật, ngày mai sáng sớm tới làm công. Niệm Khánh hỏi giá cả, trưởng quay cấp ra cũng thực hợp lý. So với kia mấy nhà lại cũng chỉ nhiều mấy văn tiền, Niệm Khánh vô pháp, liền đem này đó hàng khô bán. Về đến nhà, Niệm Khánh đem thủ công sự tình nói cả nhà đều thực vui vẻ. Tô Lão Hán đột nhiên hỏi, ngươi đi thủ công một ngày bao nhiêu tiền? Niệm Khánh sửng sốt, cười ngây ngô nói, chỉ lo cao hứng, trưởng quầy nói ta không nghe được. Lâm Thị cười oán trách, ngươi à, ngày mai hỏi lại hỏi nhiều ít tiền công, nếu là quá ít liền lại đổi một nhà. Tô Lão Hán thở dài, lại phản bác nói, chỉ cần đừng thiếu với 10 văn tiền liền trước làm đi, tổng so không có cường. Nhân ra không phải còn quản cơm đâu. Hắn này vừa nói, mọi người lại có chút nhục trí, mùa màng không tốt, trừ bỏ nhân lực cái gì đều quý. Sáng sớm hôm sau Niệm Khánh thu thập đồ vật liền đi trấn trên bắt đầu thủ công, hắn là làm công nhật, buổi sáng giờ thìn đến chủ gia, chạm vạng làm xong công lại trở về. Tới rồi buổi chiều Niệm Khánh trở về thời điểm thực hưng phấn đối đại gia nói, mượn chúng ta chủ gia thế nhưng là buổi gia. Niệm Du đang ở thịnh cơm, thiếu chút nữa đem cái muông rơi trên mặt đất. Lâm Thị oán trách tiếp nhận tới, một bên đi, làm điểm sống đều làm không tốt. Niệm Du chậm gì gì đứng ở một bên, lại cảm thấy này hết thảy đều quá xảo. Đời trước mưa to sau đại ca đi tìm làm công nhật cũng không phải là Bùi Gia a, đời này như thế nào liền đi Bùi Gia đâu. Tô Lão Hán bọn họ lại rất cao hứng, Tô Lão Hán đem Hán Yên chịu xoạch xoạch, đầy mặt nếp gấp trên mặt cũng treo ý cười, Bùi Gia hảo, kia Bùi Kiêu nhìn chính là người tốt. Tô Niệm Khánh làm một ngày sống chính bị đói, tiếp nhận một chén cháo loãng liền đùng ngục cùng ngục uống cái đế hướng lên trời, ha hả cười không ngừng. Ngày hôm qua ta đi bọn họ cửa hàng thời điểm ta còn nghe thấy trưởng quầy kêu một thanh niên đại thiếu ra đâu, hẳn là chính là cha nói Bùi Kiêu đi. Tô Lão Hán gật đầu, phỏng chừng đúng rồi. Ăn qua cơm chiều, Niệm Du đem chén đũa rửa sạch sẽ, đứng ở giếng nước vừa nghĩ cái kia Bùi Kiêu, nếu chính mình trước tiên nhận thức Bùi Kiêu, đó có phải hay không cũng có thể trước tiên nhận thức Tiểu Ngôn Dung? Cũng không đúng. Tiểu Ngôn Dung là ở nàng 13 tuổi năm ấy mới dọn đến trấn trên tới, hiện tại còn không đến mùa thu, chính mình phải đợi sang năm mùa xuân mới có thể nhìn thấy Tiểu Ngôn Dung đâu. Nông gia buổi tối vì tỉnh tiền giống nhau đều không đốt đèn, dùng cơm chiều rửa sạch xong rồi liền vào nhà nằm xuống. Nhưng mãi cho đến nửa đêm, Niệm Du đều ngủ không được, mãn trong đầu đều là Bùi Kiêu gương mặt kia, không biết qua bao lâu, nàng mơ mơ màng màng trong lúc ngủ mơ tựa hồ lại về tới đời trước nàng chưa thấy qua Bùi Kiêu, sau đó liền có Tiểu Ngôn Dung nói: Niệm Du, ta là đương ngươi là hảo tỷ muội ta mới nói cho ngươi, cái kia Bùi Kiêu thân cao 8 thước, chân quẹ mắt mù, trên mặt có nói xẻo từ khỏe mắt mãi cho đến cằm, gặp qua người của hắn đều sợ tới mức ngủ không yên, càng có tuổi. Trẻ mẫu thân lấy hắn hù dọa tiểu hài tử. Khoảng thời gian trước ta đệ đệ liền thấy hắn một lần, trở về sợ tới mức hoa hoa thẳng khóc. Càng đáng sợ chính là hắn khắc thê, nhà hắn có điểm tiền tài, cho hắn định rồi 3 cái tức phụ tử, đều vừa qua khỏi cửa liền đã chết, nghe nói tử trạng thảm thiết. Phía dưới đổ máu không ngừng. Hình ảnh vừa chuyển, lại thành nàng thắt cổ đêm hôm đó, đại tẩu Thương Thị tận tình khuyên bảo khuyên nhủ, từ từ a, kia Bùi Kiêu lớn lên tuấn tú lịch sự, anh tuấn bất phàm, tuy rằng trên mặt có nói sẹo nhưng lại không dọa người, nhiều ít cô nương đều hâm mộ ngươi đâu, ngươi sao còn luẩn quẩn trong lòng đâu. Bùi Kiêu, Bùi Kiêu, Bùi Kiêu. Chương 9. Tô Niệm Du đột nhiên mở mắt ra, bên ngoài sắc trời còn có chút hắc, trong viện tất tất tác tác thanh âm truyền đến, sau đó đó là Thương Thị thấp giọng hò khan thanh. Niệm Du cũng ngủ không được, đơn giản mặc quần áo lên, bên ngoài Thương Thị chính băm cỏ heo, đem hôm qua buổi chiều cắt tới cỏ heo băm đảo tiến thùng gỗ lại đảo thượng cám mì phóng tới trong nồi đi nấu. Thấy Niệm Du ra tới, Thương Thị sửng sốt, từ từ như thế nào khởi sớm như vậy. Lại đi ngủ một lát đi, con nít con nôi nhưng đến ngủ đủ. Niệm Du nhớ tới buổi tối mơ thấy, nhìn Thương Thị ánh mắt phức tạp. Thương Thị đứng thẳng thân thể, sờ sờ nàng tóc, thở dài nói, tẩu tử cũng không biết ngươi sao, nhưng chúng ta là người một nhà, có cái gì tâm sự nhưng đến nói ra, nếu là tẩu tử sai rồi tẩu tử chắc chắn cấp từ từ xin lỗi. Đại tẩu, Thương Thị nói như vậy, Niệm Du nhưng thật ra có chút ngượng ngùng, hồi tưởng đời trước chính mình làm kia chuyện ngu xuẩn, lại nghĩ tới Kiều Ngôn Dung ngay lúc đó biểu tình, chỉ sợ thật là Kiều Ngôn Dung lừa nàng. Thương Thị vội vàng thiêu cơm heo, thấy Niệm Du cúi đầu, liền cười, hảo, từ từ nếu ngủ không được liền giúp tẩu tử nhóm lửa đi, ta đi cho ngươi đại ca làm cơm sáng. Niệm Du rốt cuộc lộ ra gương mặt tươi cười, ân. Thương Thị thở dài, tiểu cô cuối cùng là biến trở về tới. Cơm sáng dùng xong, Niệm Du liền mang theo Niệm Lầm cùng Tô Mậu đi ra ngoài cắt cỏ heo. Năm nay nước mưa nhiều, cỏ heo trướng thế tràn đầy, ba người tới rồi hai đầu bờ ruộng thượng còn chưa bắt đầu làm việc, liền nhìn đến Trương Nguyên vội vàng chạy tới. Tô Mậu có khi cũng đi theo Trương Nguyên chơi, vì thế la lớn, Trương Nguyên ca ca người sao tới. Trương Nguyên chạy thở hồng hộc, thấy ba người đều nghi hoặc nhìn hắn liền nói, ngươi nhị thúc bị người nâng đã trở lại. Cái gì? Niệm Du đại kinh thất sắc, nàng nhị ca đời trước hảo hảo, đời này sao liền có chuyện. Trương Nguyên thấy nàng sốt ruột liền giải thích nói, nghe nói cùng đồng ruộng chủ gia nhi tử nổi lên xung đột, bị đánh một đốn, Tô nhị ca liền bị đồng ruộng chủ gia ném ra tới. May mắn gặp được Bùi đại ca cấp tìm người nhìn thương mới đưa về tới. Niệm Du trong đầu tất cả đều là nhị ca bị thương sự, dẫn tới Trương Nguyên nói mặt sau câu nói kia căn bản không nghe được, nàng ném xuống lưỡi hái cũng mặc kệ mặt sau Tô Mậu cùng Trương Nguyên kêu to bay nhanh chiều ra chạy tới. Niệm Lâm vừa thấy tỷ tỷ đi rồi, cũng bước chân đuổi theo, tỷ, từ từ ta. Giờ phút này Tô ra cổng lớn vây quanh rất nhiều thôn dân, đều rất tò mò Tô ra đến tuột cùng đắc tội nhà ai phú quý nhân ra gặp nạn. Tô Nhị Thẩm đứng ở trong đám người vui sướng khi người gặp họa nói, hừ, đều do hắn nương làm quá ít nhiều tâm sự, gặp báo ứng. Vây xem thôn dân biết Tô Nhị Thẩm cùng Lâm Thị kiện tụng, nghe thấy nàng như vậy chửi bới Lâm Thị đều bĩu môi không đáp lời, ai ngờ lời này vừa lúc bị chạy về tới Niệm Du nghe được. Niệm Du vốn dĩ liền nóng vội nhị ca, lại đột nhiên ở nhà mình cửa nghe thấy Nhị Thẩm nói, không khỏi tức giận, đẩy ra đám người đứng ở Tô Nhị Thẩm trước mặt lạnh lùng nói, Nhị Thẩm, ngài xem không thượng nhà của chúng ta cũng đừng hướng ta ra môn trước thấu, ai thỉnh ngươi lại đây sao? Nói nữa ta nương cái gì tính tình làm người như thế nào người khác đều so ngài rõ ràng, thỉnh ngài nói lời này thời điểm nhiều suy nghĩ chính ngươi là cái dạng gì người. Vốn dĩ rào rạt đắc ý Tô Nhị Thẩm nghe thấy cái tiểu bối như vậy không cho thể diện một hồi nói tức khắc trên mặt có chút không nhịn được, không khỏi chửi ầm lên, ngươi cái hạ tam lạm tao chân, ngươi nương không phải thứ tốt, liên quan sinh cô nương cũng không biết xấu hổ, có ngươi như vậy cùng trưởng bối nói chuyện sao? Còn có hay không quy củ, ngươi cái không biết xấu hổ tiểu người đàn bà đánh đá. Nghe nàng luôn mồm tiểu người đàn bà đánh đá, tao chân, Tô Niệm Du tức khắc khí thất khiếu bốc khói, phi, uổng phí ta trước kia còn gọi ngươi một tiếng nhị thẩm, làm đoàn người bình phân xử, có như vậy nhị thẩm sao? Vốn dĩ chính là xem náo nhiệt thôn dân nghe thấy tiểu cô nương lời này tức khắc gật đầu, Trương gia nhị thẩm xoắn dài rộng ngông rỗi tay đối Tô Nhị Thẩm nói, nàng nhị thẩm à, đây là ngươi đến không đúng rồi, các ngươi nói như thế nào cũng là người một nhà đâu. Sao có thể như vậy bại hoại chất nữ thanh danh à, nàng không có thanh danh, chẳng lẽ nhà ngươi cô nương thanh danh thì tốt rồi. Chính là, nàng nhị thẩm, mau về nhà đi thôi. Mọi người sôi nổi chỉ trích Tô Nhị Thẩm, Tô Nhị Thẩm mặt đỏ một trận bạch một trận, khí một dầm chân, trừng mắt nhìn Niệm Du liếc mắt một cái chạy. Niệm Du hừ lạnh một tiếng vào cửa đơn giản đem đại môn phịch một tiếng đóng lại, ngăn chặn tới xem náo nhiệt người. Vào sân Niệm Du liền nghe thấy Lâm Thị tiếng khóc còn có Thương Thị khuyên giải an ủi. Niệm Lâm từ phía sau đuổi theo, khuôn mặt nhỏ còn đỏ bừng, hắn nghe nương tiếng khóc, bất an kéo kéo tỉ tỉ ống tay áo, nơm nớp lo sợ nói, tỉ tỉ, nhị ca không có việc gì đi. Niệm Du sờ sờ đệ đệ đầu, ôn thanh khuyên nhủ, sẽ không có việc gì. Vào phòng, trong phòng Tô lão hán ngồi xổm trên mặt đất thở ngắn than dài chịu hàn yên, Lâm Thị ngồi ở mép giường lôi kéo Tô Niệm vì tay khóc cái không ngừng, một bên còn ngồi một người nam nhân. Niệm Du nhìn thoáng qua liền nhíu mày, vô hắn, thế nhưng là Bùi Kiêu. Nghĩ đến đêm qua làm được ngộng, Niệm Du tổng cảm giác không chân thật, cuộc sống này đến tuột cùng cùng đời trước là không giống nhau sao. Bùi Kiêu chú ý tới tiểu cô nương ánh mắt, chờ hắn ngẩng đầu đi xem thời điểm liền thấy tiểu cô nương xoay đầu bước nhanh tới rồi giường đất trước, lôi kéo Tô Gia lão nhị tay ôn thanh hỏi cái gì. Một lát sau Tô Niệm Khánh mang theo một cái râu bạc lão nhân tiến vào, Tô Niệm Du nhận được, lão nhân này là phụ cận thôn nổi danh đại phu. Tô Niệm vì tỉnh, chỉ là trên mặt thảm không nỡ nhìn, trên người cũng có bao nhiêu chỗ vết thương, vừa thấy liền biết là bị người tay đấm chân đá. Lão đại phu cấp Tô Niệm làm trọng tân kiểm tra, thấy miệng vết thương thượng đã làm xử lý, liền đối với Tô Lào Hàn nói, miệng vết thương này đã xử lý, đã không có trở ngại, gần nhất làm hắn nằm trên giường nghỉ ngơi, không cần lộn xộn, lại ăn chút bổ huyết vật thật, quá đoạn thời gian liền hảo. Tô Lào Hàn cảm tạ, sau đó làm Niệm Khánh đưa đại phu trở về. Vốn dĩ Bùi Kiêu đem Tô Niệm vì đưa về tới thời điểm đã tìm đại phu nhìn qua, chỉ là Tô Lào Hàn càng tín nhiệm này lão đại phu. Tưởng chính thai nghe thấy đại phu nói nhi tử không có trở ngại mới yên tâm, lúc này mới làm Niệm Khánh lại chạy một chuyến. Tô Lão Hán đối với Bùi Kiêu ngàn ân vạn tạ, lão lệ tung hành. Bùi Kiêu lôi kéo Tô Lão Hán, trong lòng lại nghĩ chính mình này cũng coi như soát tồn tại cảm, chờ hắn về sau lại đến cầu hôn chỉ sợ cũng dễ dàng chút. Hơn nữa hắn biết đồng ruộng chủ gia là trấn trên một bá, này Tô Niệm vì chỉ sợ cũng là chứ điền gia thiếu gia nói mới bị đánh, vừa vặn hắn gặp phải tự nhiên sẽ không ngồi yên không nhìn đến. Đại thúc không cần khách khí. Bùi Kiêu sẽ không nói dễ nghe lời nói an ủi người, thoáng nhìn bên cạnh tiểu cô nương thần sắc mặc biến, trong lòng tức khắc buồn cười. Tô Lao Hán lôi kéo Bùi Kiêu ngồi xuống, lôi kéo hắn xúc cảm kích nói, Bùi thiếu gia đây là đã cứu chúng ta ra hai điều mạng người a. Đột nhiên lại quay đầu đối hay còn khóc thút thít Lâm Thị nói, mẹ hắn, chạy nhanh đi chuẩn bị cơm trưa, lưu Bùi thiếu gia ở nhà ăn cơm lại đi. Lâm Thị đứng lên lau khô nước mắt, đáp ứng một tiếng liền cùng Thương Thị đi ra ngoài. Bùi Kiêu đứng lên ngăn trở, đại thúc đại thẩm không cần khách khí. Tô Niệm Khánh lại cười nói, nhà ta đệ đệ cùng muội muội ít nhiều Bùi thiếu gia, lần trước từ sự chúng ta liền rất cảm kích, lần này nếu không phải Bùi thiếu gia ngăn lại, chỉ sợ Điền gia sẽ đem ta đệ đệ đánh chết đâu. Bùi thiếu gia cũng đừng khách khí, hay là ngài xem không thượng chúng ta này nông gia tiểu thái. Bùi Kiêu cười cười, liền không lại ngăn cản, nếu đụng phải liền không có mặc kệ đạo lý, cũng thế, vậy phiền toái đại ca cùng đại thúc. Tô Lão Hán một khuôn mặt tức khắc nhẹ nhàng thở ra, không phiền toái, không phiền toái. Niệm Du ở một bên nhìn, đột nhiên cảm thấy một đạo tầm mắt nóng rát dừng ở trên mặt. Nàng ngẩng đầu đi xem, đối diện thượng Bùi Kiêu một đôi tràn đầy chuyện xưa đôi mắt. Tô Niệm Du lúc này chỉ có 9 tuổi nhiều, bĩu môi liền chạy đi ra ngoài. Tới rồi nhà bếp Thương Thị cùng Lâm Thị đang chuẩn bị cơm trưa, Niệm Lâm ngoan ngoãn ngồi xổm giếng nước biên tẩy đồ ăn, vừa mới dẫn theo cỏ xanh trở về Tô Mậu chính đem cỏ xanh băm phóng tới thùng. Thương Thị thấy Niệm Du ra tới, liền nói, từ từ lại đây thiêu hỏa, ta đi giết chỉ gà. Niệm Du vào nhà bếp thiêu thượng hỏa, Lâm Thị kéo tay háo bắt đầu thiêu đồ ăn, chờ Thương Thị dẫn theo gà trở về. Niệm Du nói, đại tẩu, đem gà chém thành hai nửa đi, giống nhau xào đãi khách, một nửa cấp nhị ca ngao điểm canh gà uống. Thương Thị đáp ứng một tiếng, lại cười nói, từ từ thật là trưởng thành, biết quan tâm ca ca. Lâm Thị lau lau mồ hôi trên trán, thở dài nói, ai, thật là thai bay vạ gió, chờ ngày mai hỏi một chút nhà ai bán gà, lại mua mấy chỉ. Niệm Du đem trang tốt đồ ăn đưa cho Thương Thị, quay đầu đối Lâm Thị nói, nương, ta nhớ rõ đại táo còn có một ít, một khối cùng gà hầm thượng đi. Thương Thị xử lý tốt gà tiến vào thế Niệm Du, đi ra ngoài đi, đường hơn đen. Niệm Du cũng không cự tuyệt, sau khi rời khỏi đây lại nhảy ra bình uống, đem nửa chỉ gà nhét vào đi, lại tìm tới một phen đại táo phóng thượng khương chờ vật thêm thủy phóng tới tiểu táo thượng hầm. Niệm Lâm cùng Tô Mậu ngửi được thịt gà mùi hương, ba ba lại đây. Tô Mậu nhìn chằm chằm bình gốm hỏi, tiểu cô, này gà ăn ngon sao? Niệm Du liếc hắn một cái, đây là cho ngươi nhị thuốc uống, ngươi nhị thuốc bị bệnh. Tô Mậu vừa nghe liền biết chính mình không phần, không khỏi có chút thất vọng, áo. Niệm Lâm từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm Niệm Du, nghe bọn họ không phân tuy rằng thất vọng lại không có cùng mặt khác hài tử đúng vậy khóc nháo. Càng là như vậy, Niệm Du càng cảm thấy trong lòng khó chịu, như vậy ngoan hài tử đời trước lại chỉ sống đến 5 tuổi. Tới rồi cơm trưa thời điểm. Tô Lão Hán cùng Tô Niệm Khánh bồi Bùi Kiêu ở nhà chính ăn cơm, Lâm Thị bưng canh gà đút cho Tô Niệm vì uống lên, lúc này mới thịnh chút rau trộn lại cầm bánh bột bắp cùng Thương Thị Niệm Du cập hai đứa nhỏ vây quanh ở nhà bếp ăn cơm. Niệm Du đứng lên, cầm chén xốc lên nắp nồi, tức khắc một cổ thịt gà mùi hương xông vào mũi, Tô Mậu hút hút cái mũi, kinh hỉ nói, thơm quá. Lâm Thị quay đầu liền nhìn đến Niệm Du chính đem mấy khối thịt gà vớt ra tới phóng tới trong chén, trừng mắt nhìn trừng mắt lại không nói chuyện. Đây là Niệm Du thịnh xào gà khi cố ý lưu lại mấy khối, là vì cấp hai cái tiểu nhân ăn. Nửa chỉ gà liền như vậy điểm, trừ bỏ cấp nhà chính đưa đi những cái đó, Niệm Du lưu lại cũng không nhiều lắm. Tô Mậu ăn thơm ngào ngạt thịt gà, vui vẻ đối Niệm Du nói, tiểu cô ngươi đối ta thật tốt, chờ ta lớn lên kiếm tiền làm ngươi mỗi ngày có thịt ăn. Thương thị cười, giả vờ cả giận nói, ngươi cái nhãi danh, chỉ nghĩ ngươi tiểu cô cô, đem ngươi nương đã quên là không. Tô Mậu cười hì hì gặm thịt, không nói. Niệm Lâm ăn một khối, lại kẹp lên một khối phóng tới Niệm Du trong chén, tỉ tỉ ăn. Niệm Du nhìn Niệm Lâm liếc mắt một cái, tiểu gia hỏa cười tủm tỉm, muốn nhiều ngoan có bao nhiêu ngoan. Chương 10. Nhà chính, Bùi Kiêu ăn nồng đậm nông gia tiểu thái, dư quang đảo qua ngoài phòng, lại không thấy lại có người tới, đợi trong chốc lát vẫn không thấy Niệm Du tiến vào ăn cơm, liền không chút để ý hỏi, đại thẩm cùng đại tẩu các nàng bất quá tới ăn cơm sao. Tô Lao Hán cấp Bùi Kiêu đảo thượng một chén rượu, có khách nhân ở, các nàng nữ nhân ra sao có thể thượng bàn. Bùi Kiêu có chút thất vọng, ăn nồng đậm thái sắc cũng không có tư vị, thẳng đến dùng xong cơm chưa chuẩn bị rời đi, cũng không lại nhìn đến Tô Niệm Du. Thẳng đến Bùi Kiêu ngồi trên xe ngựa đi rồi, Tô Lão Hán cùng Tô Niệm Khánh mới từ cửa thôn về nhà, trên đường có người trêu ghẹo, Tô Lão Hán, nhà ngươi đây là gặp gỡ quý nhân. Tô Lão Hán thở dài, bất đắc dĩ cười nói, cũng không phải là, nếu không phải này Bùi thiếu gia, nhà ta hai hài tử. Ngươi nọ chỉ là nói giỡn, nhưng có người lại toan toan cả giận, đại ca, nhà ngươi đây là leo lên quý nhân A, xem kia Bùi thiếu gia tuấn tú lịch sự, không nói được có thể đem Niệm Du đưa qua đi đương cái gì nương gì đó đâu. Các ngươi đại phòng cũng coi như hết khổ, chờ các ngươi phát đạt cũng đừng quên chúng ta này đó nghèo kiết hủ lậu thân thích mới hảo. Vừa mới bắt đầu nói giỡn người nọ vừa thấy tình thế không đúng, chạy nhanh lưu. Tô Lao Hán vừa thấy nói chuyện chính là Tô Nhị Thẩm, cũng đã quên đại nam nhân không hảo cùng phụ nhân chấp nhặt nhận chi, tức khắc hỏa đại, đệ muội miệng phóng sạch sẽ điểm, Niệm Du mới bao lớn hài tử, liền dung đến ngươi như vậy chửi tới, ngươi vẫn là nàng Nhị Thẩm đâu. Tô Nhị Thẩm hôm nay vốn dĩ thấy Bùi Kiêu lại đây, thấy Bùi Kiêu diện mạo oai hùng, khó được chính là trong nhà lại có tiền, liền tưởng tới cửa tìm hiểu, ai ngờ bị Tô Niệm Du kia nha đầu chết tiệt kia mắng cho một trận, lập tức liền phẫn nộ dị thường, vừa mới ở nhà đem con dâu lại giáo huấn một đốn lúc này mới ra tới nhìn xem hay không có thể gặp phải kia Bùi thiếu gia, nếu là gặp phải liền thuận tiện hỏi thăm có phải hay không thành hôn. Nào biết vừa ra tới liền nhìn đến Tô Lão Hán ra hai nhi, mà Bùi thiếu gia tắc ngồi xe ngựa đi rồi. Một khang lửa giận không chỗ phát ra tự nhiên thiêu ở Tô Lão Hán trên đầu. Dựa theo nàng đối Tô Lão Hán nhận chi, Tô Lão Hán tuyệt đối không thể cùng nàng này phụ nhân chấp nhận, nhưng ai biết hôm nay thế nhưng lời lẽ chính đáng giáo hơn chính mình. Tô Lão Hán đối sự tình quan nữ nhi thanh danh, tự nhiên sẽ còn trở về, mà Tô Nhị Thẩm cũng không phải đèn cạn dầu, lập tức hầm hừ nói, nội bộ đến tột cùng như thế nào này ai ngờ hiểu, không nói được nhìn nhân ra Bùi thiếu gia trong nhà có tiền liền nổi lên xấu xa tâm tư, ai nha muốn ta nói nha, chân đất chính là chân đất, đừng cả ngày nghĩ thông đồng kẻ có tiền. Con tuổi nhỏ liền không học giỏi học thông đồng người, trưởng thành còn lợi hại a. Tô Nhị Thẩm quải con mắng Niệm Du không biết xấu hổ thông đồng kẻ có tiền, đem Tô Lão Hán cùng Tô Niệm Khánh khí hàm răng ngứa, Tô Lão Hán là Tô Nhị Thẩm đại bá, mà Tô Niệm Khánh lại là hậu bối, trong lúc nhất thời thế nhưng làm Tô Nhị Thẩm chiếm thượng phong. Lúc này Tô Nhị Thúc đột nhiên từ trong nhà chạy ra tới, trên mặt nổi giận đùng đùng, tới rồi Tô Nhị Thẩm trước mặt một cái tát hồ ở nàng bối thượng, ngươi cái chết bà nương, còn không chạy nhanh ra đi. Ở bên ngoài nói hiệu nói vượn cái gì? Nói xong lại chiều Tô Lão Hán cười bồi tội, đại ca, này bà nương chính là thiếu đánh, ngoài miệng không giữ cửa, hôm nay ta phi thu thập nàng cấp từ từ báo thủ không thể. Thinh linh bị đánh, Tô Nhị Thẩm nơi nào cam tâm, tức khắc cởi giày liền đuổi theo đánh Tô Nhị Thúc. Tô Nhị Thúc biên hướng ra chạy còn không quên quay đầu lại đối Tô Lão Hán nói, đại ca, đừng cùng này chết đàn bà chấp nhặt, ta về nhà thu thập nàng. Tô Nhị Thẩm chửi ầm lên, Tô Nhị trụ ngươi cũng dám đánh ta. Xem ta không đánh chết ngươi cái kẻ bất lực, cũng dám đánh lao nương. Hai người biên đánh biên mắng đi xa, Tô Lão Hán lúc này mới cùng Tô Niệm Khánh trầm khuôn mặt trở về đi. Ven đường rất nhiều xem náo nhiệt thôn dân tự nhiên nghe thấy được Tô Nhị Thẩm nói, có bà nương tò mò, dương giọng đi hỏi, Tô Niệm Khánh, ngươi muội tử thật sự muốn đi cấp Bùi thiếu gia làm tiếp sao? Nghe nói Bùi gia nhưng có tiền. Những người khác cũng phụ họa trêu ghẹo, Tô Lão Hán có phúc khí a. Ai nha, từ từ tuy rằng tuổi còn nhỏ, nhưng mị lực không nhỏ à, về sau chúng ta chỉ sợ còn phải thơm lây đâu. Tô Lão Hán âm trầm nhìn quét một vòng lắm miệng phụ nhân, hừ lạnh nói, bà ba hoa. Nói xong chắp tay sau lưng nhanh chóng chiều ra đi đến. Tô Niệm Khánh đi theo Tô Lão Hán phía sau, tao đầy mặt đỏ bừng, đi theo Tô Lão Hán bước chân lảo đảo, cha, nhị thẩm nói chuyện sao không cá biệt môn đâu. Tô Lão Hán vào sân, hầm hừ nói, nhị đệ cũng nên quản quản hắn kia bà nương. Lâm Thị đang ở trong viện phơi nắng Tô Niệm vì xiêm y gì. Nghe thấy Tô Lão Hán nói không khỏi hừ một tiếng, cũng không phải là, ngày đó ở trên núi cố ý tìm cha, nói cái gì đến mùa thu đừng thượng nhà hắn mượn lương đi, ta cùng nàng còn làm một trận. Nếu là thường lui tới, Tô Tô Lao Hán nghe thấy Lâm Thị cùng Tô Nhị Thẩm đánh nhau khẳng định sẽ mắng Lâm Thị, nhưng hôm nay hắn rõ ràng chính xác kiến thức đến Tô Nhị Thẩm kia trương phá miệng, lại nghe chính mình bà nương lời này tức khắc tưởng gật đầu phụ họa, nhưng Tô Nhị Thúc là hắn thân huynh đệ thế nhưng nháo thành như vậy, đều là kia bà nương chọc đến họa. Một bên Tô Niệm Khánh hầm hừ nói, nương ngài không nghe thấy Nhị Thẩm lời nói, nhưng khó nghe. Lâm Thị trên tay động tác một đốn, nhanh chóng hỏi, nàng lại hồ liệt liệt gì? Nàng nói ta từ từ muốn leo lên bùi ra cho người ta đương tiểu thiếp. Nói ra những lời này Tô Niệm Khánh liền cảm thấy tức giận, hắn muội tử trước không nói mới 9 tuổi vẫn là cái hài tử, liền tính là tới rồi muốn nghị thân tuổi tắc cũng sẽ không gả cho nhân ra đương thiếp. Lâm Thị vừa nghe cầm quần áo một ném, trực tiếp chui vào nhà bếp túm lên que thời lửa liền ra bên ngoài hướng, hảo ngươi cái Triệu Thị, thế nhưng như thế bại hoại ta khuê nữ thanh danh, lao nương cùng ngươi không để yên. Tô Lao Hán quát, ngươi làm gì đi, đứng lại. Này một thét to, phòng trong Tô Niệm Du cùng Thương Thị cũng nghe thấy, vội vàng đuổi ra tới liền thấy Tô Lão Hán cùng Tô Niệm Khánh chính lôi kéo Lâm Thị, Lâm Thị trong tay tắc nắm một cây cánh tay phẩm chất que cởi lửa, chính vẻ mặt phẫn nộ muốn đi ra ngoài. Thương Thị cùng Niệm Du vừa thấy, chạy nhanh tiến lên kéo nàng, nương ngài đây là làm gì nha. Lâm Thị bị bốn người lôi kéo, đi bất động, tức khắc tiết khí, hoa hoa khóc lên, nàng Triệu Thị khinh người quá đáng, sao có thể như vậy bại hoại Niệm Du đâu. Niệm Du vừa nghe, lập tức nhíu mày, lại là Nhị Thẩm ở tắc quái. Tuy rằng đoàn người biết là Triệu Thị đối lý, nhưng nếu là Lâm Thị như vậy đánh tới cửa đi làm người ngoài thấy cũng không tốt. Lâm Thị bị kéo lại, Tô Niệm Khánh đem Nhị Thẩm hành vi nói, Thương Thị khí cắn răng, Nhị Thẩm thật là, nếu là chúng ta bại hoại nhà nàng nữ nhi thanh danh nàng là cái gì cảm giác. Niệm Du nói như thế nào cũng là nhị thúc thân chất nữ a. Niệm Du ở một bên lạnh lùng nói, thân huynh muội đều có thể đem đối phương bán, huống chi Triệu Thị cùng chúng ta không có gì huyết thống quan hệ. Nghe được nàng lời này, Thương Thị một đốn, tiếp theo tâm cả kinh, này tiểu cô bất quá 9 tuổi nhiều, 10 tuổi sinh nhật cũng chưa quá, nhưng nói lời này sao như vậy làm nhân tâm kinh đâu. Thật giống như nhìn thấu thói đời nóng lạnh lão nhân, nói không nên lời thương cảm. Tô Lao Hán rút ra tẩu hút thuốc điểm thượng, chịu mấy khẩu nói, việc này đừng nhắc lại, vừa rồi các ngươi nhị thuốc cũng mắng nàng, có lẽ về sau cũng không dám. Lâm Thị tức khắc không vui, ngươi nghe qua cẩu sửa được ăn xì sao. Tô Lao Hán bị nghẹn, tức khắc không nói. Lúc này Niệm Lâm chạy tới, đối đại gia nói, nhị ca tỉnh ngủ. Người một nhà thở dài sôi nổi hướng trong phòng đi đến, nay ở nông thôn nông phụ nhàn rỗi không có việc gì liền khua môi múa mép, liền tính đánh một cái, còn có một cái khác ở kia càng quái, vĩnh viễn không có đỉnh chỉ thời điểm. Tô nhị ca trên người thương đều là ngoại thương, muốn dưỡng hảo một thời gian mới có thể xuống giường, mà ở điền gia làm lâu như vậy công, cũng may mỗi tháng phát tiền, chỉ có cuối cùng tháng này không những chưa cho còn đem người đánh thành như vậy. Bọn họ không phải không nghĩ tới đi báo quan, nhưng điền gia có tiền, chỉ cần giao tiền huyện thái gia chỉ sợ không những sẽ không cho bọn hắn làm chủ, ngược lại sẽ hung hăng đến đánh bọn họ một đốn. Tô Niệm vì dàn xếp hảo về sau, ngày hôm sau Tô Niệm Khánh liền đi trấn trên đi Bùi gia thủ công. Bùi gia mới vừa khai một nhà tiệm gạo, thuê bọn họ mấy cái tráng hán chính là vì chống giao nộp lương thực chờ sống. Tiến tiệm gạo liền nhìn đến Bùi Kiêu đang đứng ở sau quầy cùng trưởng quầy nói chuyện. Thấy hắn tiến vào, Bùi Kiêu cùng trưởng quậy nói mấy câu liền chiều hắn đi tới, Tô gia nhị đệ có khá hơn. Tô Niệm Khánh gãi gãi đầu, gật đầu nói, khá hơn nhiều, chậm rãi dưỡng là được. Bùi Kiêu gật gật đầu, có yêu cầu hỗ trợ địa phương liền nói, đừng khách khí. Tô Niệm Khánh đáp ứng xuống dưới liền đi hàng khô, Bùi Kiêu đi rồi, tiểu trưởng quậy đột nhiên lại đây hỏi, ngươi cùng đại thiếu gia nhận thức. Niệm Khánh chính đem một túi lương thực khiêng trên vai, chỉ gật gật đầu nói, cơ duyên xảo hợp thôi, đại thiếu gia đã cứu ta muội muội. Hôm qua lại đã cứu ta nhị đệ. Tiêu trưởng quay kinh ngạc, hôm qua ở Điền Gia bị đánh thiếu niên là ngươi nhị đệ. Tô Niệm Khánh gật đầu xưng là, tiêu trưởng quay tấm tắc bảo lạ, cũng là nhà các ngươi may mắn, được đại thiếu gia coi trọng, lao nhân ở Bùi Gia làm hảo chút năm trường quay, đối đại thiếu gia có chút hiểu biết, nhưng chưa bao giờ thấy đại thiếu gia như thế nhiệt tình quá, nghe nói hôm qua đại thiếu gia còn tự mình đưa các ngươi trở về. Đúng vậy, nghe tiêu trưởng quay nói, Tô Niệm Khánh cũng có chút kinh ngạc, hắn sở nhận thức Bùi Kiêu là tràn đầy nhiệt tình. Ôn hòa người trẻ tuổi, nhưng tựa hồ ở tiểu trưởng quầy trong mắt Bùi đại thiếu gia cũng không có như vậy nhiệt tình, rốt cuộc cái nào mới là hắn. Tiểu trưởng quầy thấy hắn trầm tư, không khỏi cười nói, ngươi cũng đừng nghĩ nhiều, đại thiếu gia tuy nói người có chút lãnh đạm, nhưng là tâm địa vẫn là tốt, chỉ là thượng quá chiến trường người khó tránh khỏi tâm địa ngạnh chút, chỉ sợ cũng là các ngươi hai nhà duyên phận, đại thiếu gia mới như vậy chiếu cố ngươi đi. Tô Niệm Khánh gật gật đầu, cũng là... Bùi đại thiếu gia rốt cuộc là cái dạng gì người cùng bọn họ này đó chân đất là không có gì quan hệ, chỉ cần đúng hạn khởi công tiền như vậy đủ rồi. Chương 11. Tô Tô Niệm vì thương dưỡng gần một tháng mới hảo nhanh nhẹn, mà đồng ruộng chủ gia sai sự cũng không có khả năng đi, nơm nớp lo sợ hơn một tháng tốt xấu Điền gia không lại đến tìm phiền toái, chờ hắn thương hảo, Niệm Du mới dám trộm hỏi hắn nguyên nhân. Tô Niệm vì bất quá 14 tuổi, lại ở đồng ruộng chủ gia làm 2 năm đứa ở, lần này bị đánh cũng là thế Điền gia thiếu gia bối hắc qua mới bị đồng ruộng chủ đánh. Nhìn muội muội nghiêm túc mặt, Tô Niệm vì cười khổ nói, con nít con nôi suy nghĩ nhiều nhưng trường không lớn. Niệm Du không rời mắt nhìn hắn, không nói gì. Lúc này Tô Lão Hán cùng Lâm Thị tiến vào, Tô Lão Hán cũng hỏi Lão Nhị A, phía trước ngươi bệnh, ta và ngươi nương cũng không hỏi ngươi, hiện tại ngươi cũng tốt không sai biệt lắm, có phải hay không nên cùng cha mẹ nói nói, bởi vì chuyện gì bị đánh. Tô Niệm vì thân sắc cảm đạm, thế Điền gia đại thiếu gia bối hát qua, đồng ruộng chủ này sinh ác độc, hết giận đến ta trên người bái. Lâm Thị nghĩ đến nhi tử bị nâng khi trở về bộ dáng, trong lòng một trận lên men, hôm nay giết đồng ruộng chủ, không chết tử tế được A. Lâm Thị tuy rằng ngày thường keo kiệt, nhưng là đối hài tử vẫn là rất thương yêu, lúc này nghe thấy nhi tử là cho địa chủ gia thiếu gia gánh tội thay, đau lòng khóc thiên thường địa. Niệm Du thấy nhị ca thần sắc không hảo liền khuyên Lâm Thị, nương, nhị ca này không phải hảo hảo sao, đừng khóc, người hảo hảo là được. Đúng vậy, bị địa chủ gia đòn hiểm một đốn còn hảo bảo vệ tánh mạng, nếu không liền tính bị đánh chết, bọn họ đều tìm không thấy nói rõ lý lẽ địa phương đi. Tô Lao Hán chịu hán yên ho khan hai tiếng, cũng đối Lâm Thị nói, đi xem hầm canh xương hầm hảo không. Lâm Thị xoa nước mắt đi ra ngoài, không bao lâu bưng một tô bự canh xương hầm, bên trong còn bay mấy viên đại táo. Tô Niệm vì nhìn người trong nhà như vậy chiếu cố chính mình, trong lòng rất là khó chịu, nương, ta đã hảo, về sau không cần lại cho ta hoa này đó tiền. Nói lại từ tùy thân mang theo trong túi móc ra một cái túi tiền đưa cho Lâm Thị, đây là ta tháng này tiền công. Lâm Thị mở ra vừa thấy, bên trong thế nhưng có 2 lượng bạc, không khỏi hỏi, ngươi đâu ra nhiều như vậy tiền. Tô Niệm làm người tiểu, ở đồng ruộng chủ gia tuy rằng là đứa ở, nhưng là mỗi tháng tiền công lại chỉ có 800 văn, mà hắn mỗi tháng cuối tháng đều sẽ đem tiền lấy về tới, hắn không có cơ hội tích có tiền, tháng này chỉ làm hơn nửa tháng công lại bị người nâng trở về, sao có thể sẽ có 2 lượng bạc. Không những Lâm Thị hoài nghi, chính là Tô Lão Hán cũng hoài nghi, chẳng lẽ nhi tử bởi vì ở Điền gia trộm tiền tài lúc này mới bị người đánh ra tới. Tô Lão Hán chỉ là kinh ngạc chờ hắn cấp ra đáp án, Lâm Thị lại khóc lóc đi bắt Tô Niệm vì, ngươi cái nhãi danh, thế nhưng học được trộm tiền, xem lão nương không đánh chết ngươi à. Niệm Du như mày, chạy nhanh đi kéo, nương, ngươi nhưng thật ra nghe nhị ca giải thích à. Một bên lại hướng Tô Niệm vì đưa mắt ra hiệu, làm hắn giải thích. Tô Niệm vì thần sắc nhàn nhạt, giải thích nói, đại thiếu gia thưởng ta. Cái này Tô Lão Hán cùng Lâm Thị mới nhẹ nhàng thở ra, cảm thấy khẳng định là Điền gia thiếu gia cảm thấy thực xin lỗi Niệm vì mà xứng cho hắn bạc. Lâm Thị đem tiền thu hảo, nghĩ lão nhị ném thủ công cơ hội liền hỏi nói, vậy ngươi về sau cái gì tính toán? Tiếp theo đi chấn trên thủ công sao? Tô Niệm vì lắc đầu, ta không tính toán đi. Không đi đâu thành. Lâm Thị kêu to, lại cảm thấy chính mình này thái độ không ổn, mềm mại xuống dưới, nhị à, khoảng thời gian trước hạ kia mưa to, bắp xem như toàn xong rồi. Đến thu hoạch vụ thu nộp thuế thời điểm chỉ có thể lấy tiền để, nhưng trong nhà nào có như vậy nhiều tiền tài a? Niệm Du đột nhiên nói, cha, trong đất hiện tại không, chúng ta loại chút rau dưa đi bán đi. Vừa lúc nhị ca ở nhà, cũng có thể giúp đỡ. Lâm Thị trừng mắt, người con nít con nôi biết gì, vài mẫu đất đều trồng rau bán cho ai đi. Có thể kéo đến huyện thành đi bán a? Niệm Du phản bác, nàng nhớ rõ đời trước mưa to sau rau dưa giá cả dâng lên, có chút nhân ra dựa vào trồng rau được rất lớn một số tiền. Lâm Thị còn tưởng phản bác, nhưng thật ra Tô Niệm vì ra tiếng, cha mẹ, ta cảm thấy từ từ nói có lý, ở Điền gia thời điểm, liền nghe thấy kia phòng bếp bà tử nói năm nay đồ ăn giới đột nhiên trướng không ít, nếu kia bắp mà đã luôn cuống, sao không trồng rau, dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Bắp bị nước trôi hủy lạ căn, cái này mùa đã vô pháp lại loại mặt khác lương thực, nếu là không loại, chỉ có thể hoang chờ đến mùa thu lại loại lúa mì vụ đông. Lâm Thị còn tưởng nói trồng rau còn không bằng đi ra ngoài làm việc vặt. Liền nghe Tô Lão Hán lên tiếng, vậy trồng rau đi, đi làm việc vặt mệnh không nói kiếm cũng ít, còn phải bị người khi dễ, trồng rau đi, đợi lát nữa ta liền đi trấn trên mua hạt giống. Ta cùng ngài cùng đi đi cha, ta đều hảo, trấn trên ta quen thuộc một ít. Tô Niệm vì nói. Tô Lão Hán đáp ứng một tiếng liền đi ra ngoài, Lâm Thị thấy chủ ý định rồi liền không ở nhiều ít, quay đầu kêu Niệm Du cùng đi chuẩn bị cơm trưa. Bởi vì suy xét về đến nhà lương thực dần dần giảm bớt, gần nhất người một nhà thức ăn dần dần giảm xuống. Cháo hy đến độ có thể thấy chính mình mặt, làm chỉ có nho nhỏ bắp bánh bột nô, đồ ăn tắc chỉ có 2 bàn quấy dưa leo. Cơm trưa sau Tô Lão Hán liền cùng Tô Niệm vì ra cửa, tới rồi chấn trên 2 người trực tiếp đi trong tiệm tuyển thích hợp rau dưa. Dựa theo Tô Lão Hán ý tưởng là thiếu loại vài loại, mà Tô Niệm vì tắc chủ trương nhiều loại vài loại, đến lúc đó kéo đến trong thành bãi cái sạp cũng hảo bán đi. Cuối cùng Tô Lão Hán nghe theo Tô Niệm vì ý kiến, ước chừng mua mười mấy đủ loại tử. Thời đại này rau dưa chủng loại bần cùng, cũng chính là đậu que, cải trắng, củ cải, dưa leo, khoai tây, khoai sọ trở linh tinh rau dưa. Hai người bao hảo hạt giống liền tính toán chạy nhanh trở về, thừa dịp thiên hảo, trong đất còn có chút ướp chạy nhanh loại thượng, ai ngờ mới ra cửa hàng cửa liền nhìn đến phố đối diện tiểu lầu ra tới mấy cái nam tử, Tô Niệm vì bước chân một đốn, lôi kéo Tô Lão Hán liền đi. Tô Lão Hán không rõ nội tình, thất tha thất thểu đi theo, Niệm vì ngươi đi nhanh như vậy làm gì, chậm một chút đi. Niệm vì đang cùng đồng bạn nói chuyện với nhau, Điền gia thiếu gia nghe thấy hai cha con nói chuyện, đi nhanh chiều bên này đã đi tới. Tô Niệm vì đi càng nhanh, Tô Lão Hán nghi hoặc nhìn đi nhanh chiều bọn họ đi tới công tử ca, lại xem cau mày bước nhanh đi nhi tử, không khỏi nghi hoặc lên. Điền gia đại thiếu đi thực mau, chạy chậm vài bước liền đuổi theo, kéo lấy Tô Niệm vì ống tay háo liền nói, ngươi đã khỏe. Tô Niệm vì trong lòng còn có chút khó chịu, cũng không xem hắn. Điền gia thiếu gia diện mạo không tồi, một đôi mắt đào hoa liễm diễm, cười lên chỉ làm người xem hoa mắt. Giờ phút này Điền gia đại thiếu cung kính chiều Tô Lão Hán không mình hành lễ, đại thúc, ta cùng Niệm vì nói mấy câu tốt không? Tô Lão Hán chần chờ nhìn hắn, có chút không xác định, ngươi là? Điền gia đại thiếu vừa định mở miệng, Tô Niệm vì liền nói, cha, chúng ta sớm chút trở về đi. Trong giọng nói tiện thể mang theo không kiên nhẫn. Điền gia đại thiếu thấy hắn như thế không khỏi cười khẽ, ngay sau đó nói, Niệm vì, chúng ta chủ tớ 2 năm, sao liền đến bậc này nông nỗi? Trước chút thời gian là ta liên lụy ngươi, là ta không phải, hôm nay việc tìm ngươi có một số việc thôi. Tô Niệm vì thấy hắn khăng khăng như thế liền cùng Tô Lão Hán nói vài câu tới rồi cách đó không xa dưới tảng cây nói chuyện. Điền đại thiếu gia diện mạo tuấn Mỹ, nhất cử nhất động đều mang theo phong lưu, nhưng Tô Niệm vì cũng hiểu được người này nội bộ có bao nhiêu dơ bẩn. Hắn xoay đầu đi không muốn xem Điền đại thiếu gia, nhưng Điền đại thiếu gia lại cười cười, Niệm vì, ngươi không muốn theo ta, ta cũng không bắt buộc, nhưng ta lại không muốn nhìn ngươi chịu khổ. Nói đưa qua một cái tay nải cho hắn, đây là 200 lượng bạc, cũng toàn chúng ta chủ tớ một hồi tình cảm. Tô Niệm vì cười lạnh chống đẩy, tạ đại thiếu gia, không cần. Đừng nóng vội cự tuyệt. Điền đại thiếu gia cười nói, ngươi không nghĩ muốn, chẳng lẽ không nghĩ người nhà. Này 200 lượng bạc nhưng đủ nhà ngươi mấy chục năm chi phí, làm một ít mua bán cũng hảo, lưu trữ hắn dùng cũng thế, tóm lại có thể nhẹ nhàng một ít. Tô Niệm vì có chút ý động, hắn bị đánh tự nhiên là bởi vì Điền đại thiếu gia, nhưng nội bộ đến tột cùng ra sao nguyên nhân lại chỉ có bọn họ hai người còn có đồng ruộng chủ biết. Hắn không nghĩ muốn Điền đại thiếu gia tiền, nhưng lại thắng không nổi 200 lượng dụ hoặc. Này 200 lượng có thể mua chút mà, cũng có thể làm một ít mua bán, chờ đệ đệ muội muội lớn cưới vợ gả chồng này đều yêu cầu tiền. Hắn do dự, Điền đại thiếu gia vừa lòng, đem tay nải nhét vào trong lòng ngực hắn, nói, quá đoạn thời gian ta muốn ra tranh xa nhà, hứa qua cái răm 3 năm cũng liền đã trở lại, đến lúc đó nếu là thay đổi chủ ý tưởng đi theo ta, ta vẫn như cũ muốn ngươi. Tô Niệm vì trên tay gân xanh bạo khởi, Điền đại thiếu gia cũng không thèm để ý, phong lưu hai mắt đảo qua Tô Niệm vì, cười đi rồi. Ngay mùa hè ánh mặt trời xuyên qua thụ phùng chiếu vào Tô Niệm vì tột đỉnh thượng, ẩn ẩn mang theo chút độ ấm, Tô Niệm vì không cảm giác được ngày mùa hè nóng bức, lại cảm giác được lạnh băng. Qua hồi lâu, hắn bình phục tâm tình, mới khôi phục biểu tình chiều Tô Lão Hán đi đến. Đây là Điền đại thiếu gia thiếu hắn, dựa vào cái gì không lấy. Tô Lão Hán thấy hắn đã trở lại, cất bước liền đi. Trên đường Tô Lão Hán hỏi hắn rất nhiều lần Điền gia đại thiếu tìm hắn chuyện gì đều bị hắn xóa đi qua, hỏi hắn bối thượng trong bao quần áo là cái gì cũng không nói. Thằng đến về nhà, Tô Niệm vì mới từ bối thượng bắt lấy một cái phình phình tay nải đưa cho Tô Lão Hán, cha đây là Điền gia thiếu gia cho ta, ngài thu đi. Chờ mấy ngày nữa chúng ta mua chút điện. Tô Lão Hán hổ nghi đem nặng trĩu tay nải tiếp nhận tới, hắn không rõ Điền gia nếu đem lão nhị đánh ra tới hiện tại lại cho hắn tiền, mà khi hắn mở ra nhìn đến bên trong có mười mấy thỏi bạc tử thời điểm trận tròn mắt, hắn trừng lớn đôi mắt lắp bắp nói, Niệm, Niệm vì à, hắn sao cho ngươi nhiều như vậy tiền đâu? Ngươi uy hiếp hắn. Nhi a, ta cũng không thể làm bậc này thương thiên hại lý sự a. Tô Niệm vì ung dung cười, giải thích nói, cha, ngài còn nhớ rõ ta năm trước tìm trong nhà thấu 10 lượng bạc sao? Tô Lão Hán ngơ ngác gật đầu, nhớ rõ à, ngươi cái bại gia tử, đem 10 lượng bạc không đều bại sao? Còn làm ngươi nương chịu một đốn. Nói lên cái này, Tô Niệm vì mặt đều đỏ, nhưng hắn vẫn là muốn giải thích đi xuống. Cha, kỳ thật năm trước ta là nghe nói Điền gia đại thiếu gia muốn ra cửa làm buôn bán ta mới về nhà thấu tiền. Khi đó ta liền giao 10 lượng bạc, tiểu đánh tiểu nháo, đại thiếu gia cũng liền thuận tay giúp ta. Lần này vừa lúc ta thế đại thiếu gia bối hát qua, hắn liền đem ta này đã hơn một năm kiếm tiền cho ta. Tô Lao Hán vẫn là không chịu tin tưởng, tổng cảm thấy này 200 lượng bạc có chút đâm tay, tổng cảm thấy không yên ổn. Nhưng này, Tô Lao Hán đầu thượng đều mạo hãn. Lúc này Niệm Du đẩy cửa tiến vào, liếc mắt một cái Tô Lao Hán, liền nói, cha, nhị ca đều nói rõ ràng còn có gì hảo không yên tâm, nhị ca như vậy thông minh ngài lại không phải không biết. Nếu điền ra đại thiếu ra cho, chúng ta cầm là được. Tô Lao Hán nơm nớp lo sợ cầm, qua sau một lúc lâu mới gọi tới Lâm Thị giấu đi. Lâm Thị nhìn đến nhiều như vậy tiền cao hứng không biết cho nên, lão nhị thật là có bản lĩnh, thế nhưng kiếm lời nhiều thế này tiền. Cái này hảo, quá 2 năm lão nhị cưới vợ cũng có tiền, đến lúc đó nhất định hảo hảo chọn chọn. Niệm Du nhìn, trong lòng lại có chút nghi ngờ còn lo lắng, xem nhị ca bộ dáng cũng có chút mất tự nhiên cùng lo lắng, nhưng nhị ca không nói nàng cũng không thể hỏi, liền tính hỏi, chỉ sợ cũng sẽ không nói cho nàng đi. Buổi chiều Tô Niệm vì cùng Tô Lão Hán tính cả Thương Thị cập Tô Mậu cùng Niệm Du cùng đi bắt mà. Đem san bằng lên, sáng mai liền có thể đem đồ ăn loại giải lên. Chương 12. 4 mẫu ruộng bắp người một nhà dùng 2 ngày mới đưa đồ ăn loại giải xong, có người nhìn đến nhà bọn họ bận việc không khỏi hỏi, từng nhà đều có đất, trồng rau bán cho ai à? Tô Lao Hán cười không lên tiếng, nghĩ chờ đồ ăn mọc ra tới kéo đến trong thành bán, các ngươi cũng liền đỏ mắt. Chỉ nói Tô Niệm vì được 200 lượng bạc, nguyên nghị quá đoạn thời gian làm điểm mua bán nhỏ, ai ngờ qua không mấy ngày đột nhiên tới tai họa. Ngày đó bọn họ mới vừa loại xong đồ ăn, Tô Lão Hán cùng Tô Niệm vì huynh đệ hai xuống ruộng cấp khô hạn địa phương tới nước, Niệm Du cùng Lâm Thị đám người ở nhà thu thập việc nhà khi liền nghe được bên ngoài cãi cỏ ầm ĩ thanh âm, ngay sau đó mười mấy tráng hán phá cửa mà vào. Lâm Thị dọa choáng váng, ngốc ngốc nhìn hung thần ác sát một đám người, các ngươi. Đi đầu thân hình cao lớn, làn da ngăm đen, bên trái trên má có một viên cực đại nốt ruồi đen, mang theo nhân khí thế rào rạt vào sân trước nhìn chung quanh một vòng nông gia tiểu viện. Tựa hồ không có nghe được Lâm Thị nói chuyện, tiếp theo quay đầu đối những người khác nói, lục soát cho ta. Những người khác đáp ứng một tiếng không chút nào để ý tới một sân phụ nữ và trẻ em liền khắp nơi tìm kiếm, mấy cái hán tử đi nhanh nhằm phía nhà chính, như cường đạo giống nhau đem nhà ở phiên cái đế hướng lên trời. Lâm Thị cùng Thương Thị sợ tới mức hoa hoa kêu to, các ngươi này đó cường đạo, các ngươi làm gì? Những người đó căn bản không nghe, đẩy ra tiến đến ngăn trở Lâm Thị cùng Thương Thị tiếp tục tìm kiếm, nhà chính thực mau bị phiên đế hướng lên trời. Không bao lâu bị Lâm Thị phía trước thu hồi tới 200 lượng bạc liền bị lục soát ra tới. Đại ca, tìm được rồi, này tay nải vẫn là đại thiếu gia đâu, ta đã thấy. Một cái trên mặt có sẹo nam tử trong tay đề ra một cái tay nải sau đó đưa cho đi đầu nam tử. Lâm Thị vừa thấy này tay nải liền biết là ngày đó Niệm vì mang về tới, tay nải vải dệt không tồi, nàng nguyên tính toán dùng để cấp Niệm Lâm làm kiện áo lót tới, này sẽ thấy bị người cầm ở trong tay, kêu to phát tới, ta và các ngươi liều mạng. Các ngươi đem tiền trả lại cho ta. Niệm Du đứng xa ám đạo một tiếng không hảo liền đi lên kéo Lâm Thị, nhưng Lâm Thị sức lực đại, dễ dàng liền tránh thoát khai Niệm Du kéo lôi kéo một đầu đánh vào kia đi đầu nam tử trên người. Kia nam tử không có phòng bị đâm sau này lui lại mấy bước, một tay đem Lâm Thị đẩy trên mặt đất bộ mặt giữ tận nói, xuân phụ, muốn chết sao ngươi? Đại tẩu, mau giữ chặt nương. Niệm Du nôn nóng một bên ôm lấy bỏ dậy lại muốn xông lên đi Lâm Thị, một bên quay đầu lại đi kêu Thương Thị. Thương Thị bị dọa choáng váng. Bị này nhóm người cường đạo làm sợ tới mức nơm nớp lo sợ, Niệm Lâm cùng Tô Mậu chính hoảng sợ tránh ở Thương Thị phía sau, bất an nhìn này đám người. Thương Thị nghe được nàng kêu to, tức khắc thanh tỉnh, đem hai hải tử kéo đến một bên liền cùng Niệm Du đi kéo Lâm Thị. Nhưng Lâm Thị như là phát điên, không quan tâm, Niệm Du cùng Thương Thị hai người thế nhưng cũng chưa giữ chặt, làm nàng lại đột nhiên tránh thoát khai chiều người nọ đánh tới. Niệm Du âm thầm nóng lòng, nhưng lại kéo không được Lâm Thị. Lâm Thị trong miệng mắng. Các ngươi này đó ai ngàn đao cường đạo A, trả ta tiền tới. Một đầu đụng phải qua đi. Kia nam tử lần này có phòng bị, cười lạnh nhìn Lâm Thị vọt lại đây, ở nàng tới gần trước thời điểm đột nhiên ra chân đá vào Lâm Thị trên bụng. Này nam tử thân hình cao lớn, vừa thấy đó là có sức lực người, Lâm Thị bị này một chân trực tiếp sau này bay đi, sau đó đánh vào trong viện dùng để băm thảo hòn đá thượng. Niệm Du sợ tới mức hét lên một tiếng, nương, bay nhanh nào tới. Lâm Thị cái hốt thượng phá động. Máu tươi hào hào ra bên ngoài lưu. Thương Thị cũng bước nhanh lại đây, đứng ở một bên chân tay luống cuống lau nước mắt, nương à, ta đi kêu đại phu. Nói thất tha thất thểu đứng lên hướng phía ngoài chạy đi. Cửa đứng rất nhiều xem náo nhiệt thôn dân, lại không ai dám tiến lên đây hỗ trợ, thấy Thương Thị chạy ra sôi nổi tránh ra, lại vây lấp kín, an tính dị thường. Trong viện những cái đó tráng hán vừa thấy muốn ra mạng người, cũng ngừng trong tay động tác, kia đi đầu có trong nháy mắt hoảng loạn, ngay sau đó lại khôi phục đạm nhiên. Nếu tìm được rồi, chúng ta liền đi thôi. nói liền tiếp đón người phải đi. Niệm Du khóc lóc quỳ gối Lâm Thị bên người, nàng tưởng rỗi tay bế lên Lâm Thị, nhưng trong đầu lại bay nhanh hiện lên một câu, không cần lộn xộn, nếu không chết càng mau. Niệm Du hoảng sợ, vô thố quỳ gối nơi đó, vì cái gì, tại sao lại như vậy, đời trước nương là ở nàng 13 tuổi thời điểm mới chết, nào có như bây giờ chẳng huống, hiện giờ vì sao nương sẽ nằm ở chỗ này, vì cái gì sẽ phát sinh chuyện như vậy. Lâm Thị xoang mũi lúc này cũng vào huyết, hô hấp gian phần phật vang lên, nàng nỗ lực mở to mắt nhìn khóc thút thít khuê nữ, đau lòng khó chịu, nhưng nàng nâng không nổi cánh tay, cách đó không xa những cái đó người xấu đang định rời đi, mang theo nàng tích cóp những cái đó tiền. Niệm Du nghe được những người đó phải đi, tức khắc đứng lên, nàng nỗ lực làm chính mình bình tĩnh trở lại, lạnh lùng nói, đứng lại. Kia đi đầu nam tử chợt đứng lại, sau đó nắm tay quay đầu lại, thấy chỉ là cái mười mấy tuổi tiểu nữ hoa, tâm chợt có chút không đành lòng, ngươi mau tìm đại phu đi, này đó tiền, là đồng ruộng chủ gia, bị ca ca ngươi trộm tới, chúng ta dựa theo địa chủ lao ra chỉ thị tới bắt hồi thuộc về điền gia đồ vật, ngươi nếu là có không phục có thể đi tìm đồng ruộng chủ. Nói hắn đôi mắt liếc mắt một cái nằm trên mặt đất tiến khí thiếu hết giận nhiều Lâm Thị, cắn răng một cái mang theo người bay nhanh thoát đi hiện trường. Cửa xem náo nhiệt thấy này đám người chạy, mấy cái quen biết đứng xa xa dò hỏi Lâm Thị tình huống. Niệm Du lạnh lùng nhìn bọn họ, tưởng bọn họ vừa rồi vì sao không ra tay tương trợ, những người này phàm là lại đây 2-3 cá nhân giúp đỡ ngăn đón Lâm Thị, có lẽ liền sẽ không xuất hiện tình huống như vậy. Điền ra, ha ha. Niệm Du hung tợn nhìn chằm chằm cửa sau một lúc lâu. Xem náo nhiệt người cũng bị xem có chút chột dạng, túi đầu bước nhanh đi rồi. A, Tô Gia Thím. Cách vách Béo Thẩm ngồi xổm nơi đó xem xét, đột nhiên kêu sợ hãi một tiếng. Niệm Du cả kinh, xoay người đi vào Lâm Thị bên người, Lâm Thị mở to mắt to, ngón tay cửa phương hướng, hô hô thở dốc. Nương. Niệm Du hai mắt đấm lệ mông lung muốn đỡ khởi nương rồi lại không dám giơ tay. Béo Thẩm lau nước mắt, nhìn Lâm Thị khóc ròng nói, nàng thím a, Niệm Vi cùng đại ca lập tức liền tới rồi. Ngươi cần phải chống đỡ a. Lúc này cửa truyền đến Tô Niệm Vì tiếng quát tháo, nương. Tô Niệm Vì cùng Tô Láo Hán hoảng loạn chạy tiến vào, nhìn đến Lâm Thị ngã vào vũng máu trung tức khắc đại kinh thất sắc. Bọn họ vừa mới còn trên mặt đất gánh thủy tới ruộng, ai ngờ Béo Thẩm ra tới vượng đột nhiên tới rồi nhà hắn trong đất, nói một đám tráng hán vào nhà hắn. Nhưng chờ bọn họ vội vội vàng vàng chạy về tới, lại nhìn đến Lâm Thị đã ngã vào vũng máu trung, đôi mắt mở to đại đại nhìn cửa, đã hô hấp khó khăn. Tô Lao Hán rơi chân mềm nhũn, trước mắt biến thành màu đen trực tiếp hôn mê bất tỉnh, Niệm Vì ôm lấy hắn cha kêu to, cha, cha ngài tỉnh tỉnh a. Một bên nho nhỏ Niệm Lâm chạy đến Lâm Thị trước mặt ngồi xổm Niệm Du bên cạnh, sợ hãi nhìn Lâm Thị, nương, ngài làm sao vậy, đừng dọa Niệm Lâm, Niệm Lâm sợ. Lâm Thị há miệng thở dốc, lại nhìn Niệm Du, ánh mắt tràn ngập cầu xin. Tô Niệm làm tướng Tô Lao Hán giao cho vội vàng tới rồi Tô Nhị Thúc, tới rồi Lâm Thị bên người nâng lên tay háo lau đi nước mắt. Nắm Lâm Thị tay nói, nương à, ngươi phải hảo hảo, chúng ta không thể không có nương à, Niệm Lâm cùng Niệm Du còn nhỏ đâu, ngài không thể có việc à. Lâm Thị đã nói không ra lời, thẳng nhìn Niệm Du rớt nước mắt, lúc này Thương Thị mang theo thôn bên Trần Đại Phu tới, Niệm Du chạy nhanh nhường ra vị trí cấp Trần Đại Phu. Trần Đại Phu buông hòm thuốc nhìn mắt Lâm Thị cái hốt thượng thường, phiên phiên nàng mí mắt, chậm rãi lắc đầu thở dài, hắn đứng lên, nhìn Tô Niệm Vì nói, chuẩn bị hậu sự đi. Tô Niệm Vì trực tiếp mắt choáng váng. Nương. Niệm Du nước mắt lưu càng hung, sống hai đời thế nhưng đều phải trải qua tang mẫu chi đau, ông trời vì sao như vậy đối nàng. Nguyên tưởng rằng nàng lần này có thể trở về là ông trời đối nàng bồi thường, nguyên tưởng rằng đời này chỉ cần thật cẩn thận tránh thoát đời trước tai nạn đời này liền có thể xuôi gió xuôi nước sống hết một đời, nhưng vì cái gì vẫn là muốn nàng trải qua loại này thân nhân ly biệt. Nàng sắc mặt tái nhợt đứng ở một bên, nhìn Lâm Thị trừng mắt không có hơi thở, Niệm Vì buộc phát ra cả đời thê lương tiếng la, nương. Nàng ngốc lăng lăng nhìn Lâm Thị, thân mình mềm nhũn, chiều sau ngã xuống. Chương 13. Lại lần nữa tỉnh lại bên ngoài thiên đã tối tăm, trong phòng cũng tối tăm, Niệm Du nằm ở chính mình trên giường đất, bên ngoài im ắng không có một chút thanh âm. Nàng thật cẩn thận ngồi dậy, lại nhìn đến bên cạnh Niệm Lâm nho nhỏ thân mình cuộn tròn ở nàng bên người, nho nhỏ khẽ to mày, trên mặt có thống khổ thần sắc, đột nhiên Niệm Lâm hô hấp dồn dập, trong miệng kêu, nương, nương, nương. Niệm Du nước mắt ngăn không được chảy xuống dưới. Nàng nghĩ đến không có hô hấp Lâm Thị che khẩn miệng không cho chính mình phát ra âm thanh, một lát sau nàng nằm xuống đem Niệm Lâm nho nhỏ thân mình ôm tiến trong lòng ngực nhẹ nhàng gỗ, thấp giọng trấn an. Qua hồi lâu Niệm Lâm dần dần vững vàng hô hấp, trên mặt cũng không hề thống khổ, một đôi tay nhỏ lại bắt lấy Niệm Du và táo không bỏ. Môn kéo kẹt một tiếng khai, Thương Thị đầy người tố lụa trắng bưng một chén cơm tiến vào, thấy nàng tỉnh chính chụp ngủ Niệm Lâm, liền thật cẩn thận đem chén đặt ở một bên trên bàn, thanh âm nghẹn ngào, "Niệm Du, ngươi còn nhỏ, đừng nghĩ quá nhiều, trước lên ăn chút cơm đi. Niệm Du nào có ăn uống ăn cơm, nàng tay một đốn, nhẹ giọng hỏi, cha tỉnh sao? Thương thị gật đầu, sau đó thở dài, tỉnh, nhưng không ăn không uống cũng làm người lo lắng. Còn có nàng nhíu mày, lại thở dài, ngươi nhị ca còn ở trong sân quỳ đâu, ai kêu cũng không đứng dậy, phi nói là hắn hại chết nương. Ai, năm nay như thế nào như vậy không thuận, không một chuyện tốt. Niệm Du thần sắc cảm đạm, hai đời đều phải trải qua loại này thống khổ, ông trời tội gì còn muốn nàng trở về. Bên ngoài càng ngày càng đen, Niệm Du nhẹ nhàng lên mặc vào giày, ta đi xem cha cùng nhị ca. Thương thị giữ chặt nàng, lo lắng nói, nương đã không có, ngươi hảo hảo khuyên nhủ cha cùng nhị đệ, tồn tại người tổng muốn đi phía trước đi không phải. Tới từ từ, ăn trước cơm. Niệm Du liếc mắt một cái, sau đó yên lặng bưng lên, nơi này trong nhà có người không có, giống nhau muốn ăn thượng 3 tháng đồ chay. Niệm Du bưng lên chén tùy tiện lay mấy khẩu liền ăn không vô, đem chén đũa buông xuống, vội vàng đi ra cửa phòng. Niệm Du ở tại phía tây sương phòng, vừa ra khỏi cửa liền nhìn đến nhị ca Niệm vì chính quỳ gối trong viện, trên mặt một chút huyết sắc cũng không có, ánh mắt lỗ trống, không khóc không náo lại một chút thần thái đều không có. Niệm Du đôi mắt lên men, giơ tay bưng kín miệng, đại nước mắt nuốt trở về, mới hút một hơi đi đến Tô Niệm vì trước mặt, nhị ca, đứng lên đi, nương đã không có, ngươi quỳ cũng không làm nên chuyện gì. Tô Niệm Vì ngẩng đầu nhìn xem thiên, sau một lúc lâu chậm rãi mở miệng, là ta hại chết nương, nếu không phải ta, nương sẽ không chết, là ta hại chết nương, là ta hại chết nương. Thương thị cũng từ tây xương ra tới, lau đem nước mắt, đối Tô Niệm Vì nói, nhị đệ, nương đã đi rồi, đừng lại quỳ, ngươi quỳ nương là có thể trở về sao? Trong nhà đã đủ rối loạn, ngươi đừng thêm nữa rối loạn được không, đại tẩu cầu ngươi. Nhưng mặc cho hai người nói như thế nào, Tô Niệm Vì đều không dao động, chỉ là quỳ, lẩm bẩm tự nói. Là ta hại nương, là ta hại nương. Nếu không phải hắn cầm kia lòng dạ hiểm độc tiền trở về, nương như thế nào sẽ chết, đều là hắn lúc trước vì sao cùng cha mẹ nói dối đem tiền cầm trở về. Còn có Điền gia đại thiếu gia Điền có mình, cái này hắc tâm căn hôn đản rõ ràng nói này 200 lượng bạc là bồi thường cho hắn, rõ ràng nói tốt về sau đều không có quan hệ, vì cái gì, hắn vẫn là không chịu buông tha hắn. Niệm Du nhìn như vậy nhị ca cũng có chút bực bội, nhấc chân liền vào nhà chính. Phòng trong Niệm Khánh điểm đèn lên dầu, Tô lão hán ngồi xổm trên mặt đất, trong tay nắm tẩu thuốc lại không có chịu, chỉ là nhìn trên bàn đèn dầu vẫn không nhúc nhích. Mau dẫn dắt rời đi hắn tầm mắt, nếu không sẽ mù. Một thanh âm đột nhiên lại chui vào Niệm Du trong óc, chờ không kịp nàng suy tư thanh âm kia lại biến mất không thấy. Như vậy cảm giác có một đoạn thời gian, tựa hồ chính mình trong đầu luôn có chính mình cũng nói không rõ đồ vật ở dẫn đường nàng giống nhau. Loại rau dưa là như thế này, lúc này lại là như vậy. Chẳng lẽ chính mình sống lần này được cái gì đặc dị công năng? Niệm Du thấy nàng cha còn nhìn chằm chằm đèn dầu, tiến lên trực tiếp che ở Tô lão hán trước người, Tô lão hán đôi mắt nhíu lại ra không ít nước mắt. Tô lão hán thở ngắn than dài, biểu tình có chút hoảng hốt đối Niệm Khánh dặn dò nói, "Niệm Khánh a, đem ngươi tức phụ gọi tới đi." Còn chưa chờ Niệm Khánh đi ra cửa kêu, Thương thị liền lau nước mắt tiến vào, "Cha, nhị đệ hắn vẫn là không đứng dậy, này nhưng làm sao a, tuy rằng thời tiết còn nhiệt, nhưng đối thân thể cũng không hảo a." Tô lão hán thanh âm nghẹn ngào, cảm giác một chút già rồi 10 tuổi, từ Niệm Du góc độ nhìn lại thế nhưng nhìn đến rất nhiều đầu bạc. Nàng đại tẩu, đều nói trưởng tẩu nhập mẫu, về sau mấy cái hải tử liền dựa ngươi. Tô lão hán dừng một chút, đem trong tay chìa khóa đưa qua, tiếp tục nói, ngươi gả tiến Tô gia cũng có mười mấy năm, nhà ta tình huống như thế nào ngươi cũng rõ ràng, này về sau trong nhà liền ngươi nhiều coi chừng. Thương thị nghe được hái hùng khiếp vía, tổng cảm thấy công công lời nói có ẩn ý, nàng há miệng thở dốc. Nhưng Tô lão hán lại giơ tay đánh gãy nàng, quay đầu đối sững sờ ở một bên Niệm Du nói, từ từ à, về sau phải nghe ngươi đại tẩu nói, chiếu cố hảo Niệm Lâm. Niệm Du tâm bang bang thằng nhảy, tổng cảm thấy nàng cha như là ở công đạo hậu sự giống nhau, nàng ngồi xổm Tô lão hán trước mặt, đem đầu đặt ở hắn đầu gối, cha, ta mặc kệ, về sau Niệm Lâm còn chỉ vào ngài cho hắn cưới vợ đâu. Tô lão hán sờ sờ nàng đầu, nói, hảo, đều trở về ngủ đi, chờ tất cả mọi người về phòng. Tô lão hán chắp tay sau lưng từ trong phòng ra tới, thấy Tô Niệm Vì còn thẳng tắp quỳ gối trong viện, thở dài ở hắn trước mặt ngồi xổm xuống, "Lão nhị à, ngươi hình dáng này, là muốn cho ngươi nương đi đều không yên phận sao?" Tô Niệm Vì nhìn lập tức già nua cha, đột nhiên khóc ròng nói, "Cha, đều là ta sai, đều là ta hại nương a." Tô lão hán nước mắt xoạch xoạch rớt xuống dưới, đem Tô Niệm Vì đầu ôm tiến trong lòng ngực, thanh âm nức nở nói, "Hảo hài tử, cha không trách ngươi, ngươi nương cũng sẽ không trách ngươi." Cha không biết ngươi ở Điền gia bị cái gì ủy khuất, nhưng cha biết này tiền không phải ta nhi tử trộm tới. Cha hảo hài tử, đừng lại làm cha thương tâm. Tô Niệm Vì khóc tê tâm liệt phế, tựa hồ đem chính mình chịu ủy khuất đều phát tiết ra tới. Hắn trưởng đến 14 tuổi lại rất thiếu cùng cha mẹ làm nũng, có ủy khuất càng là rất ít cùng cha mẹ người khác đi nói, nhưng chính là như vậy, hắn vẫn là cấp cái này ra mang đến tai họa, đem nương cấp hại chết. Nay một đêm, Tô gia chú định là không miên chi dạ. Niệm Du nằm ở trên giường đất nghe bên ngoài nhị ca tiếng khóc, đột nhiên liền nhẹ nhàng thở ra, khóc ra tới thì tốt rồi, tổng so nghẹn cái gì đều không nói cường. Chín như chấn, Bùi Trạch. Bùi tướng quân, Tây Nam náo động, bệ hạ thỉnh ngài tiến đến Bình Định. Hoàng Trầm đem trong tay mật chỉ đưa tới Bùi Kiêu trong tay, thản nhiên cười, tướng quân này đi liền có thể tiếp nhận 20 vạn đại quân, chờ Tây Nam Bình Định, tướng quân phong hầu sắp tới. Bùi Kiêu thần sắc cảm đạm đem mật chỉ tiếp ở trong tay, bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn vốn dĩ cho rằng lần này trở về có thể cùng đời trước giống nhau có thể không cần lại đánh giặc, ai ngờ đời này đột nhiên toát ra một cái không an phận Bình Vương. Đời trước, Bình Vương là cái yếu đuối vô năng vương gia, mỗi ngày chỉ hiểu được uống rượu mua vui, nào biết đời này thế nhưng là cái lợi hại, tòa ủng Tây Nam 15 vạn binh mã liền dám cùng triều đình kêu gào. Thật có chút không giống nhau. Còn có hắn tiểu vị hôn thê, nay vừa đi cũng thật không biết khi nào có thể hồi, nếu là thời gian dài sẽ không tới. Tiểu tức phụ nhi bị nhà khác định rồi đi, nhưng làm sao bây giờ? Hoàng Trầm thấy Bùi Kiêu xuất thần, cười đánh gãy, tướng quân chính là lo lắng người nhà. Muốn ta nói tướng quân nhưng thuyết minh thân phận, này nho nhỏ chín như chấn ai dám đối Bùi gia bất kính, hà tất mai danh ẩn tích không chịu thổ lộ. Bùi Kiêu lấy một loại ngươi không hiểu biểu tình xem hắn, hoàng đại nhân không hiểu, ta nếu tưởng quy điển, tự nhiên tưởng an an tĩnh tĩnh sinh hoạt, nếu là đều biết được ta thân phận, nơi nào còn có an ổn nhật tử quá. Hoàng Trầm là trong cung hoàng đế tâm phúc, lại cũng là nông dân con cháu xuất thân, hơi chút tưởng tượng liền suy nghĩ minh bạch. Bùi Kiêu chính mở cửa tính toán an bài Hoàng Trầm, lại thấy quản gia tới, đại thiếu gia, Tô gia cô nương mẫu thân không có. Bùi Kiêu không rảnh lo chiêu đãi Hoàng Trầm, lôi kéo quản gia Vinh Thúc đi đến cách đó không xa dưới tàng cây, sao lại thế này? Vinh Thúc thấy thiếu gia khẩn trương, liền nói, nghe nói Điền gia tìm mười mấy du côn đánh thượng Tô gia, nói là Tô Niệm vì trộm Điền gia bạc, kia Lâm thị tiến lên ngăn trở bị những cái đó du côn ngộ sát. Bùi Kiêu đôi tay nắm chặt, nghiến răng nghiến lợi, những người đó đâu? Vinh Thúc nói, xảy ra chuyện đi Điền gia cầm tiền liền chạy. Bùi Kiêu nhắm mắt, phục lại mở, đáng giận ta ngày mai liền muốn xuất phát đi Tây Nam. Vinh Thúc tựa hồ minh bạch thiếu gia đối Tô gia tiểu cô nương chấp niệm, mấy ngày nay tới giờ thiếu gia liền làm hắn chú ý Tô gia động tĩnh, ai ngờ hôm nay liền truyền đến này không tốt tin tức. Quân tử báo thủ, 10 năm không muộn. Vinh Thúc khuyên nhủ, chờ tướng quân trở về, lại tìm Điền gia tính sổ. Đứng ở cửa phòng khẩu Hoàng Trầm nhìn Bùi Kiêu vẻ mặt phẫn nộ đột nhiên có chút tò mò ra sao sự làm hắn tức giận, ở hắn trong ấn tượng Bùi Kiêu trầm mặc ít lời, tâm tình cũng không lộ ra ngoài, làm người khó có thể cân nhắc. Nhưng hiện tại cái kia không hiện sơn không lộ thủy người thế nhưng nổi giận. Thú vị. Chương 14. Bởi vì là mùa hạ thời tiết nóng bức, Lâm thị thi thể ngừng 2 ngày sau liền vào thổ, xong xuôi tang sự, Tô Niệm Khánh Hòa Tô Niệm vì liền đi huyện nha đem Điền gia cấp tố cáo. Huyện Thái Gia vừa nghe là trạng cáo Điền Gia, chỉ là thu mẫu đơn kiện liền tống cổ hai anh em trở về chờ tin tức. Nhưng vẫn luôn đợi hơn một tháng, vẫn như cũ không thấy huyện nha có người tới hỏi chuyện, người một nhà có chút nhục trí, tự nhiên biết thời buổi này làm quan chỉ nhận bạc không nhận người. Điền Gia xác thật có tiền, nghe huyện Thái Gia nói việc này sau chỉ đương cái chê cười, một cái nông phụ mà thôi, đảm đương không nổi đại nhân hao tâm tốn sức. Trước khi đi thời điểm ném xuống 500 lượng ngân phiếu là được sự. Huyện Thái Gia nhìn người đi rồi, vô cùng cao hứng thu ngân phiếu, cầm 50 lượng giao cho nha dịch, làm nha dịch đưa đến Tô gia làm bồi thường. Huyện nha cấp ra kết luận là, kẻ giết người mãi du côn lưu manh, sớm đã chạy trốn tỉnh ngoài, Điền gia không biết gì, Điền gia lão gia thương tiếc Tô gia già trẻ, bồi thường 50 lượng bạc sống qua. Nha dịch lúc đi, nhìn Tô gia người một nhà thất vọng mặt, nhịn không được khuyên nhủ, thời buổi này cứ như vậy, các ngươi cũng đừng lại đi huyện nha hoặc là Điền gia náo loạn, cầm tiền là được. Nơi nào đều không phải các ngươi này đó chân đất có thể chọc đến khởi. Tô Niệm Khánh đang đứng ở trong sân cầm bạc sương sờ, nghe nha dịch vừa nói tức khắc hỏa đại, ngươi con mẹ nó đứng nói chuyện không eo đau, nếu là ngươi nương bị người đánh chết, ngươi có thể chịu đựng. Nha dịch thấy hắn không biết tốt xấu, lập tức kéo xuống mặt tới, nhưng xem bốn phía xem náo nhiệt người càng ngày càng nhiều lại sợ bị người đổ ở chỗ này đánh một đốn, trừng mắt mắng một câu, không biết tốt xấu, chân đất chính là chân đất, hừ. Xoay người liền chạy hướng ven đường cưỡi ngựa rời đi. Tô Niệm Khánh túm lên cửa đá tạm qua đi, ngươi con mẹ nó có bản lĩnh đừng đi. Ngựa lúc lắc tuyệt trần mà đi. Thanh Lưu thôn dân phong còn tính thuần phác, trừ bỏ Lâm thị xảy ra chuyện ngày đó có thể là dọa không dám tiến lên lần này, nhưng thật ra cùng chung kẻ địch. Ai, làm quan cũng chỉ nhận tiền, đâu chịu vì dân chúng làm chủ a? Chính là a, Niệm Khánh a, ngươi nương đã không có, nhưng đến xem trọng mấy cái đệ đệ muội muội a. Ai, lão Tô gia sao liền gặp như thế tội lớn đâu? Niệm Du nàng nương cũng là không phúc khí, mắt nhìn hài tử đều lớn, ai. Tô Niệm Khánh mặt vô biểu tình tiễn đi quê nhà, thân hồn lạc phách đi vào sân. Người một nhà từ Lâm thị không có liền không còn có cười quá, hai cái tiểu nhân cũng cảm nhận được đại nhân bi thương an an tĩnh tĩnh cũng không ầm ĩ. Tô Mậu con hảo, Lâm thị chỉ là mụ nội nó, lại có Thương thị che chở, mà Niệm Lâm liền bất đồng, hắn năm nay mới 5 tuổi, so Tô Mậu còn nhỏ, đúng là yêu cầu mẫu thân thời điểm. Mấy ngày nay Thương thị vốn định làm Niệm Lâm đi theo nàng ngủ, nhưng Niệm Lâm một hai phải đi theo Niệm Du ngủ, Niệm Du lau hắn đầu không đành lòng cự tuyệt. Mà Tô Niệm vì từ Lâm thị sau khi chết tựa hồ giống thay đổi cá nhân, trước kia đặc biệt tái cười thiếu niên lập tức trầm mặc xuống dưới, người khác không hỏi hắn, hắn cũng không biết mở miệng, mỗi ngày thiên sáng ngời liền lên làm việc, chọn xong thủy, chém xong xài, liền đi vài mẫu đất trồng rau thu thập đồ ăn. Tô lão hán thở ngắn than dài nói hắn vài lần, đều chỉ là cúi đầu không nói lời nào. Niệm Du có người khuyên vài câu, cũng chỉ là nhìn phương xa lẩm bẩm nói, đều do ta, hại nương a. Nghe nàng nói như vậy, Niệm Du thật muốn một gậy gộc gõ tỉnh hắn, nương đã không còn nữa, chẳng lẽ ngươi còn không sống? Nhưng xem Tô Niệm vì trừ bỏ tính tình thay đổi ngoài ý muốn, mặt khác cũng không có gì bất đồng, hơi hơi hé miệng lại không biết nói cái gì. Đảo mắt tới rồi nửa tháng, trong đất đồ ăn trưởng thành không ít, người một nhà cộng lại kéo một xe đi huyện thành bán một chuyến. Tô Niệm Khánh từ Lâm thị đi rồi về sau lại về tới Bùi gia thủ công, Bùi gia là gia đình lương thiện, cũng không có bởi vì hắn hơn một tháng không có tới liền từ hắn. Cái này làm cho người một nhà rất là cảm kích. Sáng sớm Niệm Du liền đi lên, mặc vào áo vải thô, đi nhà bếp giúp đỡ Thương thị làm giữa trưa muốn ăn bánh, lại lấy bình gốm trang chút dưa muối, liền đi trong đất. Trong đất Tô lão hán cùng Tô Niệm vì đã nổi lên chút cải trắng, củ cải, rau chân vịt, cây cải dầu còn có hành tây, chính một bó bó hướng mượn tới xe bỏ hóa trang. Thấy Niệm Du tới, Tô lão hán nói, từ từ muốn hay không đi theo đi trong thành đi dạo. Niệm Du đem lương khô phóng tới một bên lại tiến lên hỗ trợ, cha, ta cùng nhị ca đi phải, ngài không cần đi. Tô lão hán động tác một đốn, ngươi cái cô nương ra đi làm gì. Xe thực mau trang hảo, nhưng Niệm Du lại ngồi trên xe bò bên kia, cha, ngươi trở về đi, ta cùng nhị ca đi. Tô Niệm vì yên lặng cũng thượng xe bò, đối không yên tâm Tô lão hán nói, cha, Niệm Du thông minh đâu, không cần lo lắng, huống chi còn có ta nhìn đâu. Tô lão hán nhìn cơ hồ một đêm gian biến hóa con thứ hai. Trong lòng một trận đau lòng, bất quá 14 tuổi thiếu niên, hiện tại vẫn sống giống như một cái lao nhân. Hắn ngồi xổm xuống thân mình đi khái giày thượng bùn, dặn dò nói, từ từ nghe ngươi nhị ca nói đừng chạy loạn. Tô Niệm vì dơ lên roi, chậm rãi thượng lộ. Giờ phút này vẫn là sáng sớm, trên đường không có gì người đi đường, thái dương ở phía đông chỉ lộ ra một góc hồng hồng ấn ký, gió nhẹ từ từ ra tới, mang đến một tia lạnh lẽo, mắt thấy mùa hè sắp qua xong rồi. Niệm Du ngồi ở xe giá thượng, nghĩ này đó đồ ăn. Đời trước mưa to qua đi rau xanh quý đã lâu, chấn trên một ít dân trồng rau đó là được cơ hội, loại rau xanh kéo đến huyện thành đi bán, được hảo một bút bạc. Ở thời đại này, chết một người phải tốn phí không ít tiền, Lâm thị sau khi chết liền hoa mấy lượng bạc. Trước kia Tô gia cũng tích có chút, nhưng là cũng không nhiều lắm. Tuy rằng lần này huyện nha cho 50 lượng bồi thường, nhưng rốt cuộc là Lâm thị lấy mệnh đổi lấy, người một nhà ai cũng không dám nói hoa này tiền. Này đó đồ ăn hơn nữa trong đất những cái đó. Hẳn là có thể bán thượng mấy lượng bạc đi. Tới rồi mùa thu Niệm Lâm bị bệnh khi nhất định phải cấp tìm cái tốt đại phu, nhất định phải giữ được hắn mệnh. Sáng sớm đường núi không khí thực hảo, mãi cho đến huyện thành vùng ngoại thành mới lục tục nhìn thấy một ít tiến trình người. Đương nhiên cũng có giống như bọn họ lôi kéo đồ ăn dân trồng rau, những người đó xem bọn họ liếc mắt một cái lắc đầu thở dài cảm thấy lại có người đoạt sinh ý. Vào thành, Tô Niệm vì trực tiếp khua xe bò đi một chỗ tiểu lầu. Nay tiểu lầu mặt cơ rất đại. Nghĩ đến ở Thanh Hà huyện rất là nổi danh. Đối với nhị ca vì sao mang nàng tới cái này tử lầu, Niệm Du một chút đều không kỳ quái. Phía trước Tô Niệm vì ở đồng ruộng chủ gia thủ công thời điểm không thiếu đi theo Điền gia thiếu gia tới này. Tử lầu danh làm Phúc Thái tử lầu. Tô Niệm vì vòng qua trước môn, khua xe bỏ đi cửa sau, hắn nhảy xuống xe bỏ đối Niệm Du dặn dò nói, từ từ nhìn xe, ta qua đi gõ cửa. Niệm Du gật gật đầu, ngồi trên xe nhìn chung quanh bốn phía. Bốn phía là một ít cư dân phòng. Mấy cái phụ nhân ngồi ở trên ngạch cửa một bên hái rau một bên lớn tiếng chào hỏi nói chuyện. Tô Niệm vì gõ môn đi vào, qua không lâu sắc mặt bình tĩnh ra tới, Niệm Du cho rằng không bán đi nhưng ai biết ngay sau đó tiểu lầu cũng ra tới mấy người giúp đỡ dọn đồ ăn. Một hồi bận rộn lúc sau, trên xe mỗi dạng đồ ăn vẫn là thừa một ít, một bên ghi sổ quản sự nói, nhà ngươi sự ta cũng nghe nói, bất quá chúng ta cũng chỉ có thể giúp ngươi lúc này đây, chúng ta cũng là dựa vào điền ra ăn cơm, Điền gia lão gia lên tiếng, làm chúng ta không thể phản ứng ngươi, về sau có thể đi mặt khác tiểu lầu thử xem. Quản sự nói xong đem trong tay túi tiền đưa cho hắn tiếp đón việc vào cửa sau. Tô Niệm Vì cầm túi tiền, môi cắn chặt răng, đôi tay gân xanh bạo khởi. Niệm Du than tin tức vô vô hắn tay, Tô Niệm Vì bình ổn phẫn nộ, đối Niệm Du nói, chúng ta đi chợ bán thức ăn bán. Ân. Niệm Du ngồi trên xe, Tô Niệm Vì khua xe bò hướng chợ bán thức ăn mà đi. Đi ngang qua một hộ nhà khi, ngồi ở cửa hái rau phụ nhân hô, tiểu huynh đệ bán đồ ăn. Tô Niệm Vì gật gật đầu không nói chuyện, lại cũng đem xe bò chậm rãi dừng lại. Niệm Du thấy nhị ca càng thêm không thích nói chuyện liền cười gật gật đầu, đúng vậy đại thẩm, ngài muốn mua đồ ăn sao? Chúng ta là chín như chấn, nhà mình loại đồ ăn, buổi sáng mới từ trong đất trích, cho ngài tính tiện nghi điểm. Phụ nhân đứng lên cười cười, kia cảm tình hảo. Nói liền đi tới xe bò tiến đến xem trong khung đồ ăn. Phụ nhân cầm lấy cây cải dầu nhìn mắt, hướng về phía tả hữu kia mấy hộ ở cửa phụ nhân hô, Điền thẩm, Triệu gia muội tử, các ngươi cũng mua điểm đi, này đồ ăn nhìn khá tốt, so thị trường thượng còn hảo chút đâu. Kia Điền thẩm nghe xong cũng đứng lên, phải không? Nói cũng vượt cái rổ lại đây, bên kia Triệu nhị muội cũng lại đây, ba vị phụ nhân vây quanh xe bò một người chọn chút đồ ăn. Lại lên đường, Niệm Du liền có kinh nghiệm, ven đường liền giao hàng lên, Tô Niệm Vì có chút ngượng ngùng, mở không nổi miệng, Niệm Du cười nhạo hắn. Nhị ca, ngươi miệng trước kia khả xảo thực, hiện tại sao còn sẽ không nói? Nói nữa, chúng ta ra tới bán đồ ăn không thét to nhưng không thành. Tô Niệm Vì trên mặt phím hồng, ấp úng nói, quá mất mặt. Niệm Du hừ một tiếng, nhị ca, chúng ta bằng bản lĩnh ăn cơm có cái gì nhưng mất mặt, chúng ta chính là chấn đất, kia lại làm sao vậy, làm theo ăn no mặc ấm. Có lẽ là Niệm Du thét to ra sức, thẳng đến ra phố đồ ăn chỉ còn lại có một bộ phận nhỏ. Thậm chí có chút nhân gia còn nói làm cho bọn họ ngày mai lại đến, bọn họ còn sẽ mua. Niệm Du trong lòng nghe xong vui vẻ, lập tức đáp ứng xuống dưới. Tô Niệm Vì có lẽ là nghe vào Niệm Du nói, lại đến chuyên môn bán đồ ăn trên đường khi đã có thể thản nhiên thét to. Bán đồ ăn rất nhiều, nhưng là bọn họ giá cả vừa phải, không bao lâu liền bán cái tinh quang. Về nhà trên đường, Tô Niệm khó được giãn ra khai mày, hắn trước kia liền biết muội muội thông minh, không nghĩ tới muội muội như vậy thông minh. Con hảo hôm nay tùy hắn tới chính là Niệm Du, nếu là cha hắn, phỏng chừng hai người đến trời tối đều bán không xong đâu. Thanh Hà huyện Thanh Lưu thôn có hơn 30, hai người khua xe bỏ hơn một canh giờ liền trở lại trong thôn. Thôn dân nhìn đến bọn họ thật sự đem đồ ăn bán xong rồi rất là giật mình, chậm rãi lại hối hận bọn họ như thế nào không nghĩ tới trồng rau. Trong viện Niệm Lâm cùng Tô Mậu ngồi xổm góc tường số con kiến, Thương Thị vây quanh tạp dề ở nhà bếp thu thập cơm chiều, Tô Lào Hán ngồi ở trong viện sửa chữa một cái xe cái giá. Thấy bọn họ đuổi xe bỏ tiến vào lập tức nôn nóng nhìn về phía mặt sau. Chờ nhìn đến trên xe đã không, Tô Lão Hán không thể tin tưởng hỏi, đều bán hết. Tô Niệm Vì gật đầu, sau đó đem túi tiền đưa cho Tô Lão Hán, Tô Lão Hán làm hồi trên ghế chậm rãi số, Thương Thị đám người nghe thấy cũng sôi nổi xông tới, Tô Lão Hán đảo ra tới đếm 3 lần lúc này mới tin tưởng, mãn nhãn kinh ngạc, này đó thế nhưng bán 300 văn. Niệm Du cười nói, đúng vậy cha. Ta trong đất dư lại những cái đó nếu là đều có thể bán đi cũng có thể lấy lòng mấy lượng bạc đâu. Còn không phải sao. Thương Thị trên mặt cũng rốt cuộc lộ ra tươi cười, từ Lâm Thị đi, nàng thành đương gia bà chủ, không đương gia khi tổng cảm thấy Lâm Thị keo kiệt, nhưng bà không có, chính mình trưởng gia mới biết được tuổi gạo mắm muối quý. Bọn họ loại này đó đồ ăn vốn chính là bất đắc dĩ cử chỉ, nếu là có thể đổi chút tiền tự nhiên hảo. Lại nghe Niệm Du nói, đại tẩu. Những cái đó đồ ăn chúng ta cũng lưu một ít phóng tới hầm mùa đông ăn, dư lại đều bán đi, trở về trên đường ta lại suy nghĩ một cái kiếm tiền chủ ý. Thấy nàng út út mở mở, Thương Thị vội vàng hỏi, từ từ nói nhanh lên, còn có gì kiếm tiền biện pháp? Chương 15. Thấy mọi người đều nhìn về phía nàng, Niệm Du lúc này mới đem trong đầu đột nhiên chui ra tới ý tưởng nói ra, ta nghĩ, chúng ta đừng chỉ bán đồ ăn, có thể đi hỏi một chút người trong thôn nhà ai muốn bán gà, chúng ta giá thấp thu lại đây bắt được trong thành đi đại bán. Chúng ta có thể kiếm trên lệnh giá. Kia nếu là bán không ra đi đâu? Thương Thị hỏi. Tô Lão Hán tắc bắt lấy trọng điểm, cái gì là đại bán? Này khuê nữ càng ngày càng thông minh hắn này đường cha đều không đuổi kịp khuê nữ tưởng. Niệm Du chậm rãi mở miệng, đại bán chính là chúng ta thế bọn họ bán, chính là bọn họ nếu tưởng bán gà vịt ngỗng chúng ta liền thuận đường mang lên, bán lại cho bọn hắn tiền, nếu là bán không ra đi chúng ta trả lại cho bọn hắn, bọn họ cũng không có hại. Tô Niệm Vì đối mội mội càng thêm lau mắt mà nhìn, hắn không nghĩ tới mội mội như vậy tiểu nhân tuổi thế nhưng suy nghĩ nhiều như vậy, hắn cái này làm ca ca lại không có đầu mối, bất quá đều là người một nhà, thật có thể kiếm tiền vậy nghe nàng cũng không sao. Bất giác gian cũng dựng lên lỗ tai nghe xong lên. Chúng ta còn có thể giúp bọn hắn đại mua đồ vật, trấn trên bởi vì bán thiếu giá cả muốn quý, mà huyện thành có chút đồ vật lại so với trấn trên tiện nghi. Tô Niệm Vì đột nhiên nói. Niệm Du cười, nhị ca nói không sai. Thương thị lập tức cởi xuống tạp dề, đi ra ngoài, ta đi hỏi một chút bọn họ có hay không muốn bán. Nói cấp giống giống đi ra ngoài. Đại tẩu, đừng nóng nội. Niệm Du giữ chặt Thương thị, tiếp tục nói, ngươi có thể nhớ kỹ nhà ai mấy chỉ gà nhiều ít cân sao. Thương thị sửng sốt, sau đó lắc đầu, không nhớ được. Niệm Du nói, chúng ta cần đến đem nhà ai mấy chỉ gà tổng cộng nhiều ít cân nhớ rõ, trừ cái này ra còn muốn lộng chút dây cỏ cho mỗi da gà vịt làm phân chia mới được. Thương thị mặt đỏ lên, như vậy chú trọng. Tô lao hán xoạch xoạch trừ hán yên, ngẩng đầu nói, chúng ta từ từ tưởng chú đáo, Niệm Vì biết chữ khiến cho Niệm Vì cùng ngươi một đạo đi thôi. Tô Niệm Vì đáp ứng một tiếng liền cùng Thương thị đi ra ngoài. Lúc này vừa lúc là cơm chiều thời gian, vừa lúc trong nhà đều có người, vừa nghe Tô gia muốn giúp bọn hắn đại bán gà vịt, tưởng bán nhân gia sôi nổi đồng ý bọn họ cách nói. Dựa theo bọn họ ý tưởng là, Tô gia nếu nguyện ý giúp bọn hắn đại bán vậy đại lấy lòng, có thể bán giá tốt càng tốt, không thể bán đi cũng có thể ăn Tô gia một ngày hạt cây đâu. Cho nên Tô Niệm Vì sao Thương thị thu hóa thu thực thuận lợi, sau khi trở về, người một nhà ăn cơm, Thương thị khó được điểm đèn dầu. Phô khai trước kia Tô Niệm Vì niệm thư khi dùng trang giấy, làm Tô Niệm làm tướng mỗi nhà mỗi hộ đồ vật ký lục trong danh sách. Tô Lao Hán ở một bên nhìn, đột nhiên nói, từ từ à, làm khó ngươi có thể nghĩ vậy sao nhiều. Niệm Du nhìn ra nuôi cha, tiết hầu có chút nghẹn nào, cha, chúng ta người một nhà hảo hảo thì tốt rồi, từ từ không vì khó. Sống lại một đời vốn nên bảo vệ tốt người nhà, ai ngờ mẫu thân lại so với kiếp trước sớm hơn ly thế. Tới rồi ngày thứ hai. Người một nhà cứ theo lẽ thường sớm lên, Tô Lão Hán cùng Tô Niệm Vì xuống ruộng khởi đồ ăn, Thương thị cùng Niệm Du chuẩn bị lương khô. Chờ Niệm Du cùng Niệm Vì tới rồi huyện thành cũng đã ngày lao cao. Hai người khua xe bỏ đi trước hôm qua đi qua trên đường giao hàng một phen trước bán ra một bộ phận, hai người một thương lượng đi chuyên môn bán đồ ăn địa phương nói không hảo cũng không thích hợp vị trí, chi bằng duyên phố giao hàng thử xem. Vì thế hai người lại đi bán mấy cái đường phố, tới rồi giữa trưa hai người chắp vá ăn chút lương khô. Lại bắt đầu tiếp tục bán dư lại rau dưa. Thời tiết này giữa trưa vẫn là có chút nhiệt, lá cải có chút héo đi, còn hảo Niệm Du trước tiên chuẩn bị, đem bình gốm chung thủy giải lên một ít mới tránh cho này vấn đề. Buổi sáng hai người bán 100 nhiều văn đồ ăn, còn bán 4-5 con gà, buổi chiều lại cường điệu đem đồ ăn bán đi. Ai ngờ buổi chiều lại không như vậy hảo bán, mắt nhìn thời điểm không còn sớm, nhưng trong khung còn dư lại một ít, Tô Niệm Vì nói, đi chuyên môn bán đồ ăn địa phương thử xem đi. Tới rồi địa phương dọn xong rau dưa, hai người gân cổ lên thét to mở ra, Niệm Du tuổi còn nhỏ giọng nói thanh thúy, thực mau liền hấp dẫn người lại đây. Tới rồi hoàng hôn, hai người khó khăn lắm bán xong, chỉ có gà cùng vịt đều thừa chút. Trở lại Thanh Lưu thôn trời đã tối rồi, hai người giao xong nợ, vội vàng ăn cơm, rửa mặt xong liền ngã đầu liền ngủ. Như thế qua mấy ngày, đồ ăn bán một mẫu nhiều, cả nhà đều mang theo vui mừng. Thẳng đến ngày này hai người tới rồi bán đồ ăn địa phương lại bị người vây quanh. Tô Niệm Vì nhìn người tới không có ý tốt mấy cái hán tử, trầm giọng hỏi, vài vị có chuyện gì? Trong đó một cái nói, hừ, ở nông thôn chấn đất, thế nào cũng phải cùng chúng ta này đó tiểu thương người bán rong đoạt sinh ý. Một cái khác nói, thức thời điểm chạy nhanh lăn, về sau không được đến huyện thành bán đồ vật. Nhìn những người này hung thần ác sát, Tô Niệm Vì cũng có chút không chắc, hắn đem Niệm Du kéo đến phía sau, cường tự ổn định tâm thần, đối bọn họ nói, chúng ta bán chúng ta, các ngươi bán của các ngươi, nhưng e ngại các ngươi. Ừ, đương nhiên e ngại chúng ta. Mấy ngày nay đều tới các ngươi này mua đồ ăn, chúng ta đồ ăn nhưng đều lạ. Mùa hạ thời tiết nhiệt, đồ ăn phóng không được mấy ngày liền dễ dàng hư, mà tiểu thương người bán rong đồ ăn từ hai đầu bờ ruộng thượng thu đi lên vốn dĩ liền háo đi thời gian, qua lại lăn lộn đến trong huyện khẳng định so với bọn hắn kém. Huyện thành nhân gia cảnh phần lớn giàu có, đâu chịu cùng người nhà quê giống nhau không so đo rau dưa mới mẻ cùng không, thà rằng dùng nhiều chút tiền ăn chút mới mẻ rau dưa. Cũng không muốn mua lần đó nhất đẳng đồ ăn, trước kia không có biện pháp, hiện tại có người cung ứng đồ ăn mới mẻ tự nhiên nguyện ý tới mua. Nhưng hiện tại bởi vì bọn họ bán tiền lại trở ngại người khác tài lộ, người khác tự nhiên không muốn. Vào đầu người nọ kêu Ngưu Ca, là này một cái trên đường bán đồ ăn đầu đầu, thấy hai người tuổi đều không lớn, liền thu liễm khởi tức giận, tiểu huynh đệ, xem các ngươi huynh muội cũng không lớn, ca mấy cái cũng không làm khó các ngươi, chỉ là các ngươi về sau chớ có lại đến này phố bán đồ ăn. Trong thành địa phương khác chúng ta tuyệt không ngăn trở, như thế nào? Tô Niệm Vì đâu chịu đáp ứng, này Thanh Hà huyện nói đại cũng đại, nói tiểu cũng tiểu, trừ bỏ này bán đồ ăn phố bọn họ chỉ có thể đi khắp hang cùng ngõ hẻm đi giao hàng, chỉ là như vậy bán đi quá ít, trong nhà còn có 2 mẫu nhiều mà đồ ăn muốn bán đâu. Đại ca, cũng không phải ta không muốn, trong nhà còn có vài mẫu đồ ăn, nếu là vào thu bán không xong liền đông lạnh hỏng rồi. Ngươi cũng biết này huyện thành tránh 8 kinh bán đồ ăn địa phương cũng liền này phố, chúng ta không tới này phố sao có thể bán đi. Các ngươi là bán đồ ăn, ta cũng là bán đồ ăn, ngươi giao quầy hàng phí, ta cũng đồng dạng không ít giao, các ngươi như vậy đuổi chúng ta chính là các ngươi không phải. Tô Niệm vì cảm thấy chính mình nói có lý, Niệm Du cũng khẩn trương nhìn. Kiếm Ngưu ca lại hừ lạnh một tiếng, hắn phía sau mấy người cũng đem nắm tay niết rất vang. Ngưu ca nói, tiểu huynh đệ đừng không biết tốt xấu, ca mấy cái có tâm thả ngươi đi, nhưng ngươi không phải cất nhắc, vậy đừng trách ta không khách khí. Nói đối những người khác ngay mắt, mấy người tiến lên đem xe bỏ thượng đồ ăn liền hướng trên mặt đất quăng ngã đi. Tô Niệm vì kêu to, các ngươi làm gì, buông ra. Nhưng những người này cũng đều là tàn nhẫn nhân vật. Đem đồ ăn ném tới trên mặt đất không tính, còn tiến lên giẫm mấy đá. Niệm Du nóng nảy, nàng hai đời cũng chưa thấy qua như vậy không nói lý người a, tiến lên liền ghé vào xe bỏ thượng, đem đồ ăn ngăn lại, các ngươi này đó người xấu, không được ném nhà ta đồ ăn. Thanh âm mơ hồ mang theo khóc nức nở. Ngưu ca nhìn tiểu cô nương muốn khóc, cũng không thèm để ý, đối Tô Niệm vì nói, xem ngươi muội muội cũng sợ hãi, vẫn là chạy nhanh dọn dẹp một chút về nhà đi thôi, đừng ở chỗ này nhi cùng chúng ta đối nghịch, nếu không có các ngươi đẹp. Tô Niệm vì mới vừa trải qua Lâm thị chi tử, đối với cường thủ hào đoạt nhất thống hận, lúc này thấy Ngưu ca bọn họ uy hiếp bọn họ, càng thêm phẫn nộ, quật tính tình cũng lên đây, trừng mắt, nắm quyền, hướng về phía Ngưu ca nói, ngươi mơ tưởng, ta sẽ không đi. Ngươi! Ngưu ca khí nghiến răng nghiến lợi, cười lạnh một tiếng, kêu lên mặt sau vây xem mấy cái bà nương nói, đem tiểu cô nương kéo ra, tỉnh bị thương này tiểu cô nương. Có 2 cái phụ nhân nghe vậy tiến lên một tả một hữu đem Niệm Du kéo đến một bên. Mặc cho Niệm Du như thế nào dễ ruột đều không buông ra. Tô Niệm vì cường ngạnh nữa cũng bất quá là 14 tuổi thiếu niên, lập tức nóng nảy, hô lớn, các ngươi buông ra Niệm Du. Cách đó không xa điểu thú trong tiệm chính hết sức chuyên chú chọn lựa hoàng oanh nam hoa đột nhiên tay một đốn, đối bên cạnh người trung niên nam tử nói, Vinh Thúc, ta giống như nghe thấy có người kêu Niệm Du tỷ tỷ. Vinh Thúc cười cố ý hỏi, Niệm Du tỷ tỷ là ai? Bùi Hiên giải thích nói, chính là lần trước tới nhà ta vị kia lão bá nữ nhi. Chính là nhà ta trong tiệm Tô Niệm Khánh muội muội, lớn lên nhưng xinh đẹp. Vinh Thúc sờ sờ đầu của hắn, kia chúng ta đi ra ngoài nhìn xem. Bùi Hiên đôi mắt sáng lấp lánh, vội vàng gật đầu. Lại có thể thấy xinh đẹp tỉ tỉ, thật tốt. Ai ngờ bọn họ thanh toán tiền ra điểu thú cửa hàng, liền nhìn đến cách đó không xa vây quanh một vòng người, cách thật xa liền nghe thấy tiểu cô nương thanh thúy thanh âm nói, mọi người đều là làm mua bán nhỏ, bằng chính là các gia bản lĩnh. Nhà ngươi đồ ăn không bằng nhà ta mới mẻ khách hàng tự nhiên lựa chọn nhà ta, ngươi có gì không phục? Bùi Hiên kinh hãi, lôi kéo Vinh Thúc vào áo, Vinh Thúc, chúng ta qua đi giúp nàng. Như vậy thích cái này tỉ tỉ. Vinh Thúc không nóng nảy, cười hỏi. Bùi Hiên gật gật đầu, nôn nóng nói, tỉ tỉ lớn lên đẹp. Vinh Thúc có chút dở khóc dở cười, nhà mình tiểu thiếu gia chỉ có 8 tuổi, lại đối đồ vật đẹp quá mức chấp nhất, trên đường nếu là gặp phải xinh đẹp tiểu cô nương đều có thể dừng lại nhiều xem vài lần mới bằng lòng đi. Mua chỉ hoàng oanh đều đến tìm chỉ màu lông xinh đẹp. Mà nhà mình đại thiếu gia đối nữ sắc lại không chú ý, bất quá lúc này đây ca hai ánh mắt cuối cùng tương đồng một lần. Vinh Thúc bị Bùi Hiên lôi kéo chui vào đám người, liền thấy Niệm Du tức giận bị 2 cái bà nương lôi kéo, mà một bên Tô Niệm vì cũng mặt đỏ lên tựa hồ tùy thời tiến lên đánh nhau cứu ra muội muội. Ngưu ca nhìn không biết tốt xấu 2 anh em, trên mặt cơ bắp run rẩy, tiểu muội tử vẫn là đừng thể hiện hảo, chúng ta đều là tiểu sinh ý người. Cũng không nghĩ làm khó dễ các ngươi, ta nói lại lần nữa, các ngươi có đi hay không? Xe bỏ thượng đồ ăn đã bị mấy người ném một ít, xem ra Ngưu ca vẫn là tồn băn khoăn lại cảnh cáo một lần. Nào biết Tô Niệm vì ngạnh cổ hừ nói, mơ tưởng. Ngưu ca nổi giận, nhíu mày tiếp đón mấy cái đồng bạn liền phải xốc xe bỏ. Vinh Thúc lắc đầu, cười mở miệng, chấm đã. Mọi người quay đầu nhìn về phía Vinh Thúc, Niệm Du nhìn đến Vinh Thúc bên người Bùi Hiên, liền hỏi nói, Hiên Hiên ngươi như thế nào tại đây? Ngưu ca đám người vừa thấy này 2 anh em nhận thức người này, mà người này từ ăn mặc tới nhìn một cái chính là nhà có tiền, không khỏi có chút chần chờ. Ngưu ca nuốt khẩu nước miếng, cường tự chấn định, vị này đại thúc hà tất xen vào việc người khác. Vinh Thúc biết này đám người cũng là vì kế sinh nhai bức bách, liền thở dài một tiếng đem Tô Niệm vì kéo đến một bên, nhỏ giọng nói, tiểu huynh đệ, ta là Bùi gia người, đại ca ngươi ở nhà ta làm đứa ở, cũng coi như quen biết. Ta ở huyện thành nhận thức mấy nhà tiểu lầu. Nếu không nhỏ huynh đệ đem đồ ăn kéo qua đi thử thử. Chương 16. Tô Niệm vì chần chờ, chính là hắn đang ở nổi nóng, sao có thể dễ dàng như vậy buông than này mấy người a hơn nữa nhà hắn đồ ăn cũng bị kia mấy người dẫm hỏng rồi một ít. Vinh Thúc tựa hồ nhìn ra hắn chần chờ, liền giải thích nói, đại gia hỏa đều không dễ dàng, nếu không phải vì dưỡng gia, bọn họ cũng không muốn cùng các ngươi khó xử. Ta xem bọn họ tuy rằng ném một ít đồ ăn, khá vậy chỉ là một thiếu bộ phận, cũng không có đuổi tận giết tuyệt. Nếu ta có thể cho ngươi tìm được bán đồ ăn chiêu số, hà tất cùng bọn họ chấp nhận. Như vậy vừa nói, giống như cũng là. Tô Niệm Vì gãi gãi đầu, gật đầu nói, kia cảm ơn đại thúc. Như cả đám người thấy hai anh em lôi kéo đồ ăn đi rồi, hơn nữa nói sau này không thượng này phố tới bán đồ ăn, cũng không vì khó, mà là đem trên mặt đất đồ ăn sọt cấp nhặt lên tới, khách khách khí khí phóng tới xe bò thượng, sau đó bồi không phải. Niệm Du nắm Bùi Hiên đi ở mặt sau, Niệm Du hỏi, ngươi trên tay là cái gì điều? Bùi Hiên cười hì hì đem lồng sắt nhắc tới cho nàng xem, là Hoàng Oanh, có phải hay không thật xinh đẹp? Niệm Du gật đầu, liền nghe Bùi Hiên lại nhảy nói, lần trước ở chợ thượng Hiên Hiên liền cùng mẫu mẫu xem chính là Hoàng Oanh, này chỉ Hoàng Oanh so với kia vẫn còn muốn xinh đẹp, ta đại ca nói, chờ hắn trở về cho ta đãi mang chỉ diều hâu trở về, ta làm nó làm gì là có thể làm gì. Niệm Du giật mình, không khỏi hỏi, đại ca ngươi đi đâu? Nói đến cái này, Bùi Hiên chu lên miệng tới, đại ca lại đi tham gia quân ngũ, cũng không biết khi nào trở về. Hắn thanh âm tràn ngập cô đơn, thực không vui. Hắn huynh đệ tỷ muội tuy rằng nhiều, nhưng nhị ca tam ca bọn họ đều ngại hắn tiểu không yêu dẫn hắn chơi, liền đại ca không chế hắn, thượng nào đều mang theo hắn. Nga. Niệm Du buông xuống đầu, không có đang nói chuyện. Phía trước cùng Tô Niệm Vì thấp giọng nói chuyện Vinh Thúc lại cũng nghe đến mặt sau hai người nói chuyện, trong lòng cười thầm. Hắn trước kia vẫn luôn cho rằng nhà mình đại thiếu gia sẽ cưới không thượng tức phụ, hiện tại xem ra không phải hắn không nghĩ cưới, mà là tức phụ còn quá tiểu thôi. Lại nghĩ đến Bùi Kiêu lần này ra cửa, có lẽ lại là 3-4 năm cũng chưa về, đến lúc đó tiểu cô nương cũng nên trưởng thành, chỉ là tiểu cô nương đừng ghét bỏ bọn họ đại thiếu gia quá lao mới hảo. Đương nhiên, Bùi Kiêu lúc đi đã ở Tô gia người trước mặt soát một ít hảo cảm, lúc gần đi lại giao phó hắn chăm sóc Tô gia, như vậy chờ tiểu cô nương trưởng thành, Bùi gia đi cầu hôn, hẳn là cũng ngượng ngùng cự tuyệt đi. Nghĩ đến mấy năm lúc sau đại thiếu gia liền có thể cưới vợ, Vinh Thúc trong lòng một trận mỹ mạo phao. Tô Niệm Vì thấy Vinh Thúc cười thoải mái, kinh ngạc hỏi, Vinh Thúc có cái gì cao hứng sự? Vinh Thúc nhìn cùng tiểu cô nương có chút tương tự thiếu niên, cười ha ha, đương nhiên là chuyện tốt. Thúc lại không tính toán nói ra, đi nhanh đi phía trước đi đến, Tô Niệm Vì nghi hoặc gãi gãi đầu, thua xe bỏ chậm gì gì đuổi kịp. Ai ngờ Vinh Thúc mang theo bọn họ lại đến Phúc Thái tiểu lầu, tới rồi cửa sau, Tô Niệm Vì gọi lại Vinh Thúc nói, Vinh Thúc, nhà này ta phía trước đã tới, nói là đồng ruộng chủ gia cùng bọn họ chào hỏi, không thể tiếp chúng ta đồ ăn. Vinh Thúc lại không thèm để ý, lâm gõ cửa trước nói, điền ra mà thôi, không cần sợ hãi. Không riêng gì Tô Niệm Vì, chính là Niệm Du cũng là kỳ quái, nàng phát hiện trọng sinh sau cùng Bùi gia giao thoa đột nhiên nhiều lên, mà đời trước thẳng đến nàng chết cũng chưa gặp qua Bùi Kiêu, càng đừng nói cùng Bùi gia những người khác nhận thức. Còn có nàng nương, nghĩ vậy đời đã xảy ra quá nhiều đời trước không phát sinh sự, Niệm Du đột nhiên không nghĩ suy nghĩ đời trước chính mình quá quá khổ, trong nhà quá nghèo, hiện tại trong nhà sinh hoạt so đời trước tốt hơn nhiều, hẳn là sẽ không lại vì mấy lượng bạc đem nàng tùy tiện gả cho. Không bao lâu, Vinh Thúc vào tiểu lầu cửa sau, không lâu ngày, phía trước cùng Tô Niệm Vì nói chuyện qua quản sự lại ra tới, nhìn thấy này hai anh em cũng chỉ là kinh ngạc một phen, liền tiếp đón việc đem dư lại đồ ăn đều dọn đi vào, cũng báo cho mỗi ngày đều tới đưa một ít đồ ăn. Tô Niệm Vì thực kinh ngạc, đối Vinh Thúc mang ơn đội nghĩa, bởi vì trên xe còn có một ít, vì thế Vinh Thúc lại mang theo bọn họ đi một khắc tòa tiểu lầu, sự tình thực thuận lợi, đồ ăn cũng bán thuận lợi, không đến mặt trời chiều ngã về tây liền đem đồ ăn bán xong rồi. Tô Niệm Vì thật cao hứng, đối Vinh Thúc ngàn ân và tạ. Bùi Hiên cười hì hì nhìn, lôi kéo Niệm Du tay nói, Niệm Du tỷ tỷ, chờ ngươi có rảnh đi Hiên Hiên ra chơi được không? Niệm Du niết hắn mặt đáp ứng, liền cùng bọn họ cùng trở về đi, mà Bùi gia ngồi chính là xe ngựa, chạy nhanh, thực mau liền không thấy bóng dáng. Tô Niệm Vì trong lòng thật cao hứng, thua xe bỏ cũng ức chế không được vui vẻ. Niệm Du nhìn, nghĩ thầm như vậy cũng hảo, từ Lâm thị không có, nhị ca tựa như không có hồn phách, cả ngày không thấy gương mặt tươi cười, khi cách thời gian dài như vậy rốt cuộc gặp được ý cười. Có Vinh Thúc hỗ trợ, mặt sau vài mẫu đất đồ ăn bán thực thuận lợi, liên quan bọn họ đại bán gà vịt chờ vật cũng bán cái sạch sẽ. Thực mau thiên bắt đầu lạnh, trong đất chỉ còn lại có một chút rau dưa, Tô gia người đã không tính toán bán. Trong nhà này tam mẫu đất đồ ăn Tô Niệm Vì tính bút chướng, chừng mười mấy lượng bạc, hơn nữa đại bán gà vịt chờ vật còn có giúp thôn dân đại mua vật phẩm kiếm chênh lệch giá cũng chừng hơn 22, đây là một cái được mùa năm. Sáng sớm Niệm Du cùng Thương Thị còn có Tô Niệm Vì liền đi trong đất, đem trong đất dư lại rau dưa đều khởi trở về nhà. Cơm sáng sau, Niệm Du cùng Thương Thị bắt đầu động thủ ướp rau dưa. Cải trắng dựa theo năm rồi lệ thường là ướp toan cải trắng, tới rồi mùa đông xào ăn rất thơm, mà nay năm Niệm Du tắc tính toán đem một bộ phận cải trắng phơi thành làm, lấy bị hắn dùng. Nay nguyên với đời trước sự tình, 13 tuổi mùa đông, huyện thành đột nhiên truyền ra một loại ớt cay xào cải trắng làm, thực được hoan nghênh. Cho nên Niệm Du tưởng năm nay,